Bạn đang nghe truyện Diễm Ngộ Chi Lữ, chương 171 đến 180. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Dưới ánh trăng, Hoa Tinh đi tới phòng Mai Hương, cẩn thận lắng nghe xem nàng đã ngủ chưa hay là chỉ nằm trên giường nghỉ ngơi mà thôi. Hoa Tinh đứng yên một lúc, nghĩ lại từ khi mình cùng nàng gặp nhau tới nay cũng đã hơn một tháng. Hơn một tháng này, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của Mai Hương đã sớm ở trong lòng hắn. Mặc dù Mai Hương chỉ xếp hạng thứ 11 trên Bách Hoa Phổ, nhưng nàng là một thiếu nữ ngây thơ hoạt bát động lòng người. Chính điều đó làm nàng vô cùng hấp dẫn. Nhớ lại dĩ vãng ngọt ngào, trên mặt Hoa Tinh khẽ hiện lên nụ cười nhu hòa. Gõ nhẹ vào cửa, bên trong truyền đến thanh âm động lòng người của Mai Hương. Người nào đó, khuya như vậy còn không ngủ à? Nói xong, thanh âm mặc quần áo vang lên. Cửa mở ra, chỉ thấy Mai Hương mặc quần áo ngủ khẽ mở cửa phòng, ánh mắt tình tứ nhìn Hoa Tinh, ánh mắt nàng lúc đầu lộ vẻ kỳ quái, trong nháy mắt biến thành bộ dáng kinh hãi. Hoa Tinh biết trong lòng nàng đang kinh hãi cỡ nào, dốc trên tai, Hoa Tinh nhìn hai trái tuyết lê cao ngất của nàng, dưới bộ quần áo ngủ hiện ra vẻ đẹp mê người. Hoa Tinh thấp giọng cười nói, tối nay ta ngủ ở đây, nàng không hoan nghênh ta sao? Mai Hương nghe vậy thân thể chấn động, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hoa Tinh. Nước mắt đột nhiên chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp kia. Mai Hương run rẩy nói, hoan nghênh, vô cùng hoan nghênh. Nói xong cả người ngã vào trong lòng Hoa Tinh, kích động kêu tên Hoa Tinh. Hoa Tinh ôm nhu ôm lấy thân thể động lòng người nọ, nhẹ giọng an ủi, đừng khóc, như vậy xấu lắm. Hương Nhi là đẹp nhất, cười lên một cái nào. Vừa nói, một tay vừa ôm nàng đi vào, một tay đóng cửa. Hoa Tinh nhẹ nhàng ôm Mai Hương đi tới bên giường, hai người cùng nhau ngồi trên giường. Mỉm cười nhìn những giọt nước mắt của Mai Hương, Hoa Tinh yêu thương nói, lâu như vậy rồi mà ta vẫn chưa để ý đến nàng, nàng không trách ta chứ, tối nay để ta thực sự yêu thương nàng, được không Hương Nhi, ái thê của ta. Nói xong tay phải lau nước mắt nàng, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt xinh đẹp của nàng lên, ánh mắt Mai Hương vừa thẹn thùng, vừa vui mừng, nhìn Hoa Tinh hỏi nhỏ, kỳ thật trong lòng ta cũng trách ngươi, mỗi một lần ngươi cùng các nàng qua đêm trong phòng ta đều vô cùng khó chịu. Ta không biết tại sao nhưng trong lòng cảm thấy mất hứng, có lẽ đây là ghen ghét sao, nhưng ta không cách nào không chế bản thân mình. Mỗi khi không nhìn thấy ngươi, ta đều nghĩ tới ngươi, trong lòng có nhiều điều muốn nói với ngươi. Khi nhìn thấy ngươi ta lại phát hiện ngươi không thuộc về riêng một mình ta, ngươi thuộc về rất nhiều tỷ muội, các nàng cũng giống nhau, cũng đều nghĩ tới ngươi, muốn cùng ngươi nói chuyện. Lúc đó ta lại đè nén những điều muốn nói trong lòng xuống, chỉ yên lặng nhìn ngươi, nghĩ tới ngươi. Như vậy là đủ rồi, ta thường xuyên suy nghĩ, Hoa đại ca lúc nào nghĩ tới Hương Nhi đây, có phải Hương Nhi quá xấu xí, Hoa đại ca đã không thích ta nữa. Mỗi lần thấy ánh mắt ngươi lơ đãng đảo qua, ta nhìn thấy Hoa đại ca vẫn còn thích Hương Nhi, chỉ là Hoa đại ca có nhiều chuyện, nhiều tỷ muội phải chiếu cố, cho nên tạm thời còn chưa để ý đến ta. Ta tin tưởng một ngày nào đó Hoa đại ca sẽ nhớ tới Hương Nhi. Cứ như vậy, mỗi một ngày ta đều thầm nghĩ trong lòng như vậy. Lặng lặng một mình đứng nhìn ngươi, ta đang suy nghĩ, có lẽ ta nên nỗ lực. Có người nói, nếu yêu một người thì ngươi muốn làm chuyện gì nhất, đó là để cho người ngươi yêu hạnh phúc. Chỉ cần hắn hạnh phúc, ngươi có phải chịu đau khổ, ủy khuất gì cũng đáng giá. Ta nghĩ ta đã làm được, nhưng trong lòng ta thật khó chịu. Nói xong Mai Hương cuối cùng không nhịn được khóc lớn lên. Thân thể Hoa Tinh chấn động nhìn Mai Hương, trong ánh mắt mang theo sự yêu thương. Giờ khắc này sự chân thành của nàng đã khắc sâu trong hắn. Nhìn Mai Hương đang lớn tiếng khóc, Hoa Tinh khẽ thở dài, cả đời nay ta mắc nợ các nàng, ta yêu các nàng, mỗi người trong các nàng ta đều không thể dứt bỏ, ta không thể làm như vậy, ta chỉ có thể toàn tâm toàn ý yêu các nàng. Trước đây nàng đã chịu nhiều thua thiệt, tương lai ta sẽ cố gắng bù đắp cho nàng, hiện tại ta chỉ muốn nói một câu, ta yêu nàng. Ba chữ ngắn ngủn nhưng hàm chứa quyết tâm kiên định, hàm chứa chân tình sâu đậm. Mai Hương ngước mắt nhìn Hoa Tinh, thì thầm, Hoa đại ca, ta không muốn khóc, tại ta nhịn không được nên mới vậy, trong lòng ta rất yêu ngươi, đêm nay ngươi phải nhớ rằng Hương Nhi chính thức trở thành đàn bà của ngươi, mỗi ngày đều hầu hạ ngươi. Hoa Tinh cảm động nói, đêm nay là đêm động phòng của chúng ta, ta sẽ hảo hảo yêu thương Hương Nhi, hôn lên khắp nơi trên người Hương Nhi, chậm rãi hưởng thụ sự xinh đẹp của Hương Nhi, linh hồn chúng ta sẽ hòa lẫn vào nhau, cuối cùng hợp lại làm một. Tương lai chúng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Nói xong hắn cúi đầu, bắt đầu hôn lên những giọt nước mắt trên mặt nàng. Sắc mặt Mai Hương ửng đỏ, điều này chỉ làm cho khuôn mặt nàng thêm phần kiều diễm. Cảm nhận được những động tác mềm mại nhẹ nhàng của Hoa Tinh, cảm nhận được sự chân tình sâu đậm, giờ khắc này trong lòng nàng tràn đầy mật ngọt, không nói nên lời. Thẹn thùng liếc mắt nhìn Hoa Tinh, đôi môi Mai Hương khẽ dời, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Hoa Tinh. Khi hai đôi môi tiếp xúc, khuôn mặt Mai Hương lại đỏ lên, đôi môi dễ dàng bị Hoa Tinh khóa chặt, mặt hắn tùy ý thưởng thức. Hoa Tinh thấy Mai Hương thẹn thùng như vậy, trong lòng tăng thêm ba phần thương tiếc. Hoa Tinh nhẹ nhàng tách đôi môi Mai Hương ra, cái lưỡi co giãn ngọt ngào tiến vào, tận tình thỏa sức quấn quýt, đồng thời tay phải chậm rãi cởi áo ngủ của nàng, khiến cho trái tuyết lê xinh đẹp mê người lộ ra. Tay phải cầm lấy hai trái tuyết lê trắng như ngọc và mềm mại đó mà cảm thụ sự co giãn kinh người, thật sự là tuyệt vời. Cảm giác được thân thể Mai Hương rung nhẹ nhẹ, dáng vẻ kinh hãi tràn ngập sự hấp dẫn không nói nên lời khiến Hoa Tinh thấy vô cùng hấp dẫn. Hoa Tinh hưng phấn vuốt ve hai trái tuyết lê nọ, thỉnh thoảng lại miết nhẹ lên hai hạt nhũ châu màu phấn hồng khiến cho thân thể Mai Hương dãy dụa, vặn vẹo. Kết thúc nụ hôn say đắm, Hoa Tinh mỉm cười nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Mai Hương, ngón tay miết nhẹ đầu vú bên trái của nàng, khẽ kích thích nàng. Hoa Tinh cười nói, Hương Nhi thân thể đẹp quá, cặp vú mê người to trong, trắng hồng, thật sự là kiệt tác của ông trời, để cho ta nhấm nháp một chút được không? Nói xong nhìn đưa mắt nhìn nàng, thân thể Mai Hương khẽ rung lên, bộ vị mẫn cảm của thiếu nữ đang bị đùa bỡn trong bàn tay hung ác của hắn, khiến cho nàng vừa sướng vừa thẹn, cảm giác được sự thèm muốn của Hoa Tinh, trong lòng Mai Hương cũng có chút tự hào. Dù sao bản thân nàng có chỗ để kia ngạo, thẹn thùng liếc mắt nhìn Hoa Tinh một cái, Mai Hương thấp giọng nói, Hoa Tinh chàng thật xấu, cố ý trêu người ta mặc kệ, những lời nói nũng nịu nhỏ nhẹ, mang theo phong vận của một thiếu nữ. Hoa Tinh đưa đầu lưỡi, nhẹ nhàng gãy khẽ lên đỉnh ngọn núi cao ngất, chậm rãi tận hưởng hai hòn ngọc châu, ánh mắt vẫn tình tứ nhìn Mai Hương, cảm giác thân thể nàng đột nhiên căng ra, Hoa Tinh nhịn không được cười lên một tiếng, đem đầu vú ngậm vào trong miệng, tận tình kích thích, khẽ cắn nhẹ khiến cho thân thể xinh đẹp nọ run rẩy theo đầu lưỡi của mình. Hoa Tinh một bên nhấm nháp nhũ hương thơm ngát, một bên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mai Hương, để bàn tay nàng đặt trên người mình, nhẹ nhàng vuốt ve cây bổng đang hùng tráng ngóc đầu lên, hưởng thụ bàn tay nhỏ bé của nàng vuốt ve. Mai Hương cảm giác được trong lòng có một nhu cầu đang thôi thúc, nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Liếc mắt thấy Hoa Tinh đang si mê với hai đỉnh nhũ phong của mình, trong lòng Mai Hương không nói nên lời, cảm giác thẹn thùng cùng khó chịu, nhịn không được ngọc thủ khẽ xoa lên cây bổng nọ. Hoa Tinh buông Mai Hương ra, mỉm cười nhìn khuôn mặt đang ửng hồng của nàng, cười nói, Hương Nhi cởi y phục cho ta được không? Từ tối hôm nay khiến nàng chính thức trở thành nữ nhân của ta, sau này phải hiểu được hầu hạ, chăm sóc ta như thế nào, hiểu chưa? Không nên thẹn thùng. Nàng chẳng lẽ không muốn đem hết thảy những thứ xinh đẹp của mình giao cho ta sao? Mai Hương nghe vậy sóng mắt như nước, ngước nhìn hắn rồi nhẹ giọng nói, ta muốn đem hết thảy những gì thuộc về mình giao cho Hoa Tinh chàng. Ngoại trừ chàng, cả đời này ta sẽ không yêu thương một ai khác, ta sẽ chăm chỉ học cách chăm sóc, phục vụ chàng, ta cho chàng đây. Nói xong đứng dậy cởi bỏ quần áo cho Hoa Tinh, rất nhanh chóng, cây bổng thực sự của Hoa Tinh hiện ra trước mắt nàng, nhìn cây bổng hùng dũng nọ. Ánh mắt Mai Hương có chút sợ hãi, không dám nhìn. Hoa Tinh cười tà dị, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng đặt ở trên đó, không cho nàng lùi bước. Cảm thụ bàn tay nhỏ bé, cảm giác thoải mái thật sự là không nói nên lời. Mai Hương xấu hổ nhắm chặt hai mắt lại, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve. Hoa Tinh chậm rãi, nhẹ nhàng cởi quần áo của nàng, nhất thời một thân thể xinh đẹp lẳng lặng hiện ra trong mắt Hoa Tinh, nhìn hai ngọn núi to cao vút. Trong mắt Hoa Tinh không nhịn được toát lên sự tán thưởng, nắm chặt trong tay thập phần mềm mại, cảm giác không sai chút nào. Hoa Tinh đưa mắt nhìn xuống vòng eo mảnh khảnh, hai mắt nhìn chằm chằm vào đóa hoa thần bí giữa hai chân nàng, màu đen huyền bí, có lộ ra vài tia màu hồng, thật sự là chốn đào viên mà vô số nam nhân mơ tưởng. Xuống phía dưới nữa là một đôi chân dài, giống như một pháo đài thần bí, da thịt nàng mịn màng, không một chút dấu vết. Hoa Tinh mặc dù đây là lần thứ hai được vuốt ve thân thể xinh đẹp này, nhưng cảm giác không có kém hơn chút nào. Nhìn bàn tay nhỏ bé của Mai Hương vuốt ve bổng bổng của mình, Hoa Tinh khẽ cười một tiếng, trong mắt chớp động mấy phần nhu tình cùng vài phấn tính dục. Tay trái Hoa Tinh buông nhũ phong ra, chậm rãi trượt xuống, lẳng lặng dừng ở hai chân nàng, nhẹ nhàng thăm dò đóa hoa thần bí mê người nọ. Mai Hương khẽ kêu lên một tiếng, thân thể vặn vẹo tránh khỏi bàn tay của Hoa Tinh, khiến cho nơi bí mật hiện ra trong mắt Hoa Tinh. Hoa Tinh ôm lấy nàng, hôn lên môi nàng, nhẹ giọng nói, còn rụt rè bẽn lẽn sao, nơi này chỉ có hai người chúng ta, hãy để cho ta ngắm nàng thật kỹ. Nói xong hai tay dùng lực, xoa bóp vài cái vào mông nàng, thừa dịp nàng còn đang kinh ngạc, Hoa Tinh khẽ tách hai chân nàng ra, khiến cho đóa hoa kiểm diễm nhất thời lộ ra rõ ràng vô cùng. Nguồn. Sắc mặt Mai Hương đỏ ửng, hai mắt như nước nhìn Hoa Tinh, nhẹ giọng nói, Hoa Tinh, đừng như vậy, chàng xấu lắm, khiến Hương Nhi mất mặt a. Nói xong dùng sức khép hai chân lại, đáng tiếc không cách nào thành công. Hoa Tinh đè lên người nàng, hôn lên môi nàng, khẽ cười nói, nha đầu ngốc, đây là lần đầu tiên của nàng, nàng hãy còn là xử nữ, lúc này không cho ta ngắm nhìn, lần tiếp theo sẽ không giống nữa, nàng hiểu chưa, Hương Nhi đáng yêu của ta, bây giờ nàng là người đẹp nhất, hãy để cho ta ngắm nhìn, được không, ta muốn nhìn nơi đẹp nhất của Hương Nhi. Nói xong khẽ tách hai chân nàng ra, lẳng lặng ngắm nhìn nhụy hoa màu phấn hồng, nhìn một lúc lâu, Hoa Tinh than thở, đẹp quá, thật là đẹp. Nói xong nhẹ đưa đầu lưỡi tận tình nhấm nháp dòng cam tuyền nọ, khiến cho Mai Hương kêu to lên, thân thể không ngừng vặn vẹo. Hoa Tinh tận tình nhấm nháp cam lộ của thiếu nữ, từng chút một hấp thu hương thơm cùng hơi thở của nàng. Hai tay Hoa Tinh vuốt ve cặp mông nàng, tinh tế cảm thụ cùng hưởng thụ thân thể xử nữ co giãn thật tốt. Giờ khắc này Hoa Tinh tựa hồ rất nhớ nó, cho nên có vẻ rất nhiệt tình. Khi Mai Hương kêu to lên, Hoa Tinh không nỡ rời đôi môi ra, dùng ánh mắt tham lam nuối tiếc nhìn đóa hoa xinh đẹp đang nở rộ nọ, ngón tay nhẹ nhàng đưa tới, chậm rãi đưa vào nhụy hoa động lòng người. Trong mắt Hoa Tinh bắn ra quang hoa màu đen, khí tức hắc ngọc ma liên tại giờ khắc này lại bộc phát ra. Thời gian vuốt ve qua đi, đôi môi Hoa Tinh lần hôn trên người Mai Hương, đêm đã khuya, trên giường chỉ còn tiếng thở gấp. Trong mắt Hoa Tinh tràn ngập nhu tình cùng sự đam mê, khẽ kéo Mai Hương, Hoa Tinh chỉ huy nàng dùng bàn tay nhỏ bé chậm rãi hầu hạ, chăm sóc hắn. Khi Mai Hương đã quen thuộc, Hoa Tinh lại muốn nàng dùng cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn hầu hạ hắn, khiến cho Mai Hương mắc cỡ không dám nhìn hắn, khẽ nói, Hoa Tinh, không được a, để lần sau Hương Nhi hầu hạ chàng được không? Hoa Tinh cười nói, đừng sợ, ở đây không có ai cười nàng đâu, hơn nữa Ám Vũ, Đường Mộng, các nàng cũng đều làm như thế cả, nếu nàng không làm, đến lúc đó không chừng sẽ kém hơn so với các nàng đó. Nói xong cười mỉm nhìn Mai Hương. Mai Hương nghe vậy sắc mặt khẽ biến, nhìn một chút bỗng bỗng đang vươn cao nọ, nghĩ lại Ám Vũ cùng Đường Mộng đều làm như vậy, bản thân mình lại không, chẳng phải kém hơn so với bọn họ sao? Tâm tình cạnh tranh thiếu nữ đột nhiên bộc phát ra, lại nhìn Hoa Tinh, ánh mắt Mai Hương liên tiếp biến hóa mấy lần, cuối cùng cốt hết sức cầm lấy bổng bổng của Hoa Tinh đưa vào trong miệng, chậm rãi nuốt vào. Trong ánh mắt Hoa Tinh lộ ra sự vui mừng, đối với sự phục tùng của Mai Hương, hắn hết sức cao hứng, cảm nhận được cái miệng ấm áp, Hoa Tinh có vẻ rất hưng phấn. Hắn rất thích nhìn phụ nữ xinh đẹp dùng miệng hầu hạ mình, như vậy hắn thấy được cảm giác chinh phục, chiếm hữu của nam nhân. Nếu chỉ chiếm được thân thể phụ nữ đối với hắn mà nói quá đơn giản, đó không phải là điều trọng yếu đối với hắn. Hắn không ngừng hưởng thụ thân thể, nhưng quan trọng là chinh phục tâm hồn. Nam nhân luôn rất quái lạ, muốn được cả thể xác và tâm hồn, như vậy mới gọi là thành công. Thân thể chấn động, Hoa Tinh liếc mắt nhìn Mai Hương một cái, xoay người đem nàng đặt ở dưới, hôn lên gò má nàng, ôn nhu nói, Hương Nhi, bây giờ tới ta, nàng hãy đem thân thể, hết thảy tất cả trao cho ta đi. Nói xong âu yếm nhìn nàng, nhưng rất nhanh ánh mắt chan chứa yêu thương đã bị một luồng sắc dục màu đen bao phủ. Mai Hương khẽ nói một tiếng, thuận tình đáp ứng hành động của Hoa Tinh. Ánh sáng nhàn nhàn chiếu xuống, Mai Hương kêu lên một tiếng, Hoa Tinh giữ lấy người nàng, cảm nhận gương mặt xinh đẹp của Mai Hương có chút trắng bệch. Hoa Tinh không nhịn được vuốt ve khuôn mặt nàng, chậm rãi vuốt ve nàng, nhằm làm giảm bớt đi lần đầu tiên đau đớn. Trong phòng nhỏ, ánh đèn lóe ra, trong đêm, một phong cảnh mê người đang diễn ra. Mai Hương dưới kỹ xảo cao siêu của Hoa Tinh đã rất nhanh chóng thích ứng theo Hoa Tinh, cuối cùng chậm rãi bước chân vào thiên đường, hưởng thụ niềm vui sướng tuyệt vời của nam nữ trong lúc làm chuyện đó. Hết thảy đều tĩnh lặng, ngọn đèn cũng đã tắt. Buổi sáng, Mai Hương tỉnh lại nhìn thấy Hoa Tinh đang mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt hết sức trìu mến, tràn ngập chân tình. Nhìn Hoa Tinh, vẻ mặt Mai Hương tràn ngập hạnh phúc, thân thể quấn chặt trong lòng Hoa Tinh, hai vú nhẹ nhàng cọ sát vào ngực Hoa Tinh. Mai Hương nhẹ giọng nói, muội thật cao hứng vì là nữ nhân của Hoa Tinh, sau này có thể hảo hảo hầu hạ chàng, chăm sóc chàng. Ánh mắt Hoa Tinh toát ra sự cảm động, mỉm cười nói, thật vậy chăng, bây giờ ta muốn Hương Nhi dùng cái miệng nhỏ nhắn mê người hầu hạ ta. Nói xong, trong ánh mắt hàm chứa thần sắc trêu đùa, khiến Ặc Mai Hương đỏ lên, cũng không có chú ý tới thần sắc Hoa Tinh. Lúc này trong lòng vừa nghe thấy vậy, có chút chần chừ rồi nhẹ nhàng buông hắn ra, cúi đầu vào bổng bổng đang mềm của Hoa Tinh mà làm việc. Hoa Tinh không có nghĩ đến một Mai Hương luôn thẹn thùng lại trở nên nghe lời như vậy. Điều này làm cho hắn cảm động không thôi, đang muốn đẩy nàng ra, cùng nàng nói chuyện, cảm giác hưng phấn trong nháy mắt truyền đến đại não hắn, khiến cho hắn nhịn không được, tiếp tục thoải mái hưởng thụ sự hầu hạ từ miệng lưỡi của Mai Hương. Hoa Tinh một bên hưởng thụ, một bên mân mê nhũ phong nàng, chậm rãi cả hai người đều rơi vào trong bể dục, rốt cục lại một lần nữa phát động giao phong. Hoa Tinh đem nàng đặt dưới người, hai không ngừng nhào nặn đôi mông, không ngừng ra sức trùng kích, phát tiết dục vọng trong lòng, đánh cho đến khi Mai Hương vứt bỏ khôi giáp, lớn tiếng cầu xin tha thứ, Hoa Tinh mới thương tiếc thu tay lại, đem tất cả dục vọng của bản Thana bộc phát trong cái miệng nhỏ nhắn mê người của nàng. Sau khi tất cả chấm dứt, Mai Hương toàn thân vô lực, không có sức rời khỏi giường, cuối cùng phải nhờ Hoa Tinh đưa vào một luồng chân khí, giúp nàng khôi phục thể lực. Sau đó hai người mặc lại quần áo, đi ra cửa. Trong phòng Hoa Tinh, ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Mai Hương, khiến cho nàng cảm thấy toàn thân mất tự nhiên, nhịn không được phải trốn ở phía sau Trần Lang, không dám nhìn mọi người. Chúng nữ của hắn chỉ cười cười mà thôi. Duy có Ngọc Tử Hoa đưa ánh mắt cổ quái nhìn Hoa Tinh. Hoa Tinh nhìn Tử Ngọc Hoa một chút, trong ánh mắt hiện lên ý cười thần bí, làm cho người ta cảm thấy cao thâm khó lường. Hoa Tinh hỏi, hôm nay chúng ta đi đâu du ngoạn? Các nàng có địa phương nào muốn đi không? Dù sao chỉ còn có hai ngày, muốn đi đâu cũng có thể nói ra, ta sẽ hết sức thỏa mãn tâm nguyện các nàng. Nói xong đưa mắt nhìn mọi người, bao gồm cả Lý Thải Tú. Lý Thải Tú trong lòng rung lên, ánh mắt Hoa Tinh giống như đang nhìn tình nhân bình thường, liếc mắt một cái cũng khiến cho trong lòng nàng đột nhiên có loại cảm giác sợ hãi. Tương lai của nàng sẽ hận Hoa Tinh, nên làm cái gì bây giờ, có lẽ sẽ là một đoạn nghiệt duyên. Lãnh Như Thủy liếc mắt nhìn Mai Hương một cái, ánh mắt chuyển qua trên mặt Hoa Tinh, nhẹ giọng nói, nơi này ta đã từng tới, địa phương có thể du ngoạn có không ít, đợi lát nữa ta sẽ mang bọn ngươi đi xem. Hoa Tinh nhìn nàng, phát hiện trong đáy mắt nàng ẩn giấu một tia mất mát, điều này khiến Hoa Tinh không nhịn được cười đắc ý. Hoa Tinh môi bất động, truyền âm nói, tiếp theo ta sẽ tìm ngươi, nhớ kỹ để cửa phòng chờ ta, ta đã nghĩ tới ngươi rất lâu, chỉ là vẫn chưa có thời cơ tốt, tiếp theo ta nhất định sẽ hưởng thụ nàng, tránh cho kẻ khác cướp mất, lúc đó ta muốn hối hận cũng không kịp. Trong giọng nói nhẹ nhàng có sự trêu trọc, hàm ý cả tâm ý bên trong. Lãnh Như Thủy sắc mặt bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại hiện lên sự thẹn thùng. Hoa Tinh nhìn Tử Ngọc Hoa nói, Ngọc Hoa, ngươi sao lại có bộ dạng như thế, trước kia người đã tới nơi này sao? Tử Ngọc Hoa lúc này đã khôi phục sự bình tĩnh, vẻ mặt tươi cười nói, tiểu đệ chưa có tới, sẽ theo mọi người đi du ngoạn. Hoa Tinh cười nói, được rồi, mọi người ăn cơm đi, sau khi ăn xong chúng ta phải đi du ngoạn cho khỏi uổng công đã tới đây một chuyến. Nói xong tất cả mọi người đều lộ vẻ cao hứng, tươi cười, vui vẻ ăn cơm. Sau khi ăn xong, Hoa Tinh mang theo mọi người cùng nhau đi du lãm Khai Phong Thành. Không nói đến đoàn người Hoa Tinh đang du ngoạn ở Khai Phong, lại nói đến Phượng Hoàng Thư Viện ở Nam Kinh lúc này đang đối mặt với nguy cơ rất lớn. Trong Phượng Hoàng Các, tổng bộ của Thư Viện, ba người Trầm Ngọc Thanh, Dư Mộng Giao và Băng Tâm Ngọc Nữ Sở Thanh Tâm cùng với mấy nhân vật chủ chốt của Thư Viện đang lẳng lặng thương nghị. Trong đại sảnh ngoại trừ ba người Trầm Ngọc Thanh ngồi trên ghế thủ tọa, còn có sáu người Nhất Giang Thu Thủy Diệp Cô Phương, Phi Yên Linh Hồn, Đoạt Hồn Ngọc Nữ Hoa Mộng, Phi Hoa Nữ Hiệp Hứa Như, Thánh Tâm Ngọc Nữ Lý Vân La và Hoa Phúc. Nhìn những người bên dưới, Trầm Ngọc Thanh liếc nhìn Sở Thanh Tâm một cái, hai người trao đổi ánh mắt với nhau một chút, giọng nói dễ nghe của Trầm Ngọc Thanh vang lên, bên trong còn mang theo một tia trầm trọng. Thời gian qua, đặc sứ Hoa Tinh của Thư Viện chúng ta đã trải qua những chuyện gì, ta tin rằng tất cả mọi người đều biết, từ Trường An đến Lạc Dương, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi đã xảy ra rất nhiều chuyện trên người hắn, còn nhiều hơn các chuyện mà Thư Viện chúng ta đã làm trong một năm qua. Quay đầu nhìn lại, Hoa Tinh dọc theo đường đi ngoại trừ gặp gỡ không ít nữ nhân thì cũng gặp không ít cao thủ võ lâm, gần như mỗi một chuyện trọng đại đều có liên quan đến hắn. Từ khi Hoa Tinh nói ra câu đồ đao trong tay, giết cho võ lâm cúi đầu cỡ trên anh hùng lâu trong thành Trường An, tên tuổi của Hoa Tinh bắt đầu dương danh võ lâm, uy chấn giang hồ. Nếu cẩn thận tính toán, Số có thể chết trong tay Hoa Tinh thì ở trong thành Trường An có độc thủ hắc sát Trương Vọng Viễn đứng thứ 9 trong địa bản lần 2, có âm tú tài Tương Phi đứng thứ 12 trong địa bản lần này, ngoài ra còn có Thanh Y Truy Hồn Phạm Vô Mệnh. Cả ba người này đều là những nhân vật hết sức lợi hại nhưng toàn bộ đều chết trong tay Hoa Tinh. Hắn sau khi rời khỏi Trường An tiến vào Lạc Dương lại càng có nhiều chuyện liên tiếp xảy ra trên người hắn. Đoàn người Hoa Tinh lần lượt bị hai tổ chức ám sát hàng đầu trong tứ đại tổ chức sát thủ Trung Nguyên, phân biệt là Ám Dạ và Ám Ưng tập kích. Chuyện này sau khi trải qua chúng ta điều tra và phân tích cho thấy rằng đều có quan hệ với Võ Lâm Thư Viện và Thông Thiên Môn. Kết quả tất cả mọi người đều rõ. Sau đó Thần Châu Ngũ Dị cũng xuất hiện. Vạn Trọng Sơn và Lâm Phượng đã chết. Ngay cả Chiến Vân, cao thủ đệ nhất trong Long Bản cũng chết trong tay Hoa Tinh. Lý Dục, cao thủ đệ nhất trên địa bản và La Văn Thần Bí cũng đều đã chết. Hầu hết đều có liên quan đến Hoa Tinh. Sau đó các sự việc như tranh đoạt Cẩm Hạp, Long Môn Chi Mê, Mẫu Đan Hoa Hội, Thông Thiên Trả Thù đều có liên quan đến Hoa Tinh. Bởi vì Thông Thiên Môn tập kích khiến Hoa Tinh phẫn nộ chém chết Tổng Hộ Pháp và Phó Môn Chủ của Thông Thiên Môn, làm trọng thương Thông Thiên Môn chủ Lý Bất Hối. Nếu chỉ có mình Thông Thiên Môn thì còn đỡ, đằng này hắn cuối cùng còn tiêu diệt hoàn toàn Võ Lâm Thư Viện ở Lạc Dương. Nên bây giờ chúng ta rơi vào cảnh bị Võ Lâm Thư Viện và Thông Thiên Môn công kích, nhưng đồng thời cũng có vô số cao thủ của Tuyệt Thiên Môn, Phi Ưng Giáo và Thiên Nhất Giáo đã chết trong tay Hoa Tinh. Những điều này mặc dù khiến cho hắn uy chấn giang hồ nhưng lại mang đến cho chúng ta vô số nguy hiểm. Các tin tức thư viện nhận được, mọi người cũng đã hiểu. Sáng sớm nay, Trấn Giang truyền đến tin tức nói có hơn 40 cao thủ Võ Lâm hành động thần bí đã xuyên qua phòng tuyến của các nàng, nhanh chóng chạy về phía Nam Kinh. Ly Giang phía Tây cách đây không xa cũng phát hiện có hơn 30 cao thủ của Thiên Nhất Giáo đang cấp tốc chạy tới Nam Kinh. Xem bộ dạng đúng là đang chạy về phía thư viện chúng ta. Phía Tây Bắc gần Lan Gia Sơn cũng phát hiện địch nhân, chúng đã giết hơn 13 người của thư viện và đang chạy đến đây. Theo như chúng ta phân tích thì đám người này nên là cao thủ Phi Ưng Giáo, cuối cùng chính là cao thủ của Tuyệt Thiên Môn đã xuất hiện ở cách nơi này trăm dặm. Tình huống của chúng ta bây giờ là đang nằm trong vòng vây của địch nhân vô cùng cường đại. Nếu chỉ có từng đó, chúng ta mặc dù phải dùng toàn lực để ứng phó nhưng vẫn còn có lực liều mạng. Nhưng theo như tin tức chúng ta vừa nhận được, lần này môn chủ của Thông Thiên Môn Lý Bất Hối đã hiện thân ở Nam Kinh. Nếu đúng là như vậy thì chúng ta sợ rằng không thể ngăn cản. Chỉ cần một mình Lý Bất Hối là đủ để giết sạch mọi người ở đây. Nếu như những kẻ cầm đầu ba môn phái kia cũng đến thì sợ rằng chúng ta muốn chạy trốn cũng không thể chạy. Đến lúc đó sợ rằng ngoại trừ những người bên ngoài ra, ta không tìm ra biện pháp có thể bảo vệ được mọi người. Hôm nay, Vô Song và hai người nữa không có ở đây nên thực lực của chúng ta đang rất yếu ớt. Bây giờ chính là thời khắc nguy hiểm nhất của thư viện chúng ta, cho nên ta hy vọng tất cả mọi người tập trung trí tuệ, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này, mọi người có biện pháp nào tốt cứ nói ra. Nói xong nàng nhìn sang mọi người, trong ánh mắt hiện lên vẻ u sầu, mọi người nghe thấy vậy đều biến sắc, vẻ mặt bất định hiển nhiên là đang vô cùng lo lắng, liếc nhìn mọi người, Đoạt Hồn Ngọc Nữ Hoa Mộng mở miệng nói. Bây giờ việc đã đến nước này chúng ta đã không thể trốn tránh. Hơn nữa thời gian cấp bách, tốt nhất ngươi nên nói trực tiếp ra xem chúng ta nên làm sao bây giờ. Thư viện chúng ta đã thành lập 20 năm, mặc dù thực lực không phải quá mạnh nhưng không phải ai muốn làm gì chúng ta cũng được. Chúng ta thà đánh một trận chứ nhất định không khuất phục. Nhất Giang Thu Thủy Diệp Cô Phương nhỏ giọng nói. Hoa Mộng nói không sai, khuất phục là điều không thể xảy ra. Chúng ta lúc này đây gặp nguy hiểm như vậy, Ngọc Thanh hẳn là đã có quyết định, phải không? Bây giờ Hoa Tinh đã rời khỏi thành Lạc Dương, chúng ta biện pháp liên lạc hắn để mời hắn quay lại chi viện hay không? Phi Yên Lâm Hoa khe khẽ thở dài nói. Bây giờ địch nhân đã tới gần sợ rằng dù muốn cũng không còn kịp nữa rồi. Chúng ta bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình, hy vọng có thể lợi dụng địa hắn mà tử thủ. Những người khác đều không nói, hiển nhiên gặp phải tình huống nguy hiểm thế này thì với thực lực của thư viện lúc này căn bản không thể nào chống đỡ nổi. Trầm Ngọc Thanh nhìn mọi người một cái, nhỏ giọng nói. Vân La, muội có ý kiến gì không? Nói xem. Lý Vân La liếc nhìn mọi người một cái, vẻ mặt áy náy nói. Thực ra ngoại trừ những điều mọi người nói, mà vẫn đang lo lắng không biết Vô Song thư sinh Tống Văn Kiệt có thể chạy đến đây hưng sư vấn tội hay không? Nếu là như vậy thì sẽ càng nguy hiểm. Ngày đó Hoa Tinh cũng là vì ta nên mới giết chết Chiến Vân, việc này đều do muội mà ra. Trầm Ngọc Thanh lắc đầu nói. Việc này đã là quá khứ không nên nhắc lại làm gì. Bây giờ Tống Văn Kiệt đang ở Lạc Dương, hắn đang đuổi theo Hoa Tinh nên tạm thời sẽ không có mặt ở đây. Bây giờ thời gian cấp bách, chúng ta cũng sẽ không nói nhiều về các chuyện khác. Hai ngày trước ta đã cho Bồ Câu đưa thư phái người đi tới Lạc Dương tìm Hoa Tinh, để hắn nghĩ biện pháp phái người trở về chi viện. Thực lực những người bên cạnh hắn rất cường đại, mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Theo tin tức sáng nay ta nhận được, 7 người đồng tâm, đồng ý, Đường Mộng, Ám Vũ, Tô Ngọc và Liên Phượng đã không đi theo Hoa Tinh. Mặc dù tạm thời không tìm được tin tức của bọn họ, nhưng ta biết bọn họ sẽ đang dùng tốc độ cao nhất quay lại đây chi viện cho chúng ta. Điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ chính là tận lực kéo dài thời gian, tranh thủ chờ bọn họ trở về. Có tỷ muội đồng tâm, chúng ta sẽ có thực lực liều mạng với bọn chúng. Mọi người nghe thấy vậy đều lộ ra một tia hy vọng, trong lòng đều đang nghĩ xem làm như thế nào để kéo dài thời gian. Đúng lúc này, một đệ tử chạy vội vào trong này, hắn nhìn Trầm Ngọc Thanh, gấp giọng nói. Hồi bẩm ba vị viện chủ, ở phía đông bắc thành Nam Kinh phát hiện bóng dáng cao thủ Thông Thiên Môn, tổng cộng có 43 người, do Lý Bất Hối tự mình chỉ huy đang cấp tốc chạy đến đây. Việc này xin viện chủ phân phó, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn ba vị viện chủ, tất cả mọi người trong đại sảnh nghe thấy vậy đều biến sắc, vẻ mặt Trầm Ngọc Thanh hơi trầm xuống, khẽ thở dài. Tốc độ thật nhanh, ngươi truyền lệnh của ta, tất cả mọi người ẩn thật kỹ, chỉ được quan sát hành tung của bọn họ là được nhưng không thể giao phong với bọn chúng, đi đi, nhìn tên môn hạ đã rời đi, Trầm Ngọc Thanh mở miệng nói. Bây giờ ta sẽ an bài một chuyện, hy vọng mọi người toàn lực ứng phó, cần phải hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này quan hệ đến sự sống còn của Phượng Hoàng Thư Viện chúng ta, tất cả mọi người phải vận dụng hết dũng khí của bản thân. Diệp tỷ tỷ, bây giờ tỷ lập tức lựa chọn 2.000 nam đệ tử tinh anh, sau đó cùng với Mộng Giao đi hoàn thành chuyện vô cùng quan trọng này. Nhiệm vụ lúc này của hai người quan hệ đến sự sống còn của Thư Viện, nhất định phải làm thật tốt, lập tức tiến hành. Nói xong nàng để Dư Mộng Giao và Diệp Cô Phương cùng nhau rời đi. Đợi hai người rời khỏi, Trầm Ngọc Thanh nhìn Phi Hoa Nữ Hiệp Hứa Như, nhẹ giọng nói. Như tỷ lập tức phái người ở xung quanh bổn viện bố trí Cửu Thiên Huyền Ngọc Trận, an bài 81 vị đệ tử có võ công tốt nhất phát động trận này, hy vọng có thể ngăn cản kẻ địch một thời gian. Mộng tỷ sẽ tuyển ra 500 cung tiến thủ, bố trí ở những nơi bí mật. Vào thời khắc quyết định bọn họ hẳn là có thể có tác dụng nhất định. Nhi Lâm tỷ tập trung 12 vị đệ tử của bổn môn vẫn đang ẩn giấu hành tung, đi bố trí hỏa dược ở những vị trí quan trọng, sử dụng tất cả hỏa khí của thư viện, bao gồm cả oanh thiên lôi uy lực cực mạnh cũng sẽ được sử dụng. Lúc này đã đến thời khắc sinh tử tồn vong nên không cần giữ lại làm gì. Còn về phần Vân La và Hoa Phúc tạm thời ở cạnh ta sẽ có việc cho hai người làm. Mọi người nghe thấy vậy đều đứng dậy đi làm. Sau đó môn hạ đệ tử lại chạy tới bẩm báo cao thủ của tứ đại bang phái đều đã chạy tới Nam Kinh, đang nhằm về phía này đi tới. Trầm Ngọc Thanh hạ lệnh cho tất cả các đệ tử không quan hệ rút lui hết, nhằm bảo tồn thực lực tránh hy sinh quá lớn. Nhìn Sở Thanh Tâm một chút, Trầm Ngọc Thanh cười khổ một tiếng nói. Lần này chúng ta đánh một trận sợ là châu chấu đá xe, không biết lượng sức mình. Nếu như thủ lĩnh của tứ đại bang phái đều tới đây vậy sẽ tương đương với 4 vị cao thủ thiên bản. Chúng ta sao có thể ứng phó chứ? Mặc dù giữa bọn chúng không quá đoàn kết nên chúng ta có thể lợi dụng, nhưng xem ra tác dụng cũng không lớn, không phải sao? Sở Thanh Tâm nhìn nàng, khẽ cười một tiếng nói. Chuyện đến sẽ có cách giải quyết mà, có rất nhiều chuyện sẽ không thể thay đổi. 20 năm đã trôi qua, bây giờ có gì phải sợ chứ? Bây giờ chúng ta đi xem các nàng chuẩn bị như thế nào rồi, đi thôi. Nói xong nàng đứng dậy đi ra ngoài. Nam Kinh Thư Viện ở cách Huyền Vũ Hồ không xa, có diện tích hơn 10 mẫu, từ xa nhìn lại có quy mô rất lớn, khí thế bất phàm. Đứng xa xa nhìn tòa thư viện, trong ánh mắt Lý Bất Hối lóe ra một tia tàn độc, mối thù mà Hoa Tinh đã gây ra với mình, hắn nhất định sẽ đòi lại gấp trăm lần. Lúc này đây hắn tránh Hoa Tinh, lại đến nơi này chính là vì muốn diệt tận gốc Phượng Hoàng Thư Viện, cắt đứt đường lui của Hoa Tinh, đến khi đó đối phó với Hoa Tinh. Kẻ đã mất đi tai mắt sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhìn 42 cao thủ phía sau, đây chính là hơn phân nửa thực lực của Thông Thiên Môn. Hắn tin rằng chỉ bằng lực lượng này là có thể dễ dàng đối phó với mấy nữ nhân trong kia. Nhìn đường phố phồn hoa bốn phía, Lý Bất Hối quyết đoán vung tay lên. Những cao thủ phía sau liền đuổi sát theo hắn, tới gần Phượng Hoàng Thư Viện ở cách đó trăm trượng. Lý Bất Hối trong lòng cũng biết hành tung của mình nhất định đã bị Phượng Hoàng Thư Viện biết được, nên hắn biết các nàng nhất định đã có sự chuẩn bị nên hắn cũng không gấp gáp, mà chỉ từ từ đi tới. Trước khi đến đây, hắn đã biết rõ hành tung của Hoa Tinh, hiểu được Hoa Tinh không thể nào chạy về kịp, cho nên bây giờ hắn không việc gì phải vội vàng. Đi được 30 trượng, hắn đã có thể rõ ràng nhìn thấy biến đổi của Phượng Hoàng Thư Viện. Ngoài cửa rất yên tĩnh, không có một tên thủ vệ nào hết. Điều này cho thấy hiển nhiên thư viện đã có sự phòng bị. Trên mặt Lý Bất Hối lộ ra một nụ cười tàn độc, từng bước một đi tới gần, lại đi tới trước 10 trượng. Đột nhiên Lý Bất Hối chấn động, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ở nơi đây, với tu vi tiền bối của hắn rõ ràng cảm nhận được ba cổ khí tức cường đại đang nhanh chóng bay về phía này. Điều này khiến cho trong lòng Lý Bất Hối cảm thấy ngờ vực, nhất định không phải là Hoa Tinh, vậy là ai chứ? Ngay khi hắn chần chờ thì ba đoàn người đồng thời xuất hiện ở bốn phía xung quanh Phượng Hoàng Thư Viện. Lý Bất Hối vừa nhìn thấy trong lòng không khỏi cảm thấy kinh hãi, nghĩ không ra ba vị thủ lãnh của Thiên Nhất Giáo, Phi Ưng Giáo và Tuyệt Thiên Môn đều tự mình mang theo cao thủ trong môn phái đến nơi này. Lý Bất Hối suy nghĩ rất nhanh, chẳng lẽ bọn họ đến cũng là vì tìm Phượng Hoàng Thư Viện để trả thù sao? Sợ rằng không phải như vậy, nhiều khả năng là ba người này biết được tin tức của mình. Bọn chúng sợ mình chiếm được Phượng Hoàng Thư Viện, như vậy sẽ rất bất lợi cho bọn chúng, nếu không có khả năng ba phái cùng đến đây. Đến gần nhìn thì thấy Tuyệt Thiên Môn chủ lúc này đã dùng đến chân diện mục, không giống như lúc trước đều che mặt không dám cho người khác thấy. Chỉ thấy Tuyệt Thiên Môn chủ khoảng 30-40 tuổi, vô cùng anh tuấn, đúng là Tô Phóng Văn đúng thứ 6 trên thiên bản lần này. Mà Phi Ưng Giáo chủ ở bên kia mặt không một chút biểu cảm, nhìn qua khoảng 50, đây có vẻ không phải mặt thật của hắn. Cuối cùng chính là Thiên Nhất Giáo chủ cũng là đeo một mặt là ác ma, chỉ lộ ra một đôi mắt lấp lánh thần quang. Hắn đang không ngừng đánh giá những người khác. Lý Bất Hối nhìn ba người, lạnh lùng nói. Không ngờ rằng tin tức các ngươi lại linh thông đến vậy, nhanh như vậy đã đến được đây. Không biết vì sao mà tới đây. Nói xong hắn nhìn ba người với vẻ lạnh lùng lãnh khốc. Tuyệt Thiên Môn chủ Tô Phóng Văn liếc nhìn hai người còn lại một cái, mở miệng nói. Lý Môn chủ cần gì phải hỏi như vậy? Tin rằng trong lòng chúng ta đều hiểu rõ, ngươi cũng không đơn giản chỉ là báo thù nên mới đến đây. Nói xong, từ trong mắt hắn lóe ra một đạo thần quang, Phi Ưng Giáo chủ lạnh lùng nói. Nghe nói Lý Môn chủ lần này đến đây là muốn thu phục Phượng Hoàng Thư Viện, không biết có thật hay không? Phượng Hoàng Thư Viện thành lập 20 năm qua nhưng cho tới bây giờ chưa từng gia nhập bất cứ môn phái nào. Bây giờ Lý Môn chủ muốn thu phục các nàng, ngươi cho rằng chúng ta sẽ ngồi yên nhìn ngươi làm như vậy sao? Thiên Nhất Giáo chủ nói, không sai, dốc truyền tai, nếu nói đến tìm Phượng Hoàng Thư Viện báo thù, chúng ta đều có lý do như vậy, chúng ta cũng có không ít cao thủ chết trong tay Hoa Tinh, cho nên chúng ta cũng muốn được một chút chỗ tốt. Phượng Hoàng Thư Viện này mặc dù không lớn nhưng những thứ có giá trị hẳn là có không ít, thứ quan trọng nhất chính là những thứ có thể khắc chế Hoa Tinh đều ở đây cả, không phải sao, chỉ cần chúng ta bắt được vài nữ nhân của hắn, thì tin rằng đến lúc đó muốn đối phó Hoa Tinh cũng sẽ dễ dàng hơn. Điểm này không chỉ ngươi mới hiểu, chúng ta cũng hiểu. Mặt Lý Bất Hối khẽ biến, con ngươi chuyển động không ngừng, sau đó từ từ nói. Nếu tất cả mọi người đến đây đều có mục đích giống nhau vậy chúng ta hãy bằng dựa vào bản lĩnh của mình. Ai có thể đoạt được vậy sẽ là của kẻ đó, công bằng hợp lý, thế nào? Nói xong hắn nhìn ba người một. Thiên Nhất Giáo chủ không nói gì, Phi Ưng Giáo chủ khẽ gật đầu. Tuyệt Thiên Môn chủ Tô Phóng Văn lạnh nhạt cười nói. Thế sự khó lường, ai biết được cuối cùng ai là người thắng chứ? Rất nhiều thứ được rồi lại mất, ai có thể giải thích được chứ? Ta ư, muốn cướp cái gì, sẽ đoạt cho bằng được. Hắc hắc, hắn nói xong liền vung tay lên, mang theo cao thủ trong môn phi thân vào Phượng Hoàng Thư Viện. Ba người còn lại thấy thế ánh mắt trở nên lạnh lùng, cũng mang theo môn hạ tiến vào. Trong thư viện rất yên tĩnh không thấy một ai. Hiển nhiên đệ tử của thư viện hầu hết đã rút lui chỉ còn lại một vài nhân vật mấu chốt. Tô Phóng Văn vận chân khí ra bên ngoài thân hình thành một làn cương tráo đỏ sậm. Hắn cẩn thận đánh giá bốn phía một chút, cười nói. Chỉ bằng vài người đã muốn ngăn cản chúng ta, thật nực cười. Có phải Trầm Ngọc Thanh sợ quá nên hồ đồ, hắc hắc, lời vừa dứt, thì người của bang phái còn lại cũng đã tiến vào bên trong. Cẩn thận quan sát thấy thư viện rất lớn, trong viện trồng không ít cây cối hoa cỏ. Phân bố theo một quy luật chỉnh tề, một tòa cao lâu lẳng lặng đứng ở giữa thư viện, bên trên có ba chữ Phượng Hoàng Các, đúng vậy đây chính là đại sảnh của Phượng Hoàng Thư Viện, Lúc này Trầm Ngọc Thanh cùng với Sở Thanh Tâm, Hoa Phúc đã từ trong đại sảnh đi ra cửa, lẳng lặng nhìn đám khách không mời mà đến. Sở Thanh Tâm lạnh lùng nhìn mọi người, nói: "Các vị Hưng Sư Động chúng bí mật đến đây không biết là vì chuyện gì, xem khí thế hung ác của các vị, hắn là không có ý đồ tốt." Thủ lĩnh của tứ đại bang phái nhìn nhau một chút, Thiên Nhất giáo chủ và Phi Ưng giáo chủ không nói gì mà chỉ lạnh lùng nhìn Lý Bất Hối và Tô Phóng Văn, muốn xem bọn hắn ứng phó như thế nào. Lý Bất Hối nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của Sở Thanh Tâm không khỏi sợ hãi, than nàng quá đẹp. 20 năm nàng chẳng những không già đi mà ngược lại còn có thêm một cổ khí tức cao quý, đúng là ông trời quá chiếu cố nàng. Lý Bất Hối lạnh lùng nói: "Ta đến đây là vì diệt trừ thế lực sau lưng Hoa Tinh, để tương lai có thể dễ dàng giết chết hắn, mà các nàng vừa vặn lại là chỗ dựa sau lưng hắn, cho nên ta phải diệt trừ các nàng." Sở Thanh Tâm lạnh lùng nhìn hắn, cười nhạo nói: "Ngươi đứng thứ ba trong thiên bảng đúng là thật đáng xấu hổ, không dám trực tiếp tìm đến Hoa Tinh, chỉ dám khi dễ nữ nhân, thật không biết Thiên Cơ Cốc sắp xếp thiên bảng như thế nào. Ngươi là kẻ ham sống sợ chết không dám đến Lạc Dương tìm Hoa Tinh, không biết ba vị còn lại có giống như ngươi hay không?" Bạn đang xem truyện được sao chép tại chấm. Cái gì mà có giống hay không, lời nàng nói ra trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ. Lý Bất Hối nghe thấy vậy, vẻ mặt âm trầm không thôi, nhưng hắn không hề phát tác. Tuyệt Thiên Môn chủ Tô Phóng Văn nhìn Sở Thanh Tâm với ánh mắt si mê, nhẹ giọng nói: "Sở cô nương nói sai rồi, hắn là hắn mà ta là ta, không thể vơ đũa cả nắm được. Ta đến đây chỉ là nghe nói có ngươi muốn đến đây sinh sự nên đến xem một chút mà thôi. Cũng tiện thể hỏi nàng một câu, yêu cầu một năm về trước của ta các nàng suy nghĩ thế nào rồi?" Nói xong, ánh mắt hắn không ngừng lưu chuyển trên hai tòa nhũ phong mê người của Sở Thanh Tâm. Sở Thanh Tâm ưu nhã liếc nhìn Tô Phóng Văn một cái, trong mắt mang theo thần thái mê người, nhẹ giọng nói: "Việc này tạm thời còn phải suy nghĩ một chút, chúng ta bây giờ còn không khẳng định được ngươi có được thực lực tuyệt đối để có thể chống lại ba phái bọn chúng hay không, đây là điều quan trọng nhất. Thư viện này thành lập cũng có một phần sức lực của ta không muốn nó dễ dàng bị hủy trong tay ta, cho nên ta phải thận trọng." Tô Phóng Văn nghe thấy vậy liền cảm thấy vui mừng, khẽ cười nói: "Được, không sao, các nàng cứ từ từ lo lắng, ta sẽ ở đây chờ tin tức của nàng." Nói xong hắn liếc nhìn Lý Bất Hối một cái, ánh mắt như là nói: "Các ngươi muốn làm gì thì làm, nơi này tạm thời không có chuyện của ta." Lý Bất Hối nhìn ba tên thủ lĩnh của ba phái kia, thấy bọn hắn đều không muốn động, hắn biết bọn chúng đều muốn tọa sơn quan hổ đấu, mình chỉ có cách ra tay mà thôi. Quay đầu lại nhìn phía sau, hắn thấy trong tứ đại bang phái đi đến đây lần này thì mình có thực lực mạnh nhất, cho nên hắn không có một chút lo lắng nào hết. Tiến lên một bước, Lý Bất Hối lạnh lùng nói: "Không nói nhảm nữa, Hoa Tinh lúc này dù cho toàn lực chạy về cũng không thể trở lại kịp, các ngươi tự cầu phúc đi, lên cho ta, nhớ kỹ không được đánh chết." Nói xong, hắn vung tay lên, vài nhân ảnh lăng không bay tới. Lý Bất Hối ra lệnh một tiếng, trong đám cao thủ phía sau nhất thời bay ra 6 người, bắn thẳng đến chỗ ba người Sở Thanh Tâm. Những người còn lại thì lại cẩn thận đề phòng cao thủ của ba đại bang phái, đề phòng bọn họ đột nhiên ra tay đánh lén. Song điểm này bọn họ đã quá lo lắng, tam đại bang phái còn lại chỉ là lẳng lặng nhìn bọn họ nhưng không có một ai ra tay. Trầm Ngọc Thanh và Sở Thanh Tâm nhìn nhau một cái, hai người thấy những người khác tạm thời không có phát động công kích, trong lòng âm thầm cao hứng, như vậy tin rằng có thể trì hoãn thêm một chút thời gian, hy vọng có thể đợi được quân cứu viện. Nhìn 6 người đang bay tới, hai nàng rất bình tĩnh không có một tia ba động, chỉ thấy giữa không trung, 6 đạo nhân ảnh xuyên qua không được 10 trượng, vốn từng đó khoảng cách, đối với những cao thủ này mà nói là vô cùng ngắn ngủi, một cú nhảy là qua, nhưng có thể bởi vì khoảng cách không xa, bọn họ ngược lại buông lỏng cảnh giác, không có chú ý tới tại sao hai nàng căn bản không né tránh. Bên dưới mặt đất đột nhiên trong nháy mắt bắn ra mấy trăm nói ám khí nhỏ bé, những ám khí này tất cả đều rất bé nhỏ, ngay lập tức đã bắn trúng 6 đạo thân ảnh trên không. Chỉ nghe 6 tiếng kêu thảm thiết vang lên, 6 bóng người đã rơi xuống mặt đất, chỉ kêu lên vài tiếng rồi tắt thở. Lý Bất Hối vẻ mặt giận dữ nói: "Thủ đoạn thật hèn hạ, dĩ nhiên cũng dám dùng đến thủ pháp tam lưu này, lão phu thề hôm nay phải sang bằng Phượng Hoàng Thư Viện thành bình địa." Nói xong, một cổ khí thế cường đại trong nháy mắt bộc phát, vô số khí lưu mạnh mẽ ép về phía cửa nơi hai nàng đang đứng, cuốn lên vô số đất đá, hình thành một cơn gió lốc cuốn thẳng tới ba người Sở Thanh Tâm. Ký Lưu mạnh mẽ như vậy vốn tưởng rằng rất dễ dàng vượt qua khoảng cách không đầy 10 trượng là đến trước mặt ba người. Nhưng cổ khí lưu cường đại này vừa tiến vào trong hoa cỏ đã biến mất không thấy tăm hơi. Điều này khiến Lý Bất Hối và ba người còn lại đều biến sắc. Thiên Nhất giáo chủ kinh dị nói. Có trận pháp bảo vệ, không ngờ rằng trận pháp này lại kỳ diệu đến vậy, đến mức chúng ta dĩ nhiên không nhìn ra sự tồn tại của nó. Mọi người đều nói Trầm Ngọc Thanh là thiên hạ đệ nhất tài nữ, xem ra quả nhiên có chút thực tài. Nói xong hắn lạnh lùng nhìn Trầm Ngọc Thanh. Trầm Ngọc Thanh cười nhạt, liếc nhìn địch nhân, nàng nhẹ giọng nói. Chỉ là chút tài mọn không có gì đáng để y, nhưng thật ra Thiên Nhất giáo chủ các hạ, người mang tuyệt thế võ học, lại am hiểu binh pháp, loại người như vậy tương lai mới là người làm nên nghiệp lớn, không giống những người này, chỉ là Hán Mạc Tây Sở, không biết Lưu Bang là người như thế nào nên cuối cùng thảm bại mà chết. Nàng nói xong, khiến cho Tô Phóng Văn mở miệng cười phá lên. Tô Phóng Văn tán thưởng nói. Trầm cô nương thật giỏi ăn nói, nói rất đúng, thật sự là hình dung rất phù hợp, ha ha, nói xong hắn nhìn cũng không nhìn Lý Bất Hối, Lý Bất Hối cả giận nói. Câm mồm, tên họ Tô ngươi, nếu dám nói lời bất kính như vậy nữa thì đừng trách ta vô tình, nói xong, đột nhiên hắn đánh ra một quyền đánh trúng mặt đất phía trước bốn trượng, nhất thời truyền đến một tiếng nổ kèm theo vài tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy mặt đất bị phá ra một cái hố to, ba người đang nằm ở trong đó, tất cả đều đã chết. Trầm Ngọc Thanh và Sở Thanh Tâm cùng biến sắc, trong mắt lộ ra vẻ đau đớn. Hoa Phúc ở bên cạnh cũng cảm thấy sợ hãi vì một quyền vừa rồi của Lý Bất Hối. Giờ khắc này hắn dường như đang nhớ lại thực lực tuyệt đối của cao thủ thiên bản năm nào. Lý Bất Hối lạnh lùng nhìn hai nàng, tức giận hừ lạnh một tiếng nói. Bây giờ ta sẽ xem trận pháp này của ngươi có uy lực như thế nào, có thể ngăn cản ta đi tới hay không. Hắn vừa dứt lời, thân thể chợt lóe lên, bay thẳng về phía hai nàng. Tất cả mọi người ở đây đều cẩn thận quan sát, đều muốn nhìn xem hai nữ nhân xinh đẹp của Phượng Hoàng Thư Viện sẽ ứng phó công kích của cao thủ thiên bản như thế này. Mặt Trầm Ngọc Thanh trầm xuống, trong mắt lộ ra một tia trầm trọng, tay phải hơi động, ngay lập tức một làn mưa tên đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Bất Hối. Lý Bất Hối khẽ biến, thầm nghĩ tên thật nhanh, nhưng trong miệng lại nói, bạn đang xem tại truyện phun, truyện phun. Chỉ những thứ này mà muốn ngăn cản ta sao? Hắn nói xong tay phải chém ra một quyền, nhất thời đánh bay hơn phân nửa làn mưa tên. Nhưng ngay khi hắn phát quyền từ dưới mặt đất lại bắn ra mấy trăm đạo độc châm, không một tiếng động xuất hiện bên dưới người hắn. Mặt Lý Bất Hối trầm xuống, một cổ cương khí đỏ rực trong nháy mắt bộc phát khắp toàn thân, đánh bay đám độc châm. Nhưng như vậy hắn không thể không ngừng lại, người trầm xuống dưới ba thước rồi mới đứng yên trong không trung, không cho hắn ngẩng đầu lên, liên tiếp 10 mũi tên bắn ra. 13 mũi tên tạo đường thẳng nhằm vào ngực hắn, bởi vì tốc độ cực nhanh nên khi hắn đánh văng mũi tên thứ 9 ra thì 3 mũi tên còn lại đã bắn trúng làn chân khí hộ thể của hắn, nhưng sau đó cũng bị đánh bay. Lý Bất Hối bắt buộc phải ngừng lại, điều này làm cho hắn mất hết thể diện trước mặt ba kẻ đối đầu kia. Chỉ thấy hồng quang lóe lên, một cổ khí thế cường đại trong nháy mắt lan ra bốn phía, còn không ngừng lan ra bên ngoài. Nhìn hai nàng, Lý Bất Hối cười lạnh nói. Bây giờ ta xem các ngươi còn có cái biện pháp gì ngăn cản ta. Ta yếu giết chết hết các ngươi, khiến Hoa Tinh bị đả kích. Ha ha, ha ha. Một làn mưa tên xe gió bắn thẳng đến ngực Lý Bất Hối. Lý Bất Hối cười lạnh không nói. Chân khí bành trướng ra khắp toàn thân, dễ dàng đánh từng mũi tên bắn ngược ra xa. Thực lực cường đại đó khiến cho hai nàng và Hoa Phúc đều biến sắc. Hai nàng nhìn nhau, trong mắt Trầm Ngọc Thanh đột nhiên lộ ra một nụ cười thần bí. Không ai biết nó ẩn chứa cái gì. Ngọc Thủ khẽ vuốt những sợi tóc trên trán, động tác của nàng dù rất đơn giản nhưng vẫn hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngay nàng vuốt tóc, ba làn mưa tên từ ba phía bắn về phía Lý Bất Hối. Lý Bất Hối cười nhạo nói. Ta còn cho rằng các ngươi thông minh một chút, tuy nhiên vẫn là đám nữ nhân ngu xuẩn mà thôi. Lời này vừa nói ra khiến Thiên Nhất giáo chủ, Phi Ưng giáo chủ và Tuyệt Thiên môn chủ Tô Phóng Văn đứng ở một bên đều cảm thấy kỳ quái. Ba người đều cho rằng Trầm Ngọc Thanh, thiên hạ đệ nhất tài nữ chỉ có cái danh mà không có thực tài, không có bang phái lợi hại gì. Nhưng ý nghĩ này chỉ hiện lên trong nháy mắt, bọn họ lập tức phải có cách nhìn khác. Bởi vì có một việc khiến bọn họ đột nhiên hiểu được, Trầm Ngọc Thanh chính là Trầm Ngọc Thanh, không hổ là thiên hạ đệ nhất tài nữ. Trong nháy mắt khi ba làn tên bị Lý Bất Hối đánh văng ra, chỉ thấy ba mũi tên cuối cùng của ba lượt tên đột nhiên bị phản chấn va chạm với một mũi tên đang bắn tới. Việc này nhìn qua mặc dù bình thường, Nhưng nếu muốn đạt tới độ chính xác tuyệt đối thì đây chính là kỹ xảo cực kỳ xuất sắc. Có thể thấy được tất cả những người bắn tên đều là cao thủ. Mặc dù võ công của bọn họ có thể không cao nhưng thuật bắn tên của bọn họ có thể nói là thế gian hiếm có. Ba làn tên bắn ra ba hướng, ba mũi tên đồng thời va chạm với ba mũi tên đang bắn tới. Chỉ nghe thấy ba tiếng nổ lớn vang lên, nhất thời ba làn khói trong nháy mắt tràn ra. Ba lực lượng cực mạnh trong giây lát đã phá tan làn chân khí hộ thể của Lý Bất Hối trong nháy mắt đánh sâu vào người hắn. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, một bóng người lão đảo rơi ra xa, rơi xuống đất lùi lại liên tiếp vài bước mới có thể đứng vững, chính là Lý Bất Hối. Giờ khắc này tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi, bao gồm cả Hoa Phúc. Chỉ có duy nhất hai người vẫn còn giữ được bình tĩnh, đó là Trầm Ngọc Thanh và Sở Thanh Tâm. Hai nàng liếc nhìn nhau và cười, cả hai đều rất hài lòng với kết quả vừa rồi. Quy lực của thuốc nổ rất cường đại, không phải là thứ mà con người có thể thừa nhận được. Thì ra phương pháp này là do Trầm Ngọc Thanh tự mình bố trí. Chủ yếu là với mũi tên cuối cùng nàng đã dùng thiết quán đặc thù chế tạo đầu tên rất lớn, bên trong có chứa thuốc nổ. Thừa lúc địch nhân đang đối phó với những mũi tên phổ thông, buông lỏng cảnh giác mà tập kích đối phương. Vì vậy sẽ đạt được hiệu quả thần kỳ làm địch nhân bị thương nặng. Tô Phóng Văn liếc nhìn Lý Bất Hối, trong mắt hiện lên vẻ tàn độc. Biết đây chính là cơ hội rất tốt để diệt trừ đối phương. Thân hình chợt lóe, Tô Phóng Văn trống rỗng xuất hiện bên trái Lý Bất Hối. Một chưởng mang theo lực lượng cực mạnh có thể hủy diệt mọi thứ ấn vào giữa ngực Lý Bất Hối. Hiển nhiên là hắn muốn một chưởng này trừ khử đi tên cường địch này. Lý Bất Hối trong lòng đang cảm thấy phẫn nộ vì thủ đoạn hèn hạ của Phượng Hoàng Thư Viện thì trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác bất an. Lý Bất Hối trong lòng run lên, đột nhiên ngẩng đầu lên. Đập vào mắt hắn là nụ cười lạnh lùng của Tô Phóng Văn, thân thể hơi nghiêng hữu quyền trong lúc vội vàng chỉ vận được 6 phần công lực đón lấy một chưởng của Tô Phóng Văn. Quyền chưởng giao phong vang lên một tiếng nổ lớn, lực lượng cường đại trong nháy mắt buộc Tô Phóng Văn lui lại 2 bước, nhưng Lý Bất Hối lại bị đánh bay một trượng 6 thước, thân thể lung lay muốn ngã. Ngay khi hắn còn chưa kịp đứng vững thì Thiên Nhất giáo chủ đã đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, bổ một chưởng vào lưng hắn. Đám môn hạ Lý Bất Hối hoảng sợ kêu lên, đều lao về phía Thiên Nhất giáo chủ. Lý Bất Hối nghe vậy liền biết không ổn, trong lòng hiểu được mấy người này muốn mình chôn thân ở đây, thân thể toàn lực ngã về phía trước, đồng thời trong nháy mắt cũng trở tay đánh ra một quyền. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, Lý Bất Hối lại bị một chưởng của Thiên Nhất giáo chủ đánh trúng vai phải, thân thể bắn ra ngoài. Vừa rơi xuống đất, Lý Bất Hối cố nuốt vào một ngụm máu đang trực trào ra, thân thể đột nhiên bay ngược lên, lão đảo bỏ chạy. Đám môn hạ Thông Thiên Môn thấy môn chủ đã bỏ chạy đều chạy theo. Nhìn Lý Bất Hối đã chạy thoát, trong mắt Thiên Nhất giáo chủ và Tô Phóng Văn đều lộ ra một tia tiếc nuối. Tất cả những việc này đối với Trầm Ngọc Thanh và Sở Thanh Tâm mà nói là rất có lợi. Bọn chúng chó cắn chó, đối với Phượng Hoàng Thư Viện mà nói bớt đi một kẻ địch. Lúc này, Phi Ưng giáo chủ mở miệng nói. Hiện tại xem ra Phượng Hoàng Thư Viện này cũng không hề đơn giản như vậy. Các ngươi nếu vẫn có ý đồ riêng, công kích lẫn nhau thì hôm nay sẽ không thể thu thập được Phượng Hoàng Thư Viện. Uy danh của Hoa Tinh như thế nào, tin tưởng các ngươi còn rõ hơn ta. Nếu muốn ra tay đối với hắn, sợ rằng ngoại trừ nơi này ra sẽ rất khó gặp được cơ hội tốt như thế nào. Bây giờ nên làm như thế nào các ngươi tự mình quyết định. Thiên Nhất giáo chủ và Tô Phóng Văn nghe thấy vậy liền nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu, nhưng không nói gì thêm, chỉ là nhìn ba người Sở Thanh Tâm. Sở Thanh Tâm vừa thấy ánh mắt của ba người liền hiểu được bọn chúng đã có quyết định, giờ đã không thể tiếp tục lợi dụng sự nghi kỵ của bọn chúng để kéo dài thời gian nữa. Liếc nhìn Trầm Ngọc Thanh một cái, Sở Thanh Tâm nói. Bắt đầu đi, hy vọng có thể cái gì nàng lại không nói. Trầm Ngọc Thanh nhìn thoáng qua Hoa Phúc, nhẹ giọng nói. Lập tức đi vào, đi mau. Nói xong tay phải khẽ vuốt chiếc trâm cài đầu một cái. Sau đó nàng cùng với Sở Thanh Tâm tâm xoay người đi vào trong đại sảnh. Ngay khi Trầm Ngọc Thanh chỉnh chiếc trâm trên đầu thì đại môn của Phượng Hoàng Thư Viện, cũng chính là chỗ đặt chân của Tam Đại Bang Phái, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh. Liên tiếp những tiếng nổ vang lên, trong nháy mắt lan truyền ra rất xa. Trong tiếng nổ lớn, ba tiếng giống giận kèm theo vô số tiếng kêu thảm thiết cùng với những cổ thi thể không trọn vẹn tạo thành một bức tranh đầy máu. Vừa nãy Trầm Ngọc Thanh lấy tay làm ám hiệu dẫn động hỏa dược ở đại môn, nhất thời phá hủy không ít kẻ địch. Khi làn khói đen bị chân khí mạnh mẽ đánh tan, ba thủ lĩnh của ba đại bang phái nhìn thấy cảnh tượng trên mặt đất đều cảm thấy phẫn nộ vô cùng, lửa giận dâng trào, dốc trên tai, cả ba cùng thầm mắng lòng dạ nữ nhân độc ác, Chiêu thức như vậy cũng có thể thi triển được. Trên mặt đất số người còn sống còn có 17-18 người, có không dưới 30 người đã chết, có những người đứng xa xa một chút nên không bị thương quá nặng. Quay đầu lại nhìn thì thấy ba người Trầm Ngọc Thanh đã sớm biến mất. Tô Phóng Văn vô cùng phẫn nộ, lần này hắn mang đến đây tất cả đều là cao thủ tinh anh trong bang, nhưng chỉ một vụ nổ lớn đã hủy đi 2/3 cao thủ của hắn, điều này làm hắn vô cùng tức giận. Nhìn Thiên Nhất giáo chủ và Phi Ưng giáo chủ một cái, Tô Phóng Văn nghiến răng nói: "Ta thề sẽ không tha cho bọn chúng, ta muốn báo thù." Nói xong, thân thể chợt lóe đã xuất hiện trước cửa đại sảnh, hai người kia thấy vậy đều vội đuổi theo. Đám đệ tử còn chưa bị thương cũng đi theo ba thủ lĩnh tiến vào bên trong. Trong nháy mắt đoàn người đã biến mất, đúng lúc này lại một làn tên đột nhiên phóng tới, mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi biến mất rất nhanh. Trên mặt đất ngoại trừ vài cổ thi thể, ngoài ra không có gì khác nữa. Lại nói đến ba người Trầm Ngọc Thang, sau khi rời khỏi đại sảnh rất nhanh bọn họ đã xuất hiện ở trong một cái giếng khô. Ba người từ miệng giếng nhảy ra, Trầm Ngọc Thanh nói với Hoa Phúc: "Bây giờ chúng ta phải lập tức phá hủy nơi này và cửa đại sảnh vây bọn họ vào bên trong, như vậy tạm thời có thể kéo dài một chút thời gian, sau đó sẽ rất khó có thể tiếp tục kéo dài thời gian, và khi đó chỉ có thể liều mạng chiến đấu. Ngươi lập tức đến cửa đại sảnh, phân phó người phá cửa, nơi này sẽ do chúng ta phụ trách, sau khi phá hủy xong, chúng ta sẽ gặp lại ở Thính Vũ Hiên, nhớ phải cẩn thận đó, đi đi." Nàng nói xong đã cùng Sở Thanh Tâm phát động đợt công kích thứ hai. Không lâu sau, hai tiếng nổ một trước một sau truyền đến, đã truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, sau đó tất cả trở lại bình tĩnh. Trong Thính Vũ Hiên, bảy người Trầm Ngọc Thanh, Sở Thanh Tâm, Hoa Phúc, Lý Vân La, Lâm Hoa, Hoa Mộng, Hứa Như đều có mặt ở đây. Trầm Ngọc Thanh mở miệng nói: "Hai lần công kích, những người có thể đối phó chúng ta đều đã đối phó, những người còn lại đều khó có thể đối phó. Bây giờ dù cho chỉ còn lại ba cao thủ cấp thiên bản thì các cơ quan của chúng ta muốn đối phó bọn họ cũng không có nhiều khả năng, cho nên chúng ta phải nghĩ ra một biện pháp khác. Ta điều Mộng Giao đi, nhưng bây giờ dù có dùng đến cũng không có tác dụng là mấy. Ta không nghĩ đến tứ đại bang phái bọn họ sẽ tàn sát lẫn nhau, điều này làm chúng ta có lợi. Nhưng lúc trước an bài Mộng Giao đi làm cũng vì vậy cũng đột nhiên mất đi tác dụng. Chúng ta bây giờ đã không thể sử dụng đến Mộng Giao, cho nên hy vọng duy nhất chính là tỷ muội đồng tâm đang chạy về đây. Bây giờ, Như tỷ lập tức ra ngoài, cẩn thận lưu ý xem có động tĩnh của tỷ muội đồng tâm hay không. Nếu có thì lập tức để cho các nàng biết nguy hiểm của chúng ta để các nàng kịp thời đến chi viện. Nhớ kỹ phải tận lực truyền bá tin tức chúng ta đang bị công kích ra ngoài, đi mau." Nàng nói xong liền phân phó Hứa Như lập tức rời đi. Nhìn những người khác một chút, trong mắt Trầm Ngọc Thanh hiện lên một tia lo lắng, nhẹ giọng nói: "Chúng ta hãy tập trung lại một chỗ, trong tay ta còn vài quả oanh thiên lôi." Hoa Phúc cầm lấy một quả đề phòng thân, Vân La, muội cũng cầm lấy một quả đi. Nói xong nàng đưa cho hai người mỗi người một quả, cũng nói cho họ biết cách sử dụng. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng nổ lớn kèm theo ba tiếng gầm rú đầy phẫn nộ. Trầm Ngọc Thanh liếc nhìn mọi người một cái, nhẹ giọng nói: "Với thực lực của ba người bọn họ, chúng ta muốn chạy trốn là điều không có khả năng. Hơn nữa nơi này là tổng viện của Phượng Hoàng Thư Viện ta, cho dù chết chúng ta cũng không thể buông tha cho nên, chúng ta chỉ có thể dùng hết toàn lực, hết sức kéo dài thời gian, hy vọng có thể kiên trì đến khi viện binh đến. Rất nhanh bọn họ sẽ tìm được nơi này, chúng ta trước hết tránh vào trong mật thất lánh nạn, đồng thời phân phó cung tiến thủ thu hút sự chú ý của chúng." Nói xong nàng liếc nhìn mọi người một cái, mang theo mọi người đi tới trước một bức tường. Chân phải đạp ba cái ở vị trí trông rất bình thường, nhất thời một tiếng vang rất nhỏ truyền đến, chỉ thấy trên bức tường lộ ra một cánh cửa dài 6 thước, đủ để một người tiến vào. Trầm Ngọc Thanh để mọi người đi vào, còn mình thì tiến vào cuối cùng. Sau khi vào cửa, Trầm Ngọc Thanh lấy ra một viên oanh thiên lôi từ trong lòng, ngồi xuống đặt nó vào nơi mà nàng vừa dẫm lên. Cười cười thần bí, Trầm Ngọc Thanh cố ý lưu lại một dấu chân mờ nhạt ở cửa vào, sau đó xoay người rời đi. Rất nhanh, bức tường đã khôi phục lại bình thường, giống như chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì vậy. Trong viện, thủ lĩnh của ba đại bang phái chia làm ba phương, mỗi một người đều đang vô cùng phẫn nộ. Phía sau bọn họ chỉ còn đứng có 3-4 người, những người còn lại đều đã bỏ mình. Liếc nhìn bốn phía một cái, Tuyệt Thiên môn chủ Tô Phóng Văn lạnh lùng nói: "Mấy mụ đó nhất định là đang trốn ở nơi nào đó. Nơi này là tổng bộ của Phượng Hoàng Thư Viện, ta cho rằng các nàng nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho. Hơn nữa thời gian cũng không còn kịp, Bây giờ điều chúng ta muốn làm chính là tìm ra các nàng. Khi đó, hắc hắc, cho dù Trầm Ngọc Thanh có giảo hoạt đến đâu cũng khó chạy khỏi lòng bàn tay ta. Thiên Nhất giáo chủ hừ lạnh một tiếng nói. Khi đó ai có thể bắt được nàng còn chưa nhất định. Hơn nữa lúc này đây còn không nhìn thấy nha đầu Dư Mộng Giao đâu cả. Ngươi dám khẳng định các nàng không có quỷ kế gì khác sao? Các nàng nếu có thể vài kế âm hiểm đáng sợ nào nữa thì sợ chúng dù có thắng cũng sẽ bị người trong thiên hạ cười nhạo. Phi Ưng giáo chủ âm trầm nói. Mặc cho các nàng có quỷ kế gì, chỉ cần chúng ta hạ quyết tâm thì các nàng tuyệt đối không thể thoát nổi lòng bàn tay ba người chúng ta. Bây giờ không phải lúc nói nhảm, tốt nhất chính là sớm tìm được chỗ ẩn náu của các nàng, tránh cho đêm dài lắm mộng. Quay lại hắn nói với mấy người phía sau. Cẩn thận một chút, cẩn thận tìm kiếm, không được xông loạn, đi đi, nhất định phải tìm ra bọn họ. Hai người bọn họ thấy thế, cũng đều phân phó thủ hạ đi lên tìm kiếm. Giờ phút này ba đại bang phái đều biết phân biệt nặng nhẹ nên sẽ không đối địch với nhau nữa mà tạm thời hợp tác. Trong viện lúc này đột nhiên vang lên tiếng sáo kỳ dị. Một ngắn hai dài trong nháy mắt đã biến mất khiến người ta không biết âm thanh đó phát ra từ đâu. Tô Phóng Văn sắc mặt biến đổi, lớn tiếng nói. Cẩn thận quỷ kế của người đàn bà này, cẩn thận. Giờ phút này, hiển nhiên hắn đang rất đau xót mười mấy trợ thủ đắc lực của mình. Hắn mang theo hơn 30 cao thủ đến đây, chưa được nửa canh giờ đã chết gần hết giờ chỉ còn lại có 4 người. Nói không đau lòng chỉ là gạt người mà thôi. Thiên Nhất giáo và Phi Ưng giáo không phải cũng bị như hắn sao? Bọn họ cũng đau lòng vì đám thủ hạ đã chết. Không nói đến giữa bọn họ có tình cảm gì không, bọn họ rất quan tâm đến giá trị của những kẻ đã chết. Một khi đã chết nếu muốn tìm nhiều cao thủ như vậy thì cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến thực lực của bang phái. Một tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy một loạt tên đột nhiên từ bên trái phóng tới. Vẻ mặt Tô Phóng Văn trở nên lạnh lùng, thân thể khẽ chuyển cả người đã xuất hiện giữa không trung. Một chưởng đánh thẳng vào hành lang cách đó hơn 10 trượng. Nhất thời một tiếng nổ lớn vang lên mang theo vài tiếng kêu thảm thiết, vô số máu tươi bắn ra. Chỉ thấy một chưởng của Tô Phóng Văn đã phá hủy toàn bộ hành lang dài hơn 10 trượng. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, có vài nhân ảnh kêu thảm bắn ra, rơi xuống đất đã không còn một hơi thở. Cùng lúc đó một loạt tên cũng bắn về phía bên phải Tô Phóng Văn. 12 mũi tiến thẳng hàng giống như một trong nháy mắt đã xuất hiện trước người hắn. Tô Phóng Văn cười lạnh một tiếng, thân thể chợt lóe hắn vung tay phải lên. Ngay lúc tách ra liền đánh ra một cổ chưởng lực mạnh mẽ cuốn bay toàn bộ những mũi tên ra ngoài. Có kinh nghiệm của Lý Bất Hối lúc trước, hắn hiển nhiên sẽ không dẫm vào vết xe đổ. Song cung tiến thủ dường như cũng dự đoán được chiêu này của hắn. Ngay khi hắn vừa tránh né, 9 làn tên, mỗi làn là 9 mũi chia làm 3 hướng bắn về phía Tô Phóng Văn. Làn tên dày đặc như vậy thì cho dù tránh né như thế này cũng uống công mà thôi. Tô Phóng Văn vẻ mặt giận dữ, toàn thân đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, thân thể xoay tròn một vòng trong không trung. Trong nháy mắt phát ra một cơn gió lốc cuốn lấy toàn bộ tên đang bắn tới ra xa. Song ngay khi hắn xoay tròn, bên dưới mặt đất xuất hiện một động khẩu khá lớn. Chỉ thấy bên trong có một chiến gia các thần nổ rất lớn đang mãnh liệt bắn ra 3 mũi tên nhằm vào Tô Phóng Văn đang ở trên không trung. 3 mũi tên tạo thành một đường thẳng, nên căn bản không phát hiện ra là 3 mũi tên. 3 mũi tên vừa bay ra, từ trong miệng động khẩu đột nhiên bắn ra một loại chất lỏng, sau đó động khẩu liền biến mất. Cơn lốc xoáy xung quanh Tô Phóng Văn trong nháy mắt cuốn bay những mũi tên đang lao tới. Song ngay khi hắn đang cảm thấy đắc ý thì trong lòng đột nhiên mọc lên một cảm giác bất an. Một khí lưu mạnh mẽ từ bên dưới bay thẳng lên cao, điều này làm cho hắn kinh hãi. Tô Phóng Văn không kịp nhìn xem đó là cái gì, đột nhiên phát ra một chưởng. Nhất thời giữa không trung chỉ nghe một tiếng nổ rất lớn vang lên, ngay sau đó một đạo hỏa quang thoáng hiện, toàn bộ lốc xoáy lập tức hóa thành một con hỏa long. Hừng hực thiêu đốt trong không trung, tình huống này diễn ra quá đột ngột khiến cho Thiên Nhất giáo chủ và Phi Ưng giáo chủ ở đấy không xa trở nên thận trọng đều là ánh mắt trầm trọng. Hiển nhiên Phượng Hoàng Thư Viện này không dễ đối phó như trong tưởng tượng. Nhìn Tô Phóng Văn phẫn nộ lao ra từ trong con hỏa long, quần áo trên người đã rách tơi tả, đầu tóc lộn xộn, mặt mũi vặn vẹo, cho thấy hắn đang phẫn nộ đến cực điểm. Tô Phóng Văn đang ở giữa không trung, song chưởng huy động thật nhanh. Chưởng lực mạnh mẽ đánh xuống mặt đất kéo theo những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Hiển nhiên dưới mặt đất có không ít đệ tử thư viện ẩn núp, chuẩn bị đánh lén địch nhân. Chúng phải chưởng lực đầy phẫn nộ của Tô Phóng Văn, trong nháy mắt đã tổn mất gần 100 người. Thiên Nhất giáo chủ và Phi Ưng giáo chủ liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng hiểu được ý của Tô Phóng Văn ý tứ. bắt đầu thực hành theo phương pháp của hắn, dù cho đào sâu ba thước cũng phải tìm được đám người Trầm Ngọc Thanh. Vô số tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ Phượng Hoàng Thư Viện chìm trong khói bụi, thời gian chậm chậm qua đi, rất nhanh hơn phân nửa kiến trúc đã hóa thành tro tàn trong tay ba vị cao thủ thiên bản. Đúng lúc này đột nhiên có một cao thủ thiên nhất giáo phát hiện dấu chân của Trầm Ngọc Thanh lưu lại ở Thính Vũ Hiên, lập tức bẩm báo lên thiên nhất giáo chủ. Thiên nhất giáo chủ liếc nhìn hai người còn lại, sau đó nói với Phi Ưng giáo chủ. Chúng ta cùng đi, hay là ta đi một mình? Nói xong hắn nhìn hai vị thủ lĩnh còn lại, Tô Phóng Văn và Phi Ưng giáo chủ nghe thấy vậy liền khẽ liếc nhau, đều thấy trong mắt nhau vài phần nghi kỵ, hiển nhiên tất cả mọi người đều không tin đối phương. Phi Ưng giáo chủ trầm giọng nói, cùng nhau đến đó xem sao, cho dù phát hiện cái gì mọi người cũng có thể cùng nhau đối phó, đợi sau khi tìm ra mấy nữ nhân này nói gì cũng chưa muộn. Nói xong hắn liếc nhìn Tô Phóng Văn, ý hỏi xem hắn có đồng ý hay không. Tô Phóng Văn gật đầu, nhìn bốn phía một chút nói, nơi này đã không thể tìm ra bất cứ đầu mối gì, vậy chúng ta đến đó xem sao, nói không chừng các nàng ẩn ở đó. Cứ như vậy, ba người cùng nhau đi tới, rất nhanh phát hiện dấu chân mà Trầm Ngọc Thanh cố ý lưu lại. Nhìn bức tường phía trước, Phi Ưng giáo chủ cười lạnh nói, xem ra Phượng Hoàng Thư Viện này có không ít địa đạo, có lẽ năm đó khi các nàng xây dựng nơi này đã nghĩ đến một ngày sẽ gặp gỡ cường địch. Đáng tiếc các nàng lại gặp phải chúng ta, cho nên các nàng nhất định trốn không thoát. Bây giờ trước hết phải tìm được chốt mở, khi đó các nàng không khác gì cá nằm trong rọ. Khi đó xem các nàng còn có quỷ kế gì có thể thi triển. Thiên nhất giáo chủ nhìn mặt đất một chút, nhẹ giọng nói, ta nghĩ cơ quan ở ngay đây thôi, mọi người cẩn thận tìm sẽ thấy ngay. Nói xong, mấy cao thủ của Tam Đại Bang Phái đều tự mình tìm kiếm, cẩn thận xem xét tất cả các chỗ khả nghi. Tìm một lát rốt cuộc có người tìm ra được vị trí của cơ quan. Ba vị thủ lĩnh liếc nhìn nhau một cái, thân thể hơi lui lại phía sau một chút và cùng vận chân khí hộ thể. Đợi chuẩn bị xong xuôi mọi chuyện mới phân phó một đệ tử đi tới phát động cơ quan. Chỉ thấy tên đệ tử đó vô cùng cẩn thận thử vài lần, rốt cuộc trên tường xuất hiện một cánh cửa. Mọi người vốn còn tưởng rằng sẽ có ám khí gì đó bay ra, nhưng sau khi cánh cửa từ từ mở ra lại không có điều gì khác thường hết. Mọi người thấy thế đều buông lỏng cảnh giác, ba vị thủ lĩnh cũng thở dài một hơi, trong lòng cho rằng mình lo nghĩ quá nhiều. Ngay khi cánh cửa mở ra đến mức lớn nhất, đột nhiên một vần sáng lóe lên, ngay sau đó là một tiếng nổ rung trời, toàn bộ Thính Vũ Hiên trong nháy mắt đã hoàn toàn sụp đổ. Lực nổ rất mạnh mang theo lực lượng hủy diệt tất cả đã biến bốn người đứng gần nhất thành mảnh nhỏ, những người còn lại toàn bộ bị chấn bay ra ngoài, mỗi một người đều bị thương với các mức độ khác nhau. Khói bụi tan đi, ánh mắt ba vị thủ lĩnh trở nên tàn độc. Hiển nhiên lần này hao binh tổn tướng quá nhiều, đã vượt quá sức chịu đựng của bọn hắn. Mặt Tô Phóng Văn trở nên vặn vẹo, thất khiếu bốc khói, nhìn qua trông vô cùng đáng sợ. Hắn hét lên một tiếng giận dữ chấn nát đất đá xung quanh. Chỉ thấy toàn thân hắn lóe lên một vần sáng đỏ xanh, từng bước một đi đến gần động khẩu vừa bị vụ nổ phá vỡ. Thiên nhất giáo chủ và Phi Ưng giáo chủ có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Hai người chỉ lẳng lặng nhìn hắn, nhưng không có hành động gì. Tô Phóng Văn hét lớn một tiếng, hai tay đẩy về phía trước, chỉ thấy một cột sáng xanh đỏ đột nhiên bay vọt vào trong động khẩu. Một tiếng nổ lớn vang lên, vô số đất cát từ dưới đất bay lên giữa không trung. Cả địa đạo dài mấy trượng trong nháy mắt đã bị bùn đất nấp kín. Trong mơ hồ một tiếng hét kinh hãi truyền ra từ bên trong địa đạo. Thiên nhất giáo chủ mở miệng nói, được rồi Tô Phóng Văn, dừng tay, ngươi nếu còn ra tay, chúng ta chỉ còn có thể nhặt xác các nàng ta mà thôi, mà như vậy lại không phải mục đích của chúng ta. Ngươi phải hiểu rằng bây giờ nếu biết các nàng ở đây, chỉ cần ép các nàng ra là được, đừng khiến những hy sinh của chúng ta trở thành vô nghĩa. Nói xong, hắn vung tay lên phân phó thủ hạ còn lại từ từ tìm cửa ra ở xung quanh. Trong địa đạo, trong nháy mắt liếc nhìn mọi người một cái, nàng và Sở Thanh Tâm nhìn nhau, sau đó nhẹ nhàng nói, bây giờ bọn chúng đã phát hiện ra hành tung của chúng ta, vì tránh khỏi bọn chúng vây chúng ta ở bên trong, chúng ta phải lập tức phải xông ra ngoài, tất cả mọi chuyện đều phải đối mặt, bây giờ chúng ta dù có tránh né cũng không có tác dụng gì rồi. Đi thôi, mọi người cẩn thận một chút, chúng ta có Oanh Thiên Lôi trong tay nên cho dù trốn không thoát cũng nhất định không để rơi vào tay bọn chúng. Trong một bụi hoa rậm rạp, Hoa Phúc là người chui ra đầu tiên, vừa thấy bốn phía không có ai hắn liền nhảy ra. Hắn đứng ở một bên cẩn thận cảnh giới xung quanh, rất nhanh những người khác cũng đi ra, Trầm Ngọc Thanh liếc nhìn bốn phía một cái liền cấp tốc cùng chúng nữ bố trí kỳ trận ở xung quanh, nàng thấy bóng người đang chạy về phía này, hiển nhiên kẻ địch đã phát hiện ra hành tung của bọn họ. Trầm Ngọc Thanh cầm tay Sở Thanh Tâm, khẽ cười một tiếng nói. Sinh tử do mệnh, phú quý tại trời, sao phải suy nghĩ nhiều chứ, có thể có được kết quả như vậy, chúng ta xem như đã rất vinh quang, có phải không? Mọi người nhìn bộ dạng chật vật của chúng kìa, đâu còn chút gì khí khái của cao thủ nữa. Bạn đang xem tại truyện phun, truyện phun. Mọi người nghe thấy nàng nói vậy nhưng không có một ai nở nụ cười. Vào giờ phút này, ai có thể cười được đây? Hoa Phúc nhìn 10 người xuất hiện trước mặt, thân thể hơi nhảy tới một bước chắn trước người Trầm Ngọc Thanh. Giờ phút này hắn hiểu được đã đến lúc mình ra tay, mặc kệ là thắng hay thua mình đều phải đứng ở vị trí trên cùng. Bởi vì hắn đã từng đáp ứng với Hoa Tinh, cho dù phải chết cũng phải bảo vệ đám người Trầm Ngọc Thanh được an toàn. Thiên Nhất giáo chủ nhìn Hoa Phúc một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị, dời mắt khỏi hắn, Thiên Nhất giáo chủ nhìn Trầm Ngọc Thanh, hắn lạnh lùng nói. Phượng Hoàng Thư Viện thật có nhiều thủ đoạn, có thể dễ dàng giết chết mấy chục cao thủ của chúng ta quả thật là danh bất hư truyền. Nói xong, hắn liếc nhìn hai người còn lại một cái, ba người đồng thời vung tay lên, tám cao thủ còn lại phẫn nộ đánh về phía đám người Trầm Ngọc Thanh, vẻ mặt sáu người Trầm Ngọc Thanh, Sở Thanh Tâm, Hoa Phúc, Lý Vân La, Lâm Hoa và Hoa Mộng đều rất trầm trọng, toàn bộ đều vận công, cẩn thận nhìn tám người đang xông tới, chỉ thấy tám người này trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh các nàng, huy chưởng tấn công, nhưng vừa đến gần, trước mặt tám cao thủ liền xuất hiện vô số ảo ảnh không phân biệt đâu là thật đâu là giả, kỳ trận của Trầm Ngọc Thanh bắt đầu phát huy hiệu quả, bên ngoài trận, vẻ mặt của Tô Phóng Văn, Thiên Nhất giáo chủ và Phi Ưng giáo chủ đều trở nên âm trầm. Bọn họ vô cùng cố kỵ vị tài nữ này. Trước khi đến đây, bọn họ đều nghĩ tam đại bang phái đồng thời công kích thư viện các nàng, biến Phượng Hoàng Thư Viện thành bình địa là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng mọi chuyện lại trở nên như hiện nay, tất cả không phải vì Trầm Ngọc Thanh sao? Nếu không phải vì sự thông minh tài trí của nàng thì sợ rằng Phượng Hoàng Thư Viện sớm đã bị bắt rồi, ba phái cũng sẽ không bị tổn thất nặng nề đến như vậy. Bên trong trận, Sở Thanh Tâm, Lý Vân La, Lâm Hoa và Hoa Mộng hoán đổi vị trí liên tục, các nàng dựa vào trận pháp tiến hành đánh lén, bởi vì có trận pháp yểm hộ nên mặc dù võ công của bốn nàng không bằng đối phương nhưng cũng đã khiến đối phương bị thương tổn nhất định, khiến cho ba người trong bọn chúng bị thương nặng, đang từ từ rơi vào hố sâu tử vong. Hoa Phúc lẳng lặng đứng bên cạnh Trầm Ngọc Thanh, cẩn thận chú ý đến ba kẻ địch cực mạnh bên ngoài trận. Lúc này, Phi Ưng giáo chủ hừ lạnh một tiếng, không một tiếng động đã xuất hiện ở trên đầu Trầm Ngọc Thanh. Tay phải vung lên chộp về phía nàng, Hoa Phúc thấy thể mặt hơi trầm xuống, hét vang một tiếng rồi vung tay phải phát ra một chưởng, chỉ thấy tay phải Hoa Phúc biến thành màu xanh, mang theo một đạo quang mang rực rỡ trong nháy mắt đón lấy một trảo vừa rồi của Phi Ưng giáo chủ. Phi Ưng giáo chủ hừ lạnh một tiếng, cổ tay phải vừa chuyển hóa trảo thành chưởng, đỡ lấy một chưởng của Hoa Phúc, một âm thanh trầm muộn vang lên, người Hoa Phúc khẽ rung lên, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt trở lên tái nhợt. Nhưng đồng thời Phi Ưng giáo chủ cũng kêu lên một tiếng kinh dị, cả người cũng bị lực phản chấn cường đại đánh lui về phía sau vài trượng, nghi hoặc nhìn Hoa Phúc, Phi Ưng giáo chủ mở miệng nói. Ất Mộc chân khí, ngươi là Ngọc Diện Lãng Tử Đặng Kiệt đứng thứ hai trên địa bảng lần thứ nhất. Hoa Phúc hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, hắn đang tận dụng thời gian khôi phục nội phủ bị Phi Ưng giáo chủ chấn thương. Ất Mộc chân khí mặc dù không phải nội công thượng thừa nhất nhưng nó có thuộc tính mộc, chân khí không ngừng được sinh ra, có thể làm dịu kinh mạch, nhanh chóng khôi phục chân khí, lạnh lùng nhìn đối phương, Hoa Tinh lạnh lùng nói. Ngươi nhận lầm người rồi, ta gọi là Hoa Phúc là nô bộc của Hoa Tinh, chuyện ngày hôm nay, công tử nhà ta hôm khác nhất định sẽ đòi lại gấp trăm lần, khi đồ đao đến trước mặt, các ngươi sẽ biết thế nào là hối hận. Thiên Nhất giáo chủ nghe thấy vậy, âm hiểm cười nói. Hoa Tinh mặc dù lợi hại nhưng chỉ cần mấy nữ nhân này ở trong tay chúng ta thì hắn sẽ giống như một con chim không cánh, không thể bay lên nổi. Khi đó, hắn cũng chỉ còn nằm chờ chết, để mặc người ta muốn làm gì thì làm. Chúng ta chỉ cần bắt được các ngươi, thì đối phó với Hoa Tinh sẽ rất dễ dàng. Trầm Ngọc Thanh cười lạnh nói. Thật vậy sao? Không biết đối phó với Đao Hoàng Bá Thiên có dễ dàng như vậy không? Lời của nàng vừa nói ra ngay lập tức khiến cho Phi Ưng giáo chủ, Thiên Nhất giáo chủ và Tô Phóng Văn biến sắc, cho thấy trong lòng bọn họ vô cùng e ngại thiên hạ đệ nhất nhân năm nào. Tô Phóng Văn nhìn Trầm Ngọc Thanh, trong mắt lóe ra lửa giận hừng hực, hắn cười lạnh nói. Đó là chuyện về sau, bây giờ các ngươi cứ lo chuyện trước mắt đi, tất cả các nàng đều là mỹ nhân trên thiên tiên phổ, xinh đẹp tựa thiên tiên, tin rằng hương vị sẽ rất tuyệt, ta đã chờ ngày này quá lâu rồi. Hôm nay ta sẽ nhấm nháp một chút hương vị mỹ nữ là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ 10 năm về trước. Nói xong, cả người hắn đột nhiên bắn về phía trước, nhằm thẳng vào Trầm Ngọc Thanh. Thân hình hoa phúc lóe lên, trong nháy mắt đã ngăn cản trước mặt Trầm Ngọc Thanh. Hai tay toàn lực đẩy ra, mạnh mẽ công kích Tô Phóng Văn đang đánh tới. Tô Phóng Văn ở giữa không trung cười lạnh, tay phải đánh ra một chưởng cực nhanh đón nhận công kích của hoa phúc. Giữa hai người đột nhiên bộc phát ra một đạo cuồng phong mãnh liệt chấn lui Tô Phóng Văn lại vài trượng, còn Hoa Phúc thì cả người chấn động, hai chân chìm vào trong mặt đất ba tấc, mặt tái nhợt, thân thể lão đảo nhưng cuối cùng vẫn còn đứng được. Trầm Ngọc Thanh liếc nhìn Hoa Phúc, trong ánh mắt toát ra một chút ưu thương, giờ phút này nói lời cảm kích chỉ là dư thừa mà thôi. Nàng liếc nhìn bốn người Sở Thanh Tâm, thấy các nàng tạm thời vẫn chưa gặp chuyện gì. Nhưng chỉ cần một trong ba cao thủ của đối phương hành động thì bọn họ sợ rằng khó có thể chạy thoát. Nhẹ nhàng lấy một viên oanh thiên lôi ra, Trầm Ngọc Thanh nhìn ba người, nhẹ giọng nói. Vật trong tay ta tin rằng ba người các ngươi đều hiểu, đây là cái gì? Chính là hỏa khí bá đạo nhất của Nam Minh Ly Hỏa Môn oanh thiên lôi. Quy lực của nó tin rằng không cần ta nói, các ngươi cũng đều biết. Bây giờ nếu mọi chuyện đã đến nước này giữa chúng ta cũng không còn gì để nói nữa. Các ngươi hãy chuẩn bị nhặt xác thủ hạ mình đi. Nàng nói xong lớn tiếng kêu bốn nàng Sở Thanh Tâm lui lại. Ngọc thủ Trầm Ngọc Thanh vung lên. Ba người Tô Phóng Văn biến sắc cùng giận dữ hét lên. Chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên kèm theo mấy tiếng kêu thảm thiết và mấy tiếng gầm phẫn nộ. Giữa không trung, ba bóng người hạ xuống đất. Hai mắt của Thiên Nhất giáo chủ đỏ như máu. Nhìn tên thủ hạ duy nhất còn sống sót. Hắn quả thực điên rồi. Hai người còn lại cũng giống như hắn. Hiển nhiên thủ hạ tổn thất quá lớn khiến bọn họ đã hoàn toàn mất đi lý trí. Nhìn lại Trầm Ngọc Thanh thì thấy trong tay nàng lại đã xuất hiện một quả oanh thiên lôi. Điều này làm cho ba người Tô Phóng Văn tỉnh táo lên một chút. Mặc dù oanh thiên lôi không nhất định có thể làm mình bị thương, nhưng uy lực cường đại của nó nếu nói ba người không e ngại chính là gạt người. Nên cả ba người đều không dám tự tiện hành động. Điều này làm cho Trầm Ngọc Thanh tranh thủ được thời gian quý giá, giúp cho Hoa Phúc khôi phục lại. Xem ra ất một chân khí đúng là rất thần kỳ. Phi Ưng giáo chủ nhìn hai người còn lại, mở miệng nói. Lúc này chúng ta phải liên thủ lại với nhau, phải bắt được các nàng lại, dốc chuyên tai, đợi khi thu thập được các nàng, sẽ nói tiếp, các ngươi nghĩ như thế nào, nếu vẫn cứ giằng co như vậy, thời gian kéo dài càng lâu cũng khó tránh khỏi phát sinh chuyện ngoài ý muốn, vì vậy cần phải sớm có quyết định. Thiên Nhất giáo chủ và Tô Phóng Văn đều gật đầu, quyết định liên hợp một kích. Điều này khiến sáu người Trầm Ngọc Thanh biến sắc, mọi người đang vô cùng lo. Trong Phượng Hoàng Thư Viện nhất thời trở nên hết sức khẩn trương, hai bên đều đang chuẩn bị. Bên phía Trầm Ngọc Thanh mà nói chính là không còn cách nào khác chỉ còn biết cắn răng chống đỡ. Mà đối với Tam Đại Bang Phái mà nói cũng không có ý muốn giết các nàng, bọn họ chỉ muốn bắt sống. Nếu chỉ là muốn giết người thì bọn họ cũng không cần bận tâm nhiều như vậy, cũng không khiến thủ hạ hy sinh vô ích. Bên ngoài thành Nam Kinh, một tin tức đang nhanh chóng truyền ra bên ngoài, mà trong một trấn nhỏ cách Nam Kinh hơn 30 dặm, lúc này đang có 7 người đang mua lương khô chuẩn bị ăn cho đỡ đói. Chỉ thấy một nam tử tướng mạo bình thường đang mua một đống thức ăn, rồi nhanh chóng chạy đến chỗ 6 nữ nhân. Ngay lúc đó đột nhiên truyền đến một âm thanh, chỉ nghe có người lớn tiếng nói. Không ổn, không ổn, mọi người mau đi hỗ trợ. Nam Kinh vừa truyền ra tin tức nói Phượng Hoàng Thư Viện bây giờ đang bị Tam Đại Bang Phái Thiên Nhất Giáo, Phi Ưng Giáo và Tuyệt Thiên Môn gì đó vây công, đang rơi vào tuyệt cảnh. Các vị hương thân, chúng ta nhanh chóng lấy binh khí đi đến hỗ trợ. Trong giọng nói mang theo vài phần tôn kính đối với Phượng Hoàng Thư Viện, tên nam nhân chấn động, một bước bay nhanh đến bên cạnh 6 nữ nhân, vội vàng nói. Không hay, Tam Đại Bang Phái đồng thời tấn công, tình huống nguy cấp, chúng ta phải lập tức đi ngay. Một nữ nhân vội vàng la lên. Cô Ngạo đại ca nói không xa, chúng ta phải toàn lực chạy tới. Hai người đồng tâm, đồng ý đi trước, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến đó, chúng ta sẽ mang theo Tô Ngọc đi ngay sau. Mọi người xuất phát. Nói xong chỉ thấy hai bóng người trong nháy mắt đã xuất hiện ở cách đó mấy trăm trượng, tốc độ cực nhanh khiến người ta sợ hãi. Ngay sau đó năm bóng người cũng dùng tốc độ cao nhất toàn lực chạy về phía Nam Kinh. Phía chân trời, hai đám tường vân giống như chim xanh đang dùng tốc độ mà người bình thường khó có thể tưởng tượng điên cuồng chạy về phía Nam Kinh. Ở cách đó vài dặm, năm đạo thân ảnh cũng dùng hết toàn lực chạy về Nam Kinh. Trong Phượng Hoàng Thư Viện, ba người Tô Phóng Văn, Phi Ưng Giáo Chủ và Thiên Nhất Giáo Chủ đều bộc phát ra khí thế cường đại. Khí lưu bốn phía đang từ từ tới gần sáu người Trầm Ngọc Thanh. Khí thế cường đại đó khiến cho sáu người hô hấp khó khăn, áp lực đè nặng trong lòng. Ba cổ khí thế vô cùng cường đại đang nhanh chóng lan ra ngoài, trong nháy mắt hình thành một cơn lốc xoáy cuốn lên tất cả những vật cản trên đường đi của nó. Trầm Ngọc Thanh nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói. Lần cuối cùng này, mọi người hãy liều mạng, nếu nhất định phải chết vậy đừng để làm gánh nặng cho Hoa Tinh. Tin rằng trong tương lai Hoa Tinh sẽ đòi lại gấp trăm lần, bởi vì tất cả những kẻ nợ hắn, sẽ không có một ai có thể chạy trốn. Nếu có thể không chết, vậy tương lai tất cả mối thù này cũng sẽ do Hoa Tinh đi báo phục, bởi vì tất cả đều vì hắn mà ra. Nàng nói xong liền nhìn ba kẻ thù cường đại. Trầm Ngọc Thanh tập trung tất cả mọi người lại bên mình, cẩn thận quan sát mọi động tĩnh của kẻ địch. Thân hình Tô Phóng Văn nhoáng lên, không một tiếng động xuất hiện bên trái sáu người Trầm Ngọc Thanh, mà Thiên Nhất Giáo Chủ lại xuất hiện bên phải. Phía trên có Phi Ưng Giáo Chủ đang lạnh lùng quan sát sáu người bên dưới. Giờ phút này, ba vị thủ lĩnh của Tam Đại Bang Phái đều đang lạnh lùng nhìn mấy người đang giãy chết này. Trong ánh mắt của bọn họ đều hiện lên vẻ phẫn hận, lạnh lùng vô cùng. Sở Thanh Tâm liếc nhìn mọi người một cái, nàng khe khẽ thở dài. Trong lòng hiểu được, trừ phi là chết, nếu không bên mình tuyệt đối không cách nào ngăn cản một kích này của ba vị cao thủ thiên bản. Nhưng chết đối với mỗi một người mà nói lại là một sự uy hiếp không gì sánh nổi. Không ai muốn dễ dàng chết đi, cho dù sống trong tuyệt cảnh con người ta cũng không dễ dàng buông tha. Liếc nhìn Trầm Ngọc Thanh một cái, trong mắt nàng lộ ra vẻ ưu thương, nhưng trong mắt người khác nàng lại thấy cảm giác không cam lòng, thà chết chứ không khuất phục. Sở Thanh Tâm đột nhiên nói. Có lẽ mọi người không phải rơi vào tuyệt cảnh như thế này, mọi chuyện đáng lẽ nên do một mình ta gánh chịu, như vậy sẽ tốt hơn. Mọi người nghe thấy vậy đều hơi biến sắc, cả người run lên. Giờ phút này, chỉ một câu nói ngắn ngủi nhưng lại thể hiện ra trách nhiệm viện chủ của nàng cùng với tình cảm của nàng đối với. Tất cả mọi người khẽ lắc đầu không nói gì hết, nhưng trên mặt mỗi người lúc này đều lộ ra một vẻ kiên định, bất khuất. Phía chân trời, hai đóa tường vân đã chạy tới phía trên bầu trời Nam Kinh, đang dùng tốc độ mà mắt thường khó có thể bắt lấy điên cuồng phóng về phía này. Một cổ khí thế cực mạnh trong nháy mắt truyền đến nơi đây, trong nháy mắt đã tràn ngập khắp mọi ngõ ngách trong thành Nam Kinh. Khí thế cường đại đó ngay lập tức khiến ba người Tô Phóng Văn chú ý. Mặt Thiên Nhất Giáo Chủ khẽ biến, nói. Khí thế này chẳng lẽ là Hoa Tinh, không có khả năng. Trong giọng nói kinh ngạc còn kèm theo vài phần khiếp sợ, Phi Ưng Giáo Chủ trầm giọng nói. Không phải Hoa Tinh, ta đã gặp Hoa Tinh, khí thế của hắn không giống thế này, không biết là ai, chẳng lẽ là người của Thông Thiên Môn nhân cơ hội trở về. Không thể, Lý Bất Hối đã bị trọng thương, ngoài hắn ra còn có ai có võ công cao cường đến thế? Tô Phóng Văn lạnh lùng nói. Bất kể là ai, chúng ta nhất định phải bắt được mấy người này trước khi người ấy đến, nếu như không còn kịp nữa, nếu là viện binh của Phượng Hoàng Thư Viện thì chúng ta sẽ rất bất lợi, ra tay mau. Hắn vừa nói xong, thân hình nhoáng lên, liên tiếp lóe ra bảy bóng người, đồng thời lao về phía Trầm Ngọc Thanh. Hắn vừa phát động, hai người còn lại cũng đã ra tay. Ngay lập tức ba cổ lực đạo cường đại từ ba hướng đồng thời công kích sáu người Trầm Ngọc Thanh. Trong sáu người, Trầm Ngọc Thanh và Sở Thanh Tâm là hai đối tượng chủ yếu của ba người bọn họ. Chỉ thấy ba người đều cùng chụp vào hai nàng. Còn đối với các kỳ nữ khác, đặc biệt là Lý Vân La thì đều không công kích các nàng. Có lẽ bởi vì nàng có sư phụ võ công cao cường, cho nên ba người đều tách nàng ra. Hoa Phúc vận chuyển toàn thân công lực, thân thể đột nhiên lăng không bắn về phía Phi Ưng Giáo Chủ trên bầu trời, đồng thời hai chân cũng đá ra, trong nháy mắt đá ra 36 cước, phân biệt công kích Tô Phóng Văn và Thiên Nhất Giáo Chủ. Lâm Hoa và Hoa Mộng cũng điên cuồng huy động trường kiếm, vững vàng ngăn cản bên người Trầm Ngọc Thanh và Sở Thanh Tâm. Hai người đều dùng thân thể mình thành tấm chắn bảo vệ hai nàng. Lý Vân La quát lên một tiếng, trường kiếm chém ra hơn 10 lượt, mang theo kiếm khí mãnh liệt tấn công Thiên Nhất Giáo Chủ. Ba tiếng cười lạnh cùng lúc vang lên, Phi Ưng Giáo Chủ sau khi đánh bay Hoa Phúc ra ngoài liền vung trảo chộp vào vai Trầm Ngọc Thanh. Lâm Hoa ở bên cạnh, người kiếm hợp một dùng cách đánh mạng đổi mạng lao về phía Phi Ưng Giáo Chủ, ý đồ muốn ngăn hắn chạm vào Trầm Ngọc Thanh. Ánh mắt Phi Ưng Giáo Chủ trở nên lạnh lẽo, tay phải đánh ra một chưởng đánh bay Lâm Hoa ra ngoài. Lâm Hoa ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi giống như một đóa mẫu đơn tuyệt đẹp. Sau khi đánh bay hai người, Tay phải Phi Ưng giáo chủ chỉ còn cách vai Trầm Ngọc Thanh có ba tấc. Đúng lúc này, Trầm Ngọc Thanh vung ngọc thủ lên, nhất thời một đạo đao khí vô hình đột nhiên đánh trúng ngực Phi Ưng giáo chủ, khiến thân thể hắn bay lên vài thước, tránh được một trảo của hắn. Bên này, Tô Phóng Văn công kích hai người Hoa Mộng và Sở Thanh Tâm, còn Thiên Nhất giáo chủ cũng lựa chọn Sở Thanh Tâm. Điều này khiến cho Tô Phóng Văn và Thiên Nhất giáo chủ cảnh giác lẫn nhau nên có vẻ như bị trói tay trói chân. Điều này khiến cho Sở Thanh Tâm và Hoa Mộng có cơ hội phản kích. Lý Vân La ở một bên cũng huy động trường kiếm hỗ trợ Sở Thanh Tâm. Đột nhiên vài tiếng hô hoáng vang lên, Hoa Mộng và Lý Vân La cùng bị đánh bay ra ngoài ba trường, rơi xuống mặt đất, cả hai đều bị trọng thương. Mà Tô Phóng Văn và Thiên Nhất giáo chủ vì cùng tranh đoạt Sở Thanh Tâm nên sau khi đánh một chưởng liền cùng lui lại vài trường, cùng đứng yên trong không trung. Trầm Ngọc Thanh xoay người liếc nhìn Sở Thanh Tâm, trong mắt hai người đều có một tia mất mát, hai nàng ôm chặt lấy nhau. Ở xa xa, Hoa Phúc đang cố hết sức đứng lên, vẻ mặt trầm trọng nhìn ba kẻ địch cường đại, công lực toàn thân đang cố gắng tụ tập lại càng nhanh càng tốt, chuẩn bị liều mạng đánh tiếp. Mà Lý Vân La cũng đang từ từ đứng lên, nàng nhìn thoáng qua Hoa Mộng và Lâm Hoa đã bị trọng thương nằm trên mặt đất, trên mặt lộ ra một tia kiên định. Tô Phóng Văn trừng mắt liếc nhìn Thiên Nhất giáo chủ một cái, thân hình lại đánh về phía Sở Thanh Tâm. Hắn vừa động thì Thiên Nhất giáo chủ và Phi Ưng giáo chủ cũng cùng lúc đánh về phía hai nàng. Cùng lúc đó, Hoa Phúc và Lý Vân La cũng đều toàn lực đánh ra một kích, chia ra tấn công ba cường địch. Ở giữa sân, Trầm Ngọc Thanh giơ ngọc thủ lên, ảo ảnh trảm, mà Hoa Tinh truyền lại không một tiếng động chém về phía Phi Ưng giáo chủ. Mà Sở Thanh Tâm đứng thứ bảy trong địa bảng nên võ công cũng không kém. Hai tay phát ra một chưởng công kích Tô Phóng Văn và Thiên Nhất giáo chủ, bảy người nhất thời lâm vào hỗn chiến, nhưng chỉ một chiêu đã phân ra, chỉ thấy Hoa Phúc bị đánh bay ra ngoài ba trượng, rơi xuống đất không thể đứng dậy được nữa, máu không ngừng từ trong miệng trào ra, mà Lý Vân La mặt mày tái nhợt, khóe miệng rỉ máu, Trầm Ngọc Thanh chấn động ngã xuống mặt đất, còn Sở Thanh Tâm thì bị đánh bay ra, quỳ trên mặt đất, trên khuôn mặt xinh đẹp cắt không ra giọt máu, trong mắt toát ra sự bi thương vô tận. Chỉ thấy ba người đột nhiên nhằm về phía Trầm Ngọc Thanh và Sở Thanh Tâm đang bị trọng thương. Cùng lúc đó, hai đóa tường vân đã bay vụt tới. Theo hai đóa tường vân lao tới, mang theo khí thế vô cùng cường đại trong nháy mắt tràn ngập bầu trời Phượng Hoàng Thư Viện, khiến cho tất cả mọi người chịu áp lực không nhỏ. Trên mặt đất, tay phải của Phi Ưng giáo chủ chỉ còn cách Trầm Ngọc Thanh có hai thước, mà phía bên kia Thiên Nhất giáo chủ và Tô Phóng Văn chỉ còn một bước nữa là bắt được Sở Thanh Tâm. Mắt thấy hai nàng sắp rơi vào tay ba người bọn chúng, mấy người đang bị trọng thương không nhịn được kêu lên một tiếng thống khổ. Còn hai nàng Trầm Ngọc Thanh và Sở Thanh Tâm lại u buồn nhìn nhau, trong mắt lộ ra một tia cảm thán. Trên bầu trời, hai đóa tường vân giống như một đôi bướm xinh đẹp biến thành hai bóng người. Hai đạo hàn quang hiện lên phản chiếu ánh sáng mặt trời chiếu rọi cả Phượng Hoàng Thư Viện. Nam Kinh, Phượng Hoàng Thư Viện, bên trong viện, bốn người Hoa Phúc, Lâm Hoa, Hoa Mộng và Lý Vân La bị thương rất nặng không gượng dậy nổi. Mấy người đều kêu lên kinh hãi nhìn hai người Trầm Ngọc Thanh và Sở Thanh Tâm. Tô Phóng Văn và Thiên Nhất giáo chủ cùng tranh đoạt Sở Thanh Tâm. Còn Phi Ưng giáo chủ lại một mình nhằm thẳng Trầm Ngọc Thanh. Mắt thấy hai nàng sắp rơi vào trong tay bọn họ thì đột nhiên dị biến xảy ra. Chỉ thấy hàn quang lóe lên. Một thanh bảo kiếm mang theo quang mang chói mắt, mang theo tiếng xé gió đinh tai, trống rỗng xuất hiện trước người Sở Thanh Tâm. Trường kiếm rung lên. Tiếng kiếm ngân vang trời đinh tai nhức óc xoay chuyển với tốc độ cực nhanh khó có thể tưởng tượng được. Trường kiếm đột nhiên bắn thẳng về phía Thiên Nhất giáo chủ. Khí thế cường đại, khí tức kinh hồn trong nháy mắt khiến tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy rung động. Cùng lúc khi thanh trường kiếm bắn về phía Thiên Nhất giáo chủ, cũng có một thanh trường kiếm thứ hai, cũng mang theo khí thế như vậy xẹt trong không trung trong nháy mắt đã xuất hiện trước ngực Phi Ưng giáo chủ. Ngân quang chói mắt phát ra giống như một cơn lốc xoáy mãnh liệt khiến Phi Ưng giáo chủ cảm thấy sợ hãi. Từ phía chân trời, hai tiếng hét vang lên, chỉ thấy cách đó hơn 10 trượng có hai dáng người mảnh mai đang cầm tay nhau chạy đến. Mái tóc dài tung bay trong gió, quần áo phất phơ thể hiện tốc độ của bọn họ nhanh đến kinh người. Khẽ huýt lên một tiếng, hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt đã xuất hiện trước người Trầm Ngọc Thanh và Sở Thanh Tâm. Đồng thời hai thanh trường kiếm đang ép lui ba người Tô Phóng Văn, Thiên Nhất giáo chủ và Phi Ưng giáo chủ cũng tự động bay trở về trong tay hai người. Trên mặt đất, trong mắt bốn người Hoa Phúc, Hoa Mộng, Lâm Hoa và Lý Vân La đều lộ ra vẻ kinh ngạc, mà Trầm Ngọc Thanh và Sở Thanh Tâm lại nhìn nhau, trong mắt lộ ra một tia vui mừng. Rốt cuộc ở giây phút nguy hiểm nhất viện binh đã đến kịp, nhưng phía bên kia, ba người Tô Phóng Văn, Thiên Nhất giáo chủ và Phi Ưng giáo chủ đều biến sắc, bọn họ không nghĩ ra viện binh của Phượng Hoàng Thư Viện lại đến nhanh như vậy, đây là điều bọn họ không thể nghĩ ra. Trường kiếm vào tay, đồng tâm và đồng ý cùng yêu kiều quái lên một tiếng, trường kiếm trong tay rung lên, ngay lập tức một tiếng kiếm ngân như hạt chấn cửu thiên truyền đi rất xa, hai đạo kiếm khí mênh mông trong nháy mắt truyền ra bốn phía, mang theo vô số cát bụi cuốn về phía ba kẻ địch. Trong mắt Thiên Nhất giáo chủ lộ ra vẻ kinh hãi, tay phải vừa chuyển đã từ từ đẩy ra một chưởng, đánh bay kiếm khí khi đang đến gần mình, nhìn tỉ muội đồng tâm, hắn mở miệng nói. Các ngươi là ai, vì sao ngăn cản chúng ta? Tỉ muội đồng tâm cẩn thận quan sát xung quanh, thấy tất cả mọi người đều bị thương nặng không khỏi cảm thấy lo lắng, bây giờ những người khác còn chưa đến đây, mình chỉ có hai người mà đối phương lại có ba người, đây là một chuyện không dễ ứng phó. Nếu Tô Ngọc ở đây thì với uy lực thiên sát ma cầm của nàng thật ra có thể đối phó ba tên cường địch này. Hai nàng đưa mắt nhìn nhau, đồng tâm mở miệng nói, nguồn tại truyện phun. Các ngươi là ai? Tại sao lại công kích Phượng Hoàng Thư Viện? Giọng nói nhẹ nhàng cùng với khuôn mặt rất bình thường rất dễ làm người ta có cảm tình. Mắt Phi Ưng giáo chủ đảo liên hồi, lúc này hắn mở miệng nói. Xem kiếm thuật của hai người các ngươi, lại nghe giọng nói của các ngươi thấy còn rất trẻ. Chẳng lẽ các ngươi đến từ Thiên Trì? Ta nếu không đoán sai, hai người các ngươi chính là tỷ muội đồng tâm, có đúng không? Lời này vừa nói ra khiến hai người Tô Phóng Văn và Thiên Nhất giáo chủ đều biến sắc, dường như bọn họ không có nghĩ đến hai người bọn họ là tỷ muội đồng tâm. Mặt đồng tâm cứng lại, nàng vốn định kéo dài thêm một chút thời gian để đợi năm người Tô Ngọc đến đây, không nghĩ tới đối phương lại đoán ra nhanh như vậy. Nhìn Trấn An Trầm Ngọc Thanh và Sở Thanh Tâm một cái, đồng tâm quay đầu lại nói với Phi Ưng giáo chủ. Không sai, chính là chúng ta, các ngươi là ai sao lại không dám dùng chân diện mục gặp người, có phải là sợ tương lai Hoa Tinh sẽ lột da, cắt gân các ngươi đúng không? Thiên Nhất giáo chủ hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Tương lai ai thu thập ai còn chưa biết được cơ mà, đúng không? Bây giờ chỉ bằng vào hai người các ngươi, sợ rằng cũng không bảo vệ được cho hai nàng ta đâu. Nói xong, hắn vung tay phải lên. Một viên pháo đột nhiên bắn thẳng lên trời, hình thành một ngọn lửa rực rỡ trên không trung. Trên mặt đất, Trầm Ngọc Thanh biến sắc nói. Thiên Nhất giáo chủ quá âm hiểm, dĩ nhiên vẫn còn bố trí cường binh ở bên ngoài, không hổ là đệ nhất kiêu hùng Giang Nam, thật sự làm Ngọc Thanh bội phục. Không biết hai vị bá chủ còn lại có còn mưu kế gì không? Nói xong nàng nhìn tỉ muội đồng tâm một cái, ý nhắc nhở hai nàng phải cẩn thận, vẻ mặt Tô Phóng Văn trở nên âm trầm. Hắn nhìn Thiên Nhất giáo chủ một chút, vẻ mặt biến ảo không ngừng, hiển nhiên đang lo lắng điều gì đó, mà Phi Ưng giáo chủ lại cười lạnh một tiếng cũng phất tay phát ra một tín hiệu trên không trung, mặt hai tỷ muội đồng tâm trầm xuống, hai nàng nhìn nhau, đồng ý nói. Có lẽ lúc này phải nhờ Tô Ngọc ra tay thôi, đồng tâm khẽ thở dài nói. Nếu có thể không để nàng ta ra tay là tốt nhất, nàng vừa ra tay nhất định sẽ có người chết, hơn nữa là vô số người. Nói xong hai người như nhớ đến cảnh tượng kinh khủng bên ngoài thành Lạc Dương ngày đó. Tô Phóng Văn nhìn về phía chân trời, thân thể trong nháy mắt lao tới, không một tiếng động bay về phía Sở Thanh Tâm. Hiển nhiên hắn vẫn muốn bắt được Sở Thanh Tâm, như vậy tương lai hắn còn có thứ để đối phó với Hoa Tinh, là Tuyệt Thiên môn chủ. Hắn mặc dù cũng rất để ý đến dung mạo xinh đẹp của Trầm Ngọc Thanh, nhưng trực giác cho hắn biết, Sở Thanh Tâm mới là chủ nhân thực sự của Phượng Hoàng Thư Viện. Cho nên chỉ cần bắt được nàng là có thể kê cao gối ngủ. Hơn nữa nếu nói về xinh đẹp, dáng vẻ thành thục của Sở Thanh Tâm cũng cực kỳ mê người. Đồng Tâm nhìn muội muội một cái ra hiệu cho đồng ý ra tay ứng phó. Đồng ý khẽ gật đầu, trường kiếm trong tay rung lên liên tiếp phát ra từng đạo kiếm quang mang theo những tiếng xé gió kỳ dị, giống như vô số con bướm đang nhảy múa trong không trung. Trong nháy mắt đã xuất hiện trước người Tô Phóng Văn, tiếng kiếm rít đinh tai, kiếm khí kinh thiên. Kiếm quang mạnh mẽ hình thành từng đạo kiếm kình ngăn cản đường đi của Tô Phóng Văn. Tô Phóng Văn vừa ra tay đã hiểu được sẽ có người ngăn cản. Nhưng hắn chỉ e ngại Hoa Tinh chứ hắn không để hai tỷ muội đồng tâm. Người hắn chưa gặp một lần ở trong lòng. Nhìn kiếm quang mạnh mẽ đó, Tô Phóng Văn không khỏi cảm thấy chấn động. Nhưng trong miệng vẫn cười lạnh nói. Kiếm pháp không kém, nhưng đáng tiếc chỉ bằng ngươi thì còn không thể ngăn cản ta. Lời vừa dứt. Một chưởng ảnh khổng lồ trong nháy mắt đã đánh túng vần kiếm quang. Trên mặt đất, Trầm Ngọc Thanh và Sở Thanh Tâm đều cẩn thận quan sát hai người giao thủ. Từ tin tức mà thư viện có được, hai tỷ muội đồng tâm mặc dù mới có 16 tuổi, nhưng bởi vì xuất thân từ Thiên Trì, từ nhỏ đã được ăn tuyết liên tử, thánh phẩm của thiên trì cho nên có công lực cực cao, vô cùng hiếm thấy, bây giờ đã có thực lực thiên bản. Giữa sân, chưởng kiếm giao nhau, kiếm quang màu trắng bị đạo chưởng kình màu xanh đột nhiên đánh vào, ngay lập tức phát ra một tiếng động trầm muộn. Trong tiếng sét đánh, chân khí vô cùng mạnh mẽ đánh bay Tô Phóng văng ra ngoài ba trượng, điều này khiến ba người đều kinh hãi, hiển nhiên là không thể tin nổi, mà trường kiếm của Đồng Ý lại không ngừng luân chuyển, dễ dàng hóa giải một chưởng mạnh mẽ của Tô Phóng văng. Thiên Nhất giáo chủ và Phi Ưng giáo chủ đứng một bên ánh mắt biến đổi, hiển nhiên bọn họ rất kinh ngạc. Bọn họ mặc dù nghe nói tỷ muội đồng tâm này có võ công cao cường, nhưng trước kia không có chính thức thấy qua cho nên cũng không tin cho lắm. Bây giờ thấy như vậy, trong lòng bọn họ cảm thấy không ổn. Xa xa, lúc này chỉ thấy từ có hơn 10 người đang từ xa xa chạy tới đây. Tốc độ của những người này rất nhanh, hiển nhiên không phải người yếu. Tô Phóng Văn nhìn về phương xa, cười lạnh một tiếng nói. Kiếm khí của tiểu nha đầu mạnh đó, ta xem ngươi có thể tiếp nổi mấy chiêu của ta. Nói xong hắn đột nhiên xuất hiện giữa không trung, lẳng lặng dừng ở trên đó, nhìn Đồng Ý với vẻ lạnh lùng, hai tay hắn từ phân giờ hợp lại, lòng bàn tay hướng vào nhau, một đạo chân khí từ từ xuất hiện và lớn dần lên giữa hai tay hắn, khí lưu bốn phía bắt đầu khởi động, vô số những cơn gió lốc vây quanh hắn, chỉ thấy xung quanh thân thể hắn mọc lên một vầng quang mang màu xanh, bên ngoài lại là một tầng quang mang màu đỏ, trông vô cùng kỳ dị. Đồng Ý khẽ điểm chân một cái, thân hình cũng đứng yên trên không trung, nhìn Tô Phóng Văn, ánh mắt Đồng Ý hơi trầm xuống, cực nhanh huy động trường kiếm, ngân quang lóe lên xung quanh Đồng Ý, vô số khí lưu đang tập trung về phía nàng, trường kiếm trong tay phát ra một vầng sáng chói mắt, một thanh cự kiếm dài mấy trượng từ từ xuất hiện sau lưng nàng, ẩn chứa uy nghiêm không gì sánh nổi, quát lên một tiếng, hai người Tô Phóng Văn và Đồng Ý đồng thời ra tay, chỉ thấy trong mắt Tô Phóng Văn lóe lên vẻ lạnh lùng. Quả cầu chân khí trong tay lóe ra ánh sáng lúc đỏ lúc xanh, đột nhiên đánh về phía Đồng Ý, dọc trên tai, mà Đồng Ý cũng bộc phát ra khí thế cực mạnh, hai tay cầm kiếm chém thẳng vào quả cầu chân khí kia, giữa không trung, một thanh cự kiếm dài mấy trượng mang theo ánh sáng chói mắt hung hăng bổ trúng vào quang cầu kỳ dị mà Tô Phóng Văn phát ra, hai cao thủ tuyệt thế gặp nhau, ai mạnh hơn người đó sẽ thắng, cách đánh như thế này không có một chút kỹ xảo nào, tất cả chỉ dựa vào thực lực. Đây là phương thức mà những cao thủ thực sự thích dùng nhất, chỉ mấy chiêu là có thể phân thắng bại, không cần dùng đến hư chiêu, đỡ tốn thời gian và công sức. Nhưng phương pháp này tuy tốt với người mạnh, nhưng đối với người yếu lại rất bất lợi. Một kích của hai người khiến mọi người đều chú ý, người bên phía Phượng Hoàng Thư Viện đều cầu mong Đồng Ý chiến thắng, mà Thiên Nhất giáo chủ và Phi Ưng giáo chủ thì lại đang đợi thuộc hạ đến, đồng thời cũng cẩn thận quan sát võ công của hai người. Một tiếng nổ lớn vang lên, thân hình Đồng Ý chấn động há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở cách chỗ cũ ba trượng, vẻ mặt tái nhợt. Đồng Ý rất lấy làm kinh ngạc đối với võ công của Tô Phóng Văn, cao thủ thiên bản đúng là không tầm thường, võ công vô cùng mạnh mẽ. Mà phía đối diện, Tô Phóng Văn cũng chấn động mạnh, cả người bị bắn bay ra ngoài ba trượng, hắn cũng vô cùng kinh hãi nhìn Đồng Ý, trong mắt Tô Phóng Văn lộ ra một tia hung ác, hắn lạnh lùng nói. Được, được, rất được. Ngươi tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thực lực không kém gì thiên bản, thật sự nằm ngoài suy đoán của ta. Bây giờ, ngươi hãy tiếp ta thêm một chiêu nữa đi. Hắn nói xong, thân thể trong nháy mắt đã xuất hiện trước người Đồng Ý, hai chưởng mang theo tiếng kêu kinh thiên phát ra vô số chưởng kình, trong nháy mắt đã bao phủ Đồng Ý vào trong phạm vi công kích của mình. Đồng Ý xoay tròn một vòng, trường kiếm phát ra vô số đạo bóng kiếm, tản mát ra quang mang chói mắt, yêu kiều quát lên một tiếng. Thân hình Đồng Ý đột nhiên lộn ngược lại đầu dưới chân trên, trường kiếm đột nhiên đâm ra một kiếm nhắm thẳng vào đỉnh đầu Tô Phóng Văn. Một kiếm này vô cùng thần bí, lại không một tiếng động làm người ta rất khó có thể phát hiện ra được. Song Tô Phóng Văn không hổ là cao thủ thiên bản, trong nháy mắt đã phát hiện ra một kiếm này của Đồng Ý. Tô Phóng Văn nổi giận gầm lên một tiếng, công lực trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, phát ra khí thế mạnh mẽ. Giờ phút này Tô Phóng Văn đã thể hiện ra thực lực của cao thủ thiên bản của hắn. Tô Phóng Văn giơ tay phải lên đánh ra một chưởng chống lại một kiếm của Đồng Ý. Chưởng kiếm lần thứ hai va chạm, chỉ nghe thấy Đồng Ý hét lên một tiếng, cả người nàng đột nhiên lao xuống dưới, hai tay cầm kiếm mạnh mẽ đè Tô Phóng Văn xuống, gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ. Tô Phóng Văn biến sắc, hắn lúc này mới hiểu được mình đã quá coi thường Đồng Ý. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra được rằng công lực của Đồng Ý lại thâm hậu đến vậy, không thua kém mình chút nào. Trong nháy mắt Tô Phóng Văn đã rơi xuống mặt đất, chỉ thấy mặt hắn tái đi không còn chút máu, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, hai chân lún vào sâu trong mặt đất mấy tấc. Phía trên, Đồng Ý cũng chấn động toàn thân, khí huyết nhộn nhạo, ánh mắt Đồng Ý trở nên lạnh lẽo, một cổ khí thế mãnh liệt đột nhiên được phát ra, chỉ thấy tay phải nàng hạ xuống, ngay sau đó toàn lực vỗ một chưởng lên chuôi kiếm, ngay lập tức, cả người nàng và trường kiếm đồng thời hạ xuống ba phần. Trên không trung, Đồng Ý chu cái miệng nhỏ phun ra một ngụm máu. Dưới mặt đất, Tô Phóng Văn giơ tay phải lên cao phát ra từng đạo chân khí ngăn cản thanh trường kiếm. Thân thể hắn lại run rẩy vài cái khi Đồng Ý ra tay lần thứ hai, máu trong miệng lại trào ra. Giữa không trung, thân hình Đồng Ý hơi trầm xuống, hai tay ném kiếm ra một chút, dựa vào chút lực đạo này cả người đột nhiên xoay tròn. Hai chân trong nháy mắt đá ra hơn 10 cước, liên tiếp công phá phòng ngự của Tô Phóng Văn, trong đó có 3 cước đá trúng ngực hắn. Trống lên một tiếng, thân hình Tô Phóng Văn nhất thời bị đá bay ra ngoài, sau khi rơi xuống mặt đất liền nhanh chóng chạy ra phía bên ngoài, giữa không trung truyền đến giọng nói căm hận của hắn. Lần này ta chuẩn bị không chu đáo nên thất bại, tương lai chúng ta nhất định sẽ đòi lại gấp trăm lần, nhất định. Âm thanh của hắn rất nhanh đã biến mất, cũng lúc này hai đám người khác nhau đã cùng lúc xuất hiện ở trong viện, mặt Đồng Tâm hơi trầm xuống, thân hình lóe lên vài cái. Trong nháy mắt đã mang Lý Vân La và Hoa Mộng đến bên cạnh mình, để các nàng tập trung lại gần Trầm Ngọc Thanh. Như vậy nàng cũng dễ dàng bảo vệ các nàng hơn. Thân hình Đồng Ý cũng lóe lên vài lần đã đem Lâm Hoa trở về. Nàng nhìn tỉ tỉ một cái, một ngụm máu trào ra từ miệng Đồng Ý. Nàng lắc lắc đầu, tỏ vẻ không sao hết. Trong ánh mắt Đồng Tâm lộ ra một tia thương xót. Trường kiếm trong tay Đồng Tâm khẽ rung lên. Một tiếng rít rung trời truyền khắp toàn trường, khiến cho đám cao thủ vừa chạy tới cùng biến sắc. Sở Thanh Tâm nhìn hai tỷ muội Đồng Tâm, nhẹ giọng nói. Không cần lo lắng, chúng ta bây giờ đang đánh cuộc, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng thì người đó chính là kẻ thắng lợi, với tu vi cường đại của muội đủ để cầm cự bọn chúng, cho nên muội không nên quá xúc động, tỉnh táo là điều cần nhất lúc này. Trầm Ngọc Thanh cũng nhẹ giọng nói. Người của đối phương đã đến đông đủ sợ rằng sẽ không cho tỷ muội các muội thời cơ. Bây giờ Đồng Ý sợ rằng đã bị thương không nhẹ, nên tạm thời chúng ta vẫn đang ở thế yếu, vì vậy không nên liều mạng đánh bừa với chúng. Thiên Nhất giáo chủ cười lạnh nói. Bây giờ nói ra những điều này đã chậm rồi, hai nha đầu này mặc dù lợi hại, nhưng chỉ cần hai chúng ta ngăn cả hai người bọn họ thì chỉ còn lại mấy người không còn lực chiến đấu các ngươi. Khi đó, thủ hạ của chúng ta sẽ dễ dàng làm thịt các ngươi. Hắc hắc, Phi Ưng giáo chủ ngươi có thấy ta nói đúng không? Nói xong hắn liếc nhìn Phi Ưng giáo chủ một cái, hiển nhiên trong lòng hắn hiểu nếu một mình xông lên nhất định sẽ bị Đồng Tâm công kích, khi đó Phi Ưng giáo chủ nhất định sẽ ra tay đánh lén sau lưng, thì mình chỉ có chết mà thôi. Hắn không ngu ngốc đến vậy, cho nên hắn nói rõ việc này trước, hai bên đều nói rõ, hắn biết Phi Ưng giáo chủ cũng e ngại như hắn, cho nên mới không ra tay. Phi Ưng giáo chủ gật đầu nói, như vậy cũng tốt, ta muốn Trầm Ngọc Thanh, còn Sở Thanh Tâm giao cho ngươi, thế nào? Được, một lời đã định, chúng ta bắt đầu đi. Thiên Nhất giáo chủ nói xong, thân hình bước tới trước một bước, hai tay chụm lại trước ngực, chuẩn bị công kích. Tỷ muội Đồng Tâm nhìn nhau, hai nàng đứng cách nhau một trượng bảo vệ một phía. Hai nàng cẩn thận quan sát hành động của hai tên cường địch cùng với gần 30 cao thủ thủ hạ của bọn họ. Phi Ưng giáo chủ nhìn hơn 10 môn hạ bên cạnh rồi nhỏ giọng phân phó. Ngay sau đó tiến lên trước một bước đứng gần Thiên Nhất giáo chủ, chuẩn bị tấn công. Bên trong Phượng Hoàng thư viện nhất thời trở nên khẩn trương, mọi người của thư viện đều đặt hy vọng lên người tỷ muội Đồng Tâm, bởi vì hai nàng là hy vọng duy nhất lúc này, nếu hai nàng bị thao vậy tất cả đều sẽ kết thúc. Xa xa, vài bóng người còn đang liều mạng chạy tới đây, mà bên ngoài Phượng Hoàng thư viện lúc này lại truyền đến những tiếng chấn động rất lớn, cẩn thận lắng nghe thì thấy đó là những tiếng bước chân chỉnh tề đang từ bốn phía tới gần Phượng Hoàng thư viện. Thiên Nhất giáo chủ và Phi Ưng giáo chủ lết nhìn nhau một cái, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi, mà trong mắt Trầm Ngọc Thanh và Sở Thanh Tâm lại lộ ra vẻ vui mừng. Những người còn lại thì đều cảm thấy khó hiểu, không hiểu âm thanh này là cái gì. Ngay khi mọi người đang suy nghĩ, thì có một đám quan binh dũng mãnh xông vào Phượng Hoàng thư viện. Vẻ mặt mỗi người đều rất nghiêm túc, cầm vũ khí trong tay đang không ngừng tiến vào bên trong. Mỗi người đều nắm chặt đao thương lao về phía đám người Thiên Nhất giáo chủ. Khí thế đó giống như thiên quân vạn mã đột nhiên xuất hiện trước mặt, nói không khiếp sợ đó chính là gạt người. Người trong võ lâm rất xem thường triều đình, nhưng bọn họ đều hiểu được không thể trêu chọc triều đình. Lúc này lại thấy rất nhiều quan binh hùng hổ xông vào, đám cao thủ võ lâm ở đây đều lấy làm kinh hoàng, có vẻ rất mất tự nhiên. Ánh mắt Phi Ưng giáo chủ hơi đổi, hắn nhìn Thiên Nhất giáo chủ một cái, hỏi. Mọi người đều nói Phượng Hoàng Thư Viện có thiên hạ đệ nhất tài nữ, Thiên Nhất giáo chủ có cho rằng đây có thể là do các nàng làm ra không? Những người này có thể là môn hạ của Phượng Hoàng Thư Viện giả làm quan binh không? Thiên Nhất giáo chủ nghe thấy vậy, trong lòng thầm nghĩ Phi Ưng giáo chủ này quả thật không đơn giản, ngay cả điều này cũng có thể nghĩ ra, hắn vẫn thận nhìn đám quan binh, Thiên Nhất giáo chủ trầm giọng nói. Những người này nhìn qua có vẻ như không giống như đang đóng giả, ngươi cẩn thận quan sát quần áo, binh khí, vẻ mặt của bọn họ xem, những điểm này sợ rằng không phải người bình thường có thể đóng giả được, nơi này chính là Nam Kinh, Phượng Hoàng Thư Viện đã thành lập ở đây 20 năm. Mấy nữ nhân này lại rất thông minh nên muốn cấu kết với quan phủ cũng là chuyện rất dễ dàng. Ta thấy những người này 8-9 phần là thật. Ngươi xem nên làm sao bây giờ? Phi Ưng giáo chủ lạnh lùng nói. Nếu đã lộ mặt, chúng ta sẽ dùng một kích. Nếu một kích không được thì cũng chỉ có thể tìm cơ hội sau mà thôi. Ngươi thấy thế nào? Bên này, mấy ngàn quan binh đã tới gần nơi hai bên đang giằng co, bao vây mọi người vào giữa. Chỉ thấy một vị tướng lĩnh trẻ tuổi khoảng hơn 30 tuổi lạnh lùng nhìn đám người Thiên Nhất giáo chủ, hắn lớn tiếng nói. Thảo khấu phương nào mà cũng dám công khai đến Nam Kinh phủ ta giết người phóng hỏa, bây giờ nhìn thấy bản quan còn không quỳ xuống đầu hàng, người đâu, cung tiễn chuẩn bị, bổn quan đếm đến 3, các ngươi nếu không hạ vũ khí đầu hàng ta sẽ hạ lệnh công kích, dù cho các ngươi võ công cao cường, bổn qua đã mang thần vũ đại pháo đến trước cửa chờ các ngươi. Ta xem các ngươi ai có thể chạy thoát khỏi thần vũ đại pháo. Nói xong hắn vung tay phải lên, lớn tiếng đếm. Thiên Nhất giáo chủ và Phi Ưng giáo chủ bởi vì cùng đeo mặt nạ nên không nhìn ra vẻ mặt của bọn họ lúc này. Nhưng từ ánh mắt của bọn họ có thể thấy vài phần khiếp sợ. Hiển nhiên, bọn họ đều hiểu thần vũ đại pháo là cái gì. Phi Ưng giáo chủ nháy mắt ra hiệu cho Thiên Nhất giáo chủ một cái. Hai người đồng thời đánh về phía tỷ muội đồng tâm. Bọn họ muốn đánh cuộc lần cuối cùng. Đám cao thủ hai môn phái cũng bắt đầu lao về đám quan binh, ngay lập tức trận hỗn chiến nổ ra, trường kiếm của đồng tâm rung lên, một đạo kiếm quang kèm theo uy lực mạnh mẽ đột nhiên bổ về phía Phi Ưng giáo chủ, mà đồng ý lại đứng yên tại chỗ, thanh trường kiếm xoay chuyển theo một quỹ tích kỳ lạ trước người trong nháy mắt tạo thành một bông hoa kiếm, phát ra 7 tầng phòng ngự, nàng định lấy tĩnh chế động kiềm chế Thiên Nhất giáo chủ, trong tiếng kêu gào thê thảm, 4 bóng người bay lên trời. Giữa không trung lóe ra quang mang chói mắt cùng tiếng huýt gió chói tai, hai tỷ muội đồng tâm chống lại hai đệ tử mạnh nhất, tất cả đều lâm vào khổ chiến, đồng tâm thì còn đỡ, nhưng đồng ý bởi vì lúc trước đã đánh một trận nên bị thương, nên lúc này chỉ có thể cắn răng chống đỡ mà thôi. Dưới mặt đất, 30 cao thủ chống lại mấy ngàn quan binh không khác gì hổ nhập bầy cừu, chỉ trong chốc lát đã giết chết gần 200 người, tốc độ rất nhanh, trong trận hỗn chiến. Cao thủ của Thiên Nhất giáo đều đang ra sức chém giết quan binh, mà cao thủ của Phi Ưng giáo lại đột nhiên phân ra 4 người bay về phía Trầm Ngọc Thanh. Hiển nhiên bọn chúng muốn nhân cơ hội này bắt lấy Trầm Ngọc Thanh và Sở Thanh Tâm. Lúc này đang có hơn 100 quan binh vây quanh đám người Trầm Ngọc Thanh, tạo thành một phòng tuyến bảo vệ các nàng ở bên trong. Vừa thấy 4 cao thủ đánh tới, đám quan binh kêu lên một tiếng, dưới sự chỉ huy của tên tướng lĩnh trẻ tuổi liền xông tới ngăn cản kẻ địch. Thời gian dần dần trôi đi. Sát quan binh trên mặt đất cũng càng lúc càng tăng, máu đang dần dần hội tụ thành một con sông nhỏ, mà 4 cao thủ đã từ từ tới gần vị trí đám người Trầm Ngọc Thanh, tình thế càng lúc càng nghiêm trọng, đột nhiên một cao thủ phá vỡ phòng tuyến của quan binh, lao về phía Trầm Ngọc Thanh, lúc này tất cả quan binh đều chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn hắn, nhưng không có cách nào ngăn cản hắn được, lúc này chỉ thấy tên tướng lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, huy động 10 đầu ngón tay phát ra một đạo đao khí vô hình. Đột nhiên đánh trúng ngực tên đó, khiến hắn chấn động toàn thân, rồi bị bắn bay ra vài thước. Mặt người này trở nên tái nhợt, nhìn tên tướng lĩnh với ánh mắt độc ác. Hắn vung tay giết chết 3 tên quan binh, sau đó lại đánh về phía Trầm Ngọc Thanh. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng kêu. Một bóng người đột nhiên rơi xuống bên cạnh hắn, liên tiếp đánh ra 47 chưởng bức tên này lùi ra. Bên kia truyền đến tiếng gầm phẫn nộ, chỉ thấy cô ngạo đang điên cuồng công kích cao thủ của Phi Ưng giáo. Lạnh lùng nhìn nữ nhân mới bước lui mình, vị cao thủ này của Phi Ưng giáo hỏi. Ngươi là ai, võ công sao lại cao cường đến thế? Nữ nhân này cười lạnh nói. Ta là Ám Vũ, thị nữ của Hoa Tinh có thể, ngươi lưu mạng lại đi. Nàng nói xong đánh ra một quyền, chỉ thấy một quyền ảnh trong suốt trong nháy mắt đã đạt đến 6 thước, hung hăng công kích tên cao thủ kia, quyền ảnh trong suốt dễ dàng xuyên qua chưởng lực của hắn, Tử Ngọc Hoa xuất hiện trước ngực kẻ địch, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, người này đã bị đánh cho thịt nát xương tan. Ám Vũ nhìn thấy như vậy không khỏi cảm thấy kinh hãi, nàng không ngờ rằng Toái Ngọc Quyền mà Hoa Tinh dạy ình lại bá đạo đến thế, thật sự không hề thua kém Bôn Lôi Thần Quyền của Lý Vân La chút nào. Quay đầu lại nhìn mọi người một cái, Ám Vũ nói: "Mọi người yên tâm, có chúng ta ở đây sẽ không ai có thể tiếp tục thương tổn các người." Sở Thanh Tâm nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Các ngươi rốt cuộc đã đến, nơi này tạm thời không có chuyện gì, muội nhanh đi giúp đồng ý." Muội ấy lúc đầu đã đánh một trận với Tuyệt Thiên môn chủ, mặc dù đã khiến tên Tô Phóng Văn kia bị thương nặng, nhưng muội ấy cũng đã bị thương không nhẹ, bây giờ lại gặp phải Thiên Nhất giáo chủ, sợ rằng không duy trì được bao lâu. Nàng vừa dứt lời thì đồng ý đã run lên, kêu lên một tiếng đau đớn, cả người đột nhiên hạ xuống. Mà cùng lúc đó, Trung Nguyên chủ lại huýt dài một tiếng, thân hình đương nhiên xuất hiện trên đầu đám người Sở Thanh Tâm. Giữa không trung, một bóng đen đột nhiên bay thẳng về phía Sở Thanh Tâm, khí lưu bốn phía cấp tốc xoay chuyển, khí thế cường đại ép xuống bên dưới khiến tim mọi người đập mạnh. Mặt Ám Vũ trở nên âm trầm, quang mang màu xanh hiện lên bên ngoài cơ thể, công lực đột nhiên tăng lên gấp ba. Chỉ thấy Ám Vũ hét lên một tiếng, tay phải đánh ra một quyền kinh thiên, đánh thẳng về phía Thiên Nhất giáo chủ. Hai luồng chân khí cường đại đột nhiên va chạm vào nhau sinh ra một vụ nổ mạnh, khí lưu cường đại khiến cho đám quan binh bên dưới mặt đất ngã trái ngã phải, còn có không ít người bị đánh bay ra ngoài. Thiên Nhất giáo chủ nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bị Toái Ngọc Quyền cực mạnh đánh bay ra ngoài, thân hình sau khi rơi xuống đất vẫn không ngừng rung lên, một lúc sau mới lấy lại thăng bằng. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Ám Vũ một cái, Thiên Nhất giáo chủ không cam lòng hừ lạnh một tiếng, ra lệnh cho thủ hạ rút lui, thân hình nhoáng lên, Thiên Nhất giáo chủ đã bay nhanh ra ngoài. Giữa sân lúc này chỉ còn lưu lại Phi Ưng giáo chủ đang liều mạng giao chiến với Đồng Tâm, cả người Ám Vũ cũng đang run lên, khóe miệng rỉ máu, ánh mắt lờ mờ, nàng cố sức rút hai chân đang bị lún sâu vào nền đất ra, lẳng lặng đứng chắn phía trước mọi người. Bên kia Liên Phượng đã đỡ đồng ý, mấy người cùng đi đến bên cạnh Ám Vũ, mà Đường Mộng lại mang theo Tô Ngọc, dưới sự phối hợp của đông đảo quan binh cũng đang từ từ tiến về phía này. Bởi vì Thiên Nhất giáo đã rút lui, nên Phi Ưng giáo chủ hiểu được muốn đánh bại Đồng Tâm cũng không phải một hai chiêu là xong. Hắn nhìn bốn phía một chút thấy môn hạ đã chết gần nữa, Phi Ưng giáo chủ không khỏi thở dài, phát ra một chưởng đánh bay Đồng Tâm ra xa, lắc mình rời đi. Giữa không trung truyền đến tiếng hô hoán của Phi Ưng giáo chủ, đám môn hạ nghe thấy thế cũng vội vàng bỏ chạy, rất nhanh xung quanh đã trở nên yên tĩnh, đám quan binh cũng rút đi, chỉ còn lại có mấy người của thư viện mà thôi. Đường Mộng ngồi xuống bên cạnh mọi người, nhẹ nhãn xem xét vết thương mọi người, nhìn đại viện đã bị phá hủy gần như tan hoang, Trầm Ngọc Thanh cười khổ nói: "Lần này Phượng Hoàng thư viện chúng ta đúng là gặp phải đại kiếp." Sở Thanh Tâm lại khẽ cười nói: "Mặc dù như vậy nhưng chúng ta vẫn thắng lợi, chúng ta dưới sự vây công của Võ Lâm tứ đại bang phái, cuối cùng bọn họ vẫn không thể thành công, đây chính là một kỳ tích. Lần này thực ra vào lúc tối hậu chúng ta đã được tỷ muội Đồng Tâm đến cứu viện, cùng với đoàn người Ám Vũ kịp thời chạy tới chi viện. Ngoài ra, sự trợ giúp của Mộng Giao cũng có tác dụng nhất định giúp chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Nếu không, Phượng Hoàng thư viện chúng ta đã xong hết rồi." Đường Mộng mở miệng nói: "Được rồi, mọi người đều bị thương không nhẹ nên tìm một nơi để chữa thương đã, càng kéo dài càng bất lợi cho thân thể." Nói xong, mọi người cùng nhau mang theo mấy người bị trọng thương rời đi. Trong một mật thất bí mật, tất cả mọi người đều tập trung ở đây. Trong đoàn người ngoại trừ Cô Ngạo và Hoa Phúc ra còn lại tất cả đều là nữ nhân. Tòa mật thất này có tổng cộng 3 gian. Chỉ thấy Cô Ngạo và Hoa Phúc ở trong một gian, đang lặng lẽ dựa vào tường vận công chữa thương. Gian thứ 2, Đường Mộng đang chữa thương cho các nàng. Lần này ba người Dư Mộng Giao, Dạ Cô Phương và Hứa Như coi như may mắn không bị thương. Nhưng năm nàng Trầm Ngọc Thanh, Sở Thanh Tâm, Lâm Hoa, Hoa Mộng và Lý Vân La cũng như Hoa Phúc đều bị trọng thương. Liên Phượng cũng bị một vết thương nhẹ, đồng ý bị trọng thương. Còn Ám Vũ, Đồng Tâm cũng bị nội thương khá nặng. Đến lúc này chỉ còn lại Đường Mộng và Tô Ngọc không bị thương. Hai nàng đang cố sức chữa thương mọi người. Đợi mọi người đã được băng bó vết thương, các nàng bị thương nặng cũng được đặt nằm trên giường. Trầm Ngọc Thanh liền tổng kết cuộc chiến lần này. Trầm Ngọc Thanh nhìn chúng nữ một cái, nàng mở miệng nói. Lần này mặc dù rất nhiều kiến trúc của thư viện đã bị phá hủy, nhưng chúng ta có thể bình yên vô sự đã là điều vô cùng may mắn. Về phần những đệ tử đã chết, chúng ta sẽ an bài hậu sự cho họ. Mối thù này, chúng ta đợi Hoa Tinh trở về sẽ do hắn đi đòi lại. Lần này tất cả mọi người đã ở thời khắc mấu chốt chuyển nguy thành an là nhờ tỷ muội đồng tâm kịp thời chạy tới, cùng với 5 người Đường Mộng chi viện. Sự xuất hiện đột ngột của Mộng Giao cũng giúp chúng ta tranh thủ được thời gian quý báu. Bây giờ kẻ địch đã rời đi, chúng ta nơi đây có tỷ muội đồng tâm, như vậy chúng ta đã có thực lực chống lại đối phương. Đợi khi mọi người bình phục, Phượng Hoàng Thư viện chúng ta sẽ lại một lần nữa xuất thế với bộ mặt hoàn toàn mới. Sở Thanh Tâm khẽ cười nói. Chuyện lần này thực ra đối với chúng ta mà nói cũng có thể coi như một bài học. Mặc dù việc này là do Hoa Tinh mà ra, nhưng nó cũng nói rõ rằng thư viện chúng ta vẫn thiếu rất nhiều thứ. Giống như lần này, đầu tiên chúng ta không thể nắm giữ được động tĩnh của kẻ địch nên mới khiến chúng ta rơi vào khốn cảnh. Mặc dù Mộng Giao đã xuất hiện vào lúc mấu chốt thành công kéo dài thời gian, nhưng đây chỉ là may mắn mà thôi. Nếu lần sau may mắn không đến, thì có lẽ chúng ta đã bị hủy toàn bộ. Sau này, chúng ta phải dành nhiều công sức cho vấn đề này. Bây giờ chúng ta ngoài có Hoa Tinh, trong có tỷ muội đồng tâm nên trước kia có rất nhiều việc không thể hoàn thành thì trong tương lai cũng có thể hoàn thành. Lần này khi bị vây công, chúng ta đã không để ấy thế gia ở quanh đây tham gia cũng là vì tránh cho bọn họ hy sinh vô ích. Đối mặt với cao thủ thiên bản như vậy, dựa vào nhiều người cũng không có tác dụng gì. Thắng lợi lần này của chúng ta đã thể hiện ra thực lực cường đại của thư viện. Như vậy các thế gia kia sẽ có một nhận thức hoàn toàn mới đối với thực lực của thư viện chúng ta. Đến lúc đó tin rằng bọn họ sẽ không còn do dự như trước kia nữa. Không cần phải ra sức mời bọn họ thì bọn họ mới chịu đáp ứng. Điều này sẽ có tác dụng rất lớn đối với sự phát triển của thư viện, Dư Mộng Giao nhẹ giọng nói. Mặc dù lần này chúng ta đã giành thắng lợi, nhưng thư viện giờ như thế này sợ rằng xây dựng lại cũng cần một món tiền không nhỏ. Bao năm qua, vì sự phát triển của thư viện, vì lôi kéo các thế lực, thư viện đã tiêu tốn rất nhiều tiền. Cho nên trong thời gian ngắn chúng ta sợ rằng không thể tìm đâu ra nhiều ngân lượng đến vậy để dựng lại thư viện. Cho dù các phân viện toàn lực chuẩn bị thì sợ rằng các nơi cũng sẽ lâm vào cảnh trắng tay. Nàng vừa nói ra những lời này khiến mọi người đều trầm ngâm. Sự thật luôn luôn tàn khốc. Rất nhiều lúc nếu không có tiền thì sẽ không làm gì được gì cả. Ngay khi mọi người đang trầm tư suy nghĩ, thì trong gian phòng thứ nhất truyền đến âm thanh của Hoa Phúc. Điểm này mọi người không cần lo lắng. Ta lúc gặp được Hoa Tinh công tử thì mình đang bị vây khốn trong một tuyệt trận. Bên trong tuyệt trận có 18 rương hoàng kim. Chỉ cần chúng ta lấy hoàng kim trong đó ra lập tức có thể trở thành người giàu nhất trong thiên hạ. Lời này vừa ra, các nàng đều thở dài một hơi, nghĩ không ra Hoa Tinh còn giấu bí mật như vậy. Sở Thanh Tâm khẽ cười nói. Như vậy quá tốt rồi, đợi Hoa Phúc bình phục liền mang người đi đến đó, bí mật vận chuyển hoàng kim về đây. Bây giờ mọi người nên nhân cơ hội vận công chữa thương, còn mọi chuyện giao cho Mộng Giao toàn quyền xử lý. Bây giờ lại nói đến Hoa Tinh. Một hàng 8 người bao gồm Tử Ngọc Hoa, Kiếm Vô Bính, Trần Lan, Lãnh Như Thủy, Ám Nhu, Lý Thải Tú và Kiếm Vô Bính từ từ đi trong một con hẻm nhỏ ở Khai Phong Thành. Dạ Phong bị thương, mà Đao Vô Phong lại có chuyện nên hai người không đi theo Hoa Tinh. Hoa Tinh một bên cười đùa với Tử Ngọc Hoa, một bên chăm chú quan sát động tĩnh bốn phía. Ở phía sau, Trần Lan mỉm cười với Mai Hương, thỉnh thoảng nói nhỏ hai câu bên tai Mai Hương, khiến Mai Hương đỏ bừng mặt, không dám ngẩng đầu lên. Kiếm Vô Bính lại cẩn thận chú ý động tĩnh bốn phía xem có chuyện khác thường gì không, luôn luôn cảnh giác. Một đoàn người, sau khi đi hơn nửa Khai Phong Thành đã là giữa trưa, lúc này mọi người đã đi cửa Bắc Khai Phong Thành. Hoa Tinh trong lúc vô tình nhìn thấy một thân ảnh hết sức quen thuộc, chỉ khẽ lướt qua đã biến mất, mắt Hoa Tinh hơi đổi, nhẹ giọng nói. Mọi người ở đây chờ ta một chút, không được chạy loạn, ta đi xem một chút, sẽ trở lại ngay lập tức. Nói xong, hắn không hề giải thích mình đi đâu, thân thể nhoáng lên, thoáng một cái đã biến mất trong một ngã rẽ. Trong một con hẻm nhỏ, một bóng người màu vàng chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó, Hoa Tinh đã xuất hiện ở chỗ này. Hắn liếc nhìn phía trước một cái, trên mặt Hoa Tinh lộ ra một tia chờ mong, đuổi theo thật nhanh. Sau khi xuyên qua mấy ngã rẽ, Hoa Tinh đã từ từ ra khỏi cửa thành, đuổi tới bên ngoài thành. Vừa ra khỏi thành, tốc độ của Hoa Tinh trong nháy mắt đã nhanh hơn gấp 10 lần, trong nháy mắt đã đuổi kịp thân ảnh màu vàng trước mặt. Đột nhiên quay đầu lại lộ ra dung mạo tuyệt mỹ đang cười với Hoa Tinh. Thân thể nàng hơi nghiêng một cái, dễ dàng tránh được cú ôm của Hoa Tinh. Nhìn thấy vẻ mất mát trong mắt Hoa Tinh, Hoàng Y nữ tử lạnh nhạt cười nói. Tiểu quỷ đầu này không sợ nhận lầm người sao, vừa nhìn thấy nữ nhân đã giơ tay ra ôm, đúng là người cũng như tên. Hoa Tinh nhìn dáng người quen thuộc, khẽ cười nói. Nàng nói oan cho ta rồi, ta ngoại trừ kiều thê của mình ra thì bình thường sẽ không dễ dàng chủ động đưa tay ra ôm người khác. Bây giờ mọi chuyện đã xong, nàng cũng đừng quên lời đã nói trước đây, bây giờ hãy thỏa mãn ta đi, ha ha. Nói xong hắn nở nụ cười tà quái, thân thể không một tiếng động xuất hiện bên cạnh nàng, ôm lấy thân thể mềm mại đang muốn né tránh đó. Hoàng Y nữ tử trừng mắt nhìn hắn một cái, ngọc thủ khẽ vuốt mặt hắn, nũng nịu mắng. Sắc quỷ, mới không gặp bao lâu mà bên cạnh huynh đã có bao nhiêu mỹ nữ rồi, đúng là đại la bạc háo sắc. Nói xong, cả người nàng như run lên khẽ nói. Tiểu quỷ, tay chân quy củ chút, nếu huynh không nghe lời lần sau đừng mơ gặp được người ta, còn không bỏ tay ra, nghe lời nào. Tay phải Hoa Tinh khẽ xoa nắng bờ mông mềm mại của nàng, cảm nhận sự co giãn tuyệt vời, hắn hơi dùng sức kéo nàng vào trong lòng mình, để cho vị trí thần bí thiêng liêng nhất của nàng dán ngay trên hạ thể của mình, cảm nhận sự co giãn mềm mại tuyệt vời đó, Hoa Tinh lấy làm cao hứng, thấy nàng có vẻ giận hờn, Hoa Tinh hắc hắc cười nói. Lâu như vậy không gặp được nàng, để ta cảm nhận thân thể nàng một chút mà, không được sao, cảm giác này thật là thoải mái, vừa mềm mại vừa co giãn, thật tuyệt vời. Nói xong, trong mắt lóe ra một tia quang mang màu đen, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nàng trừng mắt nhìn hắn một cái, thân thể hơi giãy dụa vài cái mong thoát khỏi ma thủ của hắn, nhưng không thành công, nhìn vào mắt hắn, nàng đột nhiên phát hiện ra thì ra ánh mắt của Hoa Tinh có thể khiến người ta mê muội. Dần dần rơi vào mị lực của hắn, tay phải nhoáng lên một cái, ngọc thủ ngăn cản ánh mắt của hắn, nàng nói. Được rồi, huynh đừng như vậy nữa, mau buông tay ra, huynh chẳng lẽ không muốn hỏi một câu, muội dẫn huynh đến đây là có chuyện gì sao? Tay phải Hoa Tinh từ từ cảm nhận cảm giác động lòng người đó, trong miệng cười hắc hắc nói. Điều này ta tạm thời không có hứng thú, ta muốn nhất lúc này chính là làm như thế nào để ăn được nàng, miễn cho nàng lại bỏ chạy. Nói xong, tay phải dọc theo bờ mông của nàng, từ từ thăm dò vùng đất bí ẩn, nàng cảm thấy chấn động trong lòng, cả người đột nhiên giống như không xương trong nháy mắt thoát khỏi Hoa Tinh, đứng cách hắn một trượng, nàng yêu kiều nhìn hắn. Huynh đừng mơ muội sẽ cho huynh cơ hội gần người, muội đang muốn nói chính sự với chàng mà chàng chỉ biết tham luyến, huynh muốn làm ta tức chết phải không? Trong ánh mắt yêu kiều của nàng có chứa một tia hờn giận, Hoa Tinh trong lòng thầm nghĩ đáng tiếc. Sao mình lại quên Bách Nhu thần công của nàng chứ? Thực ra Bách Nhu thần công này hắn cũng biết, hơn nữa còn truyền thụ cho Tô Ngọc nên tự nhiên biết chỗ thần kỳ của nó. Nhưng vừa thấy nữ nhân đầy hấp dẫn này, Hoa Tinh đã bị nàng hấp dẫn khiến hắn quên đi điều quan trọng đó. Nhìn nữ nhân trước mặt, thân thể Hoa Tinh nhoáng lên trong nháy mắt hóa ra hơn 10 bóng người, ngay lập tức đã ôm được nàng vào trong lòng, khẽ ôm thân thể đang ra sức giãy dụa của nàng. Hoa Tinh hôn nhẹ lên tai nàng, nhỏ giọng nói. Lần này ta không muốn lộn xộn, chỉ muốn ôm nàng là ta đã thỏa mãn rồi, không nên tiếp tục tránh né, để ta ôm nàng một chút không được sao, dù sao cả đời này, nàng sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về ta, ngoài ta ra, ta sẽ không cho bất cứ ai cơ hội này, bởi vì Hoa Tinh ta chính là phu quân của nàng. Nói xong, hai tay hắn ôm chặt lấy vòng eo mềm mại của nàng, không hề lộn xộn, thân thể nàng hơi chấn động nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, nhẹ giọng nói. Nam nhân luôn có lòng tham, chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp, dù có nhiều đến đâu cũng vẫn muốn có thêm, mà huynh chính là một nam nhân tham lam nhất, huynh tính xem bên cạnh huynh bây giờ đã có bao nhiêu nữ nhân mà vẫn còn thấy không đủ sao, thế mà vẫn còn thấy một người yêu một người, muội không biết trong tương lai huynh sẽ xử lý nhiều nữ nhân như vậy như thế nào. Hoa Tinh hít một hơi hương khí từ miệng nàng truyền ra, nhẹ giọng nói. Thơm quá, thật đẹp, mỹ nhân như vậy. Nàng nói xem có nam nhân nào sẽ bỏ qua. Võ Lâm thực ra rất tàn khốc, nhưng lại là nơi mọi người luôn hướng tới, bởi vì nơi này có những truyền thuyết thần kỳ, có vô số mỹ nữ và tiền bạc, có quyền thế vô hạn, chỉ cần có bản lãnh, có tham vọng là có thể đạt được tất cả những điều này. Nhưng ta chỉ là lựa chọn một trong số đó, chính là mỹ nữ, những thứ còn lại ta không thèm để ý đến. Mà nàng lại chính là một mỹ nữ đặc biệt trong vô số mỹ nữ, cho nên nếu nàng đã gặp phải ta, cả đời nàng sẽ chạy không thoát. Nàng rất kỳ lạ, hoặc là nói nàng tinh thông mỹ thuật, biết cách khơi dậy dục tính của nam nhân. Song những nữ nhân như thế này mới là nữ nhân mà nam nhân muốn chinh phục nhất, mong chiếm được nhất. Nam nhân rất nhiều lúc luôn hành động theo cảm tính, tỉ như chinh phục thiên hạ, chinh phục nữ nhân đó chỉ là từ một cảm nhận của bản thân mà thôi, xem tại. Nàng khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn Hoa Tinh một cái, nhẹ giọng nói. Võ Lâm đồn rằng huynh ái sắc như mệnh, chỉ cần là mỹ nữ thì huynh sẽ không buông tha, giống như Lý Thải Tú vậy, không phải cũng bị huynh mang theo bên mình sao? Quan hệ giữa hai người rất đặc biệt, người khác mặc dù không rõ lắm nhưng mọi người đều biết hai người đang ở bên nhau. Nhưng bây giờ xem ra huynh ngoại trừ háo sắc ra thì còn có rất nhiều điều người khác không biết, làm cho người ta có cảm giác huynh cũng không xấu như lời đồn. Hoa Tinh lạnh nhạt cười nói. Sau này nàng sẽ biết, bây giờ nàng đừng đi nữa, ở bên ta được không? Chúng ta sẽ cùng nhau du ngoạn Trung Nguyên, như vậy nàng sẽ hiểu rõ con người ta, cũng có thể ngắm nhìn phong cảnh trên đường, nhất cử lưỡng tiện, đề nghị này không tệ chứ. Nàng yêu kiều cười lên một tiếng, ánh mắt nhìn phương xa, cả người dán vào ngực hắn, nhẹ giọng nói. Huynh đó, nói từ nãy đến giờ vẫn là muốn chiếm tiện nghi của người ta, tiểu quỷ này, cho rằng người ta không biết ý đồ của chàng sao. Lần này thực ra người ta không muốn gặp huynh, nhưng lại có một việc khiến cho không thể không gặp huynh, nếu không sợ rằng tương lai huynh sẽ gặp phiền phức. Hoa Tinh nắm chặt tay nàng, nói nhỏ. Cho ta ôm nàng thế này được không? Ôm nàng như vậy, nàng có thể nói có nam nhân nào có thể chịu đựng được không? Nàng vừa nói ta vừa nghe, vừa ôm nàng, có được hay không? Nói xong, tay phải hắn ôm chặt lấy eo nàng, vuốt ve hai bên sườn, tiến dần đến đôi nhũ phong mê người của nàng. Nàng hừ nhẹ một tiếng, ngọc thủ nắm lấy tay trái hắn, không cho hắn tác quái, trong miệng nói nhỏ. Không được lộn xộn, huynh tốt nhất là nghe người ta nói. Lần này muội đến nói cho huynh một chuyện về Lâm Vân, hai là về Đao Vô Phong và Kiếm Vô Bính, thân phận của bọn họ sợ là chàng cũng không biết phải không? Trước tiên là nói về Lâm Vân, hắn vốn là tư sinh của viện chủ Võ Lâm Thư Viện, mẫu thân hắn sau khi hắn ra đã bị viện chủ Thiên Tinh Thư Viện viện đoạt đi rồi, mẫu thân hắn bây giờ chính là ái thiếp của viện chủ Thiên Tinh Thư Viện, cho nên thân phận của Lâm Vân khá phức tạp, mà môn chủ kiếm môn Thái Bạch Túy Kiếm thực ra là đại ca mẫu thân của hắn. Bởi vì giữa hai huynh muội chênh lệch quá lớn, cho nên không có nhiều người biết được việc này. Huynh hiểu chưa? Hoa Tinh ánh mắt khẽ biến, trầm giọng nói. Chuyện này ta không biết, ta chỉ biết một việc khác, đó chính Lâm Vân có quan hệ mập mờ với nữ sư phụ Diệp Nhi của hắn. Nhớ ngày đó Lâm Vân từng nói qua một câu nói, là như thế này, hắn nói muốn làm ta si mê, ngươi còn kém xa, trừ phi là nàng, nếu không ngươi còn kém xa lắm, người mà hắn nói là ai? Điểm này, nàng có biết không? Nàng nghe hắn nói vậy liền rơi vào trầm tư. Rất nhanh nàng liền cẩn thận nghe Hoa Tinh nói. Đợi Hoa Tinh nói ra hết mọi chuyện, nàng mới nũng nịu mắng. Sắc quỷ, chuyện như vậy mà huynh cũng biết. Huynh đúng là một người không thể cứu vãn được nữa. Theo như lời huynh nói, nữ nhân trong miệng hắn nhất định là một người còn rất trẻ, hơn nữa rất có thể là người của Võ Lâm Thư Viện. Có lẽ không sai. Theo muội biết viện chủ của Võ Lâm Thư Viện thực ra cũng chính là sư phụ của Lâm Vân, tổng cộng có 3 thê thiếp, ngoại trừ Diệp Nhi ra, hai người còn lại đều là những nữ nhân trẻ tuổi, cũng không phải là người trong Võ Lâm, mà ngoại trừ hai nữ nhân này ra thì Võ Lâm Thư Viện cũng có một mỹ nữ, một người không có nhiều danh tiếng trong Võ Lâm, nhưng lại là một nữ nhân tinh thông trận pháp, y thuật và độc thuật. Nữ nhân này tên là Tam Diệp, một cái tên rất kỳ lạ, nàng ta khoảng 23-24 tuổi, rất xinh đẹp, nếu xếp hạng trên Bách Hoa Phổ thì tuyệt đối có thể tiến vào một trong năm vị trí đầu tiên. Chỉ là nữ nhân này rất kiêu ngạo, cho nên đến bây giờ vẫn chưa bao giờ lộ mặt, có thể nói lạnh lùng như băng giá, không để cho bất luận kẻ nào thấy mặt mình. Nghe nói nàng gia nhập Võ Lâm Thư Viện cũng là vì báo đáp ân cứu mạng của viện chủ đã cứu cha nàng một mạng. Mặc dù nàng mới gia nhập nhưng viện chủ đã cho nàng một đặc quyền, đó là bất luận kẻ nào cũng không thể bức bách nàng làm chuyện mình không muốn làm, kể cả viện chủ. Hoa Tinh nghe vậy, nhẹ giọng nói. Tên Lâm Vân rất nhiều mưu kế, chính là một kẻ khó đối phó. Ta vốn định nếu như gặp được nhất định sẽ diệt trừ hắn. Nhưng từ khi rời khỏi Lạc Dương đến giờ vẫn chưa gặp được hắn, coi như hắn may mắn đi. Nàng khẽ cười nói. Huynh đó, lại nói cái giọng điệu bá đạo đó rồi. Bây giờ muội nói cho huynh một việc, huynh nghe xong sẽ hiểu được Lâm Vân không phải dễ giết. Thời gian qua, Lạc Dương không phải từng có rất nhiều trẻ em mất tích sao? Muội nếu nói cho huynh biết tất cả những việc này đều là Lâm Vân làm, huynh tin không? Hoa Tinh nghe thấy vậy, vẻ mặt bình tĩnh như không, hắn nhẹ giọng nói. Chuyện này ta đã đoán được, ngày hôm qua Đao Vô Phong đã nói cho ta biết, hắn từng thấy Lâm Vân ở trong thành Khai Phong, lúc ấy Lâm Vân đang giao thủ với Kim La Thiên Sát, cuối cùng đánh cho Thiên Sát bỏ chạy, chỉ bằng điểm này ta đã đoán được một chút, quan trọng hơn chính là Vô Phong nói lúc ấy toàn thân Lâm Vân lóe lên quang mang đỏ sậm, bên trong có vô số đầu người lúc ẩn, đó chính biểu hiện rõ ràng nhất của Thiên Anh Đại Pháp, chỉ là Lâm Vân ẩn núp quá sâu, đến bây giờ mới lộ ra, thật không dễ dàng đối phó được hắn. Thần quang lóe lên trong mắt nàng, nhẹ giọng hỏi. Vậy huynh bây giờ còn chưa nắm chắc có thể giết chết nhắn sao? Hoa Tinh nghe nàng nói vậy, trầm ngâm một chút, đột nhiên con ngươi vừa chuyển, cười nói. Đối với ta mà nói giết hắn còn dễ dàng hơn chinh phục nàng nhiều, hắc hắc, nàng chính một nữ nhân rất khó chinh phục, một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, hấp dẫn mê người. Nói xong, đôi môi hắn ngậm ngậm tai nàng, khẽ liếm, người nàng run lên một cái, sắc mặt ửng đỏ nói. Hoa Tinh, huynh lại lộn xộn, nếu không tuân theo quy củ, muội sẽ đi ngay đó. Nói xong nàng khẽ di chuyển hạ thân hồng tránh khỏi ngạnh bổng cao vút của Hoa Tinh, đáng tiếc nàng đang bị Hoa Tinh ôm chặt lấy nên không thể né tránh. Hoa Tinh cười nói. Tiếp tục nói đến vấn đề nàng vừa đề cập, ta vẫn đang chăm chú lắng nghe, bây giờ nói một chút chuyện hai người đao kiếm đi, bọn họ có bí mật gì, ta đang muốn hiểu rõ một chút. Nói xong, hạ thân hắn chạm vào bờ mông mềm mại đầy kích thích của nàng, cảm giác vô cùng thoải mái, thân thể nàng rung lên vài cái mới khôi phục bình thường, ngọc thủ hung hăng véo Hoa Tinh một cái, nũng nịu mắng. Tiểu quỷ, tiện nghi huynh đó, về phần hai người đao kiếm thì bọn họ một người đến từ Ngự Kiếm Sơn Trang, một người đến từ Cuồng Đao Động Thiên, hai nơi này là ở đây, huynh cũng biết phải không? Hoa Tinh nghe nàng nói vây, ánh mắt chấn động, nhưng hắn lập tức tự lộ ra vẻ tươi cười. Hoa Tinh cười nói, ta đang nghĩ ở đâu ra mà nhiều cao thủ đến vậy, thì ra là đến từ một trong thất tuyệt địa nổi tiếng nhất trong thiên hạ. Thú vị, ta lần này vào Trung Nguyên một chuyến khiến cho tất cả các sự việc cổ quái, các nhân vật thần bí khó lường đều xuất hiện. Như vậy trong tương lai ta phải đến Giang Nam một chuyến, như vậy tất cả các cao thủ ẩn thế, môn phái ẩn cư đều phải hiện thân. Hắc hắc, khi đó sẽ rất hay đó, nàng khẽ cười nói. Huynh đó, một thanh đồ đao đã chém giết đến mức làm cho võ lâm Trung Nguyên kinh hồn tán đởm. Huynh không phải muốn giết người đến độ làm cho tất cả mọi người trong thiên hạ đều run sợ sao? Huynh nói lần này huynh vào Trung Nguyên đã có bao nhiêu cao thủ chết trong tay huynh? Sợ rằng đã có rất nhiều người. Huynh nếu đi khắp thiên hạ thì sợ rằng trong thiên hạ cũng không còn bao nhiêu cao thủ nữa. Hoa Tinh hắc hắc nở nụ cười, nhẹ giọng nói. Được rồi, lời đã nói hết, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trở về. Các nàng kia vẫn đang đợi ta đó. Nói xong hắn nhẹ nhàng vuốt ve má nàng một lúc, buông eo nàng ra đổi sang nắm tay nàng, kéo nàng đi vào trong thành. Nàng nhìn về phía xa xa, nhẹ giọng nói. Bây giờ thời cơ còn chưa tới, chúng ta vẫn chưa thể ở bên nhau. Hoa Tinh, lần sau khi gặp nhau, muội sẽ ở bên huynh. Nhưng lần này muội còn có việc, đợi sau khi muội tìm được một người, muội sẽ chủ động tìm huynh. Nói xong nàng dừng chân, khe khẽ hôn lên mặt hắn một chút. Hoa Tinh lẳng lặng nhìn nàng, thật lâu, mới nói. Nếu lúc này nàng vẫn muốn rời đi, ta cũng không miễn cưỡng, nhưng nàng phải đáp ứng ta, sau này phải cho ta tất cả, nàng không được làm cho ta cảm thấy ngứa ngáy khó chịu như thế này biết không? Nói xong, hai tay ôm lấy eo nàng, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng mê người kia, trong ánh mắt nàng lộ ra một tia yêu kiều chết người, liếc nhìn hắn một cái, nàng hiểu được tâm trạng mê luyến của hắn. Thấy môi hắn đang ở ngay miệng mình, nàng không khỏi trừng mắt nhìn hắn, khẽ ưỡn người về phía trước một chút. Hoa Tinh thấy thế không khỏi cảm thấy kích động, hai tay ôm chặt lấy nàng, cảm nhận đôi gò bồng đảo mềm mại đầy đặn của nàng đang ma sát với ngực mình, dọc trên tai, cái lưỡi linh động cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của nàng, si mê chìm đắm mút lấy, cảm giác thân thể nàng đang biến hóa. Trong mắt Hoa Tinh đột nhiên bắn ra một tia tinh quang, tay phải đột nhiên thu lại dán chặt thân thể hai người lại với nhau. Sau khi nàng phát hiện ra muốn chạy trốn nhưng vẫn không thoát, đã bị hắn nắm lấy đôi nhũ hoa đầy đặn mà mềm mại, dùng sức nắm lấy, tham lam xoa bóp, nhũ hoa của nàng vừa tròn lại vừa lớn, rất co giãn, nắm trong tay thật thoải mái, cả người nàng run lên, nàng rõ ràng cảm nhận được ngón tay Hoa Tinh đang mân mê đầu nhũ hoa của mình, nàng không khỏi cảm thấy kinh hãi, cả người lập tức nhũn ra không còn một chút sức lực, đành phải để mặc cho Hoa Tinh ve vuốt nhũ hoa mình, nàng trừng mắt nhìn hắn một cái. Nàng khẽ hôn lên môi hắn, nũng nịu mắng. Tiểu quỷ đầu, huynh lừa người ta, bại hoại. Hoa Tinh hôn lên môi đỏ mọng của nàng, nói nhỏ. Đẹp quá, thật là thoải mái, thân thể của nàng thật sự quá mê người, nghĩ không ra nàng lại đẩy đà như vậy, thật sự là quá tuyệt vời, ta thật muốn được ăn nàng ngay bây giờ. Vừa nói, tay phải chuyển động một vòng đến song nhũ của nàng, hắn khe khẽ ve vuốt, động tác rất tham lam, hiển nhiên hắn rất mê luyến nàng. Nàng khẽ thở ra một hơi, chủ động hôn hắn một chút, thân thể trong nháy mắt giống như con cá nhỏ linh hoạt chạy ra khỏi lòng hắn, đỏ mặt nói. Lần này tiện nghi cho tiểu quỷ đó, lần sau tâm trạng tốt sẽ cho huynh, nếu tâm trạng không tốt thì huynh cứ từ từ chờ đi nhé, bảo trọng, lần sau gặp lại. Nàng nói xong, không dám nhìn mắt Hoa Tinh, dường như cũng sợ ánh mắt của hắn khiến nàng mềm lòng, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Hoa Tinh đứng im tại chỗ lẳng lặng tận hưởng cảm giác tuyệt vời vừa rồi, lần sau nhất định phải ăn được nàng, nữ nhân này quá mê người, đúng là một yêu tinh chuyên dụ dỗ nam nhân. Hoa Tinh nhìn về phía chân trời, môi khẽ nhếch lên cười cười tà quái. Trở lại trong thành, Kiếm Vô Bính và chúng nữ đang ăn cơm thấy Hoa Tinh quay lại, tất cả mọi người đều đứng dậy đón. Hoa Tinh cười nói. Được rồi, mọi người tiếp tục ăn cơm đi, ta cũng đói bụng rồi, chúng ta cùng nhau ăn đi. Trần Lan mở miệng nói. Vốn chúng ta muốn chờ công tử quay lại rồi cùng ăn, nhưng không biết bao giờ người về, mà Ám Nhu lại kêu đói ầm lên. Cho nên chúng ta ăn trước, công tử đừng để ý, chúng ta vẫn để phần cho công tử một phần đây nè. Nói xong nàng đem một phần thức ăn đến trước mặt hắn, Tử Ngọc Hoa nhìn Hoa Tinh, nhẹ giọng nói. Hoa đại ca vừa rồi vội vàng đi đâu vậy, xem bộ dáng hình như là đuổi theo ai đó, không biết có đuổi theo kịp không. Nói xong hắn nhìn quần áo hắn một chút, giống như đang xem xét cái gì đó. Hoa Tinh nhìn hắn với ánh nhu hòa nói. Đúng là đuổi theo một người. Từ sau thì thấy người đó rất giống một cổ người, nhưng đáng tiếc cuối cùng mới phát hiện nhầm người, mà người đó cũng lạ, thấy ta đuổi theo hắn cũng bỏ chạy, cho nên mới mất nhiều thời gian như vậy. Được rồi, ăn cơm đi. Nói xong hắn thoải mái thưởng thức bữa ăn. Ám Nhu liếc nhìn Hoa Tinh, dùng mũi ngửi ngửi trên quần áo hắn vài cái, vẻ mặt trầm xuống, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói. Hừ, toàn thân bốc lên toàn mùi hương, nhất định lại vừa đi làm chuyện xấu. Còn nói xấu, âm thanh không lớn, dường như nàng cũng sợ Hoa Tinh giận, cho nên chỉ nhỏ giọng nói vài câu. Hoa Tinh liếc nhìn Ám Nhu một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia quang mang kỳ lạ, hắn không khỏi nhớ tới Mai Hương, nhớ lúc mình mới biết Mai Hương thì khi mình và Thu Nguyệt ở cùng một chỗ, trong mắt nàng cũng hiện lên vẻ ghen tuông như vậy. Không ngờ rằng, bình giấm chua Ám Nhu này bây giờ lại suốt ngày chú ý đến những chuyện mình làm, quay đầu lại phát hiện thấy Tử Ngọc Hoa đang nhìn mình. Môi Hoa Tinh khẽ nhếch lên cười thần bí, Hoa Tinh cười cười với hắn, một cảm giác không nói thành lời diễn ra giữa hai người, chỉ thấy Tử Ngọc Hoa có vẻ hơi kinh hoảng, vội vàng dời ánh mắt nhìn về phía khác. Sau khi ăn xong, đoàn người rời khỏi nơi đây, chuẩn bị tiếp tục du ngoạn thành Khai Phong, vừa đi chưa được 10 trượng, chợt nghe có tiếng la lớn. Có người chết, có người chết, tam công tử của Đông Lý gia đại viên ngoại ở thành Đông chết rồi, bộ dạng rất đáng sợ. Chỉ thấy một nam nhân khoảng hơn 30 tuổi vừa chạy vừa loan báo tin tức, mà những người xung quanh vừa nghe thấy thế đều la lên một tiếng, rồi chạy về phía thành Đông. Kiếm Vô Bính liếc nhìn Hoa Tinh một cái, nhẹ giọng hỏi. Chúng ta có nên đến đó xem không? Sao lại giữa ban ngày ban mặt lại có người chết chứ? Không phải là trúng gió gì đó chứ? Trong giọng nói mang theo một tia nghi vấn, hắn nhìn Hoa Tinh, nhìn thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, Hoa Tinh nhẹ giọng nói. Thực ra lựa chọn sáng suốt nhất của chúng ta chính là nghe mà không thấy, coi như chưa xảy ra chuyện gì, hành tẩu võ lâm thì an toàn được đặt lên hàng đầu, tuy nhiên xem bộ dạng của các ngươi sợ rằng làm không được, nếu như vậy thì hãy thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người, cùng đi xem thế nào. Cổ nhân có nói, nơi có người là sẽ có chuyện, sẽ có phiền toái, điểm này các ngươi phải nhớ kỹ, miễn cho tương lai sinh sự khắp nơi. Được rồi, nói nữa các ngươi cũng không thèm nghe, đi thôi. Nói xong hắn mang theo mọi người, đi theo những người đó về phía thành Đông. Không lâu sau, đoàn người Hoa Tinh đã đi đến một đại viện ở thành Đông. Lúc này nơi đây đã tập trung mấy trăm người vây xem. Tất cả mọi người đang xôn xao bàn tán, mà giữa đại viện đang đặt một xác chết. Có vài người vây quanh xác chết đó lớn tiếng gào khóc. Hiển nhiên đây đều là người thân của người chết. Cách thi thể không xa đang có mấy nhân sĩ võ lâm đang trao đổi với nhau, thi thoảng chỉ gì đó. Có thể thấy được bọn họ đều đang thảo luận về nguyên nhân cái chết. Đoàn người Hoa Tinh đứng phía sau đám đông, lặng lặng nhìn vào trong. Bởi vì khoảng cách khá xa cho nên nhìn không rõ ràng lắm. Tử Ngọc Hoa liếc nhìn Hoa Tinh một cái, nhẹ giọng nói. Hoa đại ca, đứng ở đây không nhìn thấy gì, không bằng chúng ta đi vào nhìn xem thế nào. Dù sao cũng đã tới đây rồi, huynh thấy sao? Nói xong, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn Hoa Tinh. Hoa Tinh nhìn thoáng qua Tử Ngọc Hoa, trông khá anh tuấn, chỉ là thấp hơn mình một chút mà thôi. Cẩn thận suy nghĩ lời hắn nói, Hoa Tinh nhìn qua mọi người, thấy tất cả mọi người đều đồng ý, không khỏi cười nói. Biết rõ như vậy không nhìn được gì, các ngươi còn hỏi ta làm gì, quên đi, muốn đi thì đi thôi, dù sao rất nhanh sẽ có người biết Hoa Tinh ta đã tới Khai Phong. Đường Mộng Tinh thông y thuật, có nàng ra mặt chúng ta còn có thể tìm ra nguyên nhân cái chết, đáng tiếc nàng lại không có ở đây, trong các ngươi có ai có bản lãnh có thể tiến lên thể hiện chút coi, nếu không có bản lãnh đó mà vẫn muốn lên không khác gì tự làm xấu mặt mình. Nói xong, hắn mỉm cười nhìn mọi người, lời này trong lúc nhất thời đã làm khó mọi người, mấy người nhìn nhau cả nửa ngày cũng không nói lên lời, cuối cùng, vẫn do Tử Ngọc Hoa mở miệng nói. Không sợ đại ca chê cười, tiểu đệ cũng có vài phần tâm đắc về y thuật, vậy sẽ do tiểu đệ đi ra thăm dò một phen được rồi, không biết đại ca thấy thế nào, Hoa Tinh cười nói. Được rồi, ta thấy các ngươi hôm nay nếu không hiểu được mọi chuyện sẽ không muốn đi phải không? Vậy chúng ta vào xem sao. Nói xong, bốn phía xung quanh thân thể hắn đột nhiên xuất hiện một cổ khí lưu cường đại tách đám người đang vây xem phía trước ra hai bên, rất nhanh lộ ra một lối đi trước mặt mọi người. Hoa Tinh mỉm cười mang theo mọi người cùng nhau đi vào. Lúc này trong số những người vây xem đột nhiên truyền ra vài tiếng kêu kinh ngạc, hiển nhiên đã có người nhận ra Hoa Tinh. Đứng lại, các ngươi là ai? Một nhân sĩ võ lâm đứng ra ngăn cản đoàn người Hoa Tinh, cảnh giác nhìn bọn họ, liếc nhìn người này. Thấy tuổi hắn cũng không nhỏ, khoảng hơn 30 tuổi nhưng võ công không cao. Hoa Tinh cười nói. Chúng ta nghe nói nơi này có chết người, cho nên đến xem mà thôi. Ta có một vị bằng hữu, chính là thần y nổi tiếng ở Kinh Thành. Người này mặc dù tuổi còn trẻ nhưng y thuật cao siêu, khắp thiên hạ cũng không tìm ra mấy người được như hắn. Hắn thấy các ngươi vẫn tìm không ra nguyên nhân cái chết, cho nên mới định tự mình tới xem một chút, giúp các ngươi tìm ra nguyên nhân cái chết. Không biết ngươi nghĩ thế nào? Người nọ nhìn Tử Ngọc Hoa với vẻ ngờ vực, dường như không tin lời Hoa Tinh nói. Một lão già áo gấm khoảng chừng 50 tuổi ở phía sau nghe thấy vậy vội vàng đi tới trước, nhìn đám người Hoa Tinh, hắn vội vàng hỏi. Công tử, ngươi nói thật là, nếu quý hữu có thể tìm ra nguyên nhân cái chết của con ta, ta nhất định sẽ trọng thưởng. Hoa Tinh liếc nhìn Tử Ngọc Hoa một cái, hắn quay đầu lại nói với lão già. Điều này ngươi yên tâm. Chúng ta cũng không thèm để ý tiền của ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta sẽ xem giúp ngươi nguyên nhân cái chết của con trai ngươi, ngươi nếu như không muốn, vậy cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi, lão già thấy thế vội vàng giữ lại, xem tại. Xin đừng hiểu lầm, lão hữu bởi vì con trai đột tử nên trong lòng đau xót nên chậm hiểu ra, vẫn xin các vị giúp ta tìm ra nguyên nhân cái chết của con trai để lão phu có thể tìm ra hung thủ, báo thù cho con, các vị xin mời. Nói xong, hắn mang theo 8 người Hoa Tinh đi đến bên cạnh xác chết, liếc nhìn bốn phía một cái, Hoa Tinh phân phó đám người nhà đang gào khóc xung quanh tránh ra một bên, hắn và mấy người bên cạnh cẩn thận quan sát xác chết trên mặt đất, chỉ thấy mảnh vải trắng được trùng lên che xác chết, chỉ để lộ ra khuôn mặt đã xám đen, qua khuôn mặt có thể thấy người này tuổi không cao, có thể không đến 20 tuổi, Hoa Tinh nhìn Tử Ngọc Hoa một cái, hai người đồng thời ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát khuôn mặt người chết. Hoa Tinh mở miệng người chết ra nhưng bên trong không có một vết máu, vạch mắt ra nhưng con mắt đã trở nên trắng giả, không nhìn ra cái gì, nhìn một lát nhưng mặt mũi đã trở nên đen kịt, không nhìn ra được cái gì. Hoa Tinh đột nhiên cười thần bí với Tử Ngọc Hoa, nhẹ giọng nói. Chúng ta nên mở mảnh vải ra xem có dấu vết nào lưu lại trên thân thể hắn hay không. Tử Ngọc Hoa nghe thấy hơi giật mình một chút, có vẻ như không được tự nhiên nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Hoa Tinh liếc nhìn chúng nữ một cái, hắn nhẹ giọng nói. Bây giờ chúng ta sẽ nhấc tấm vải này lên, các nàng nếu không muốn nhìn thì lui lại đi. Chúng nữ vừa nghe thấy thế đều vội vàng gật đầu. Ở trường hợp này, mấy nữ nhân mà nhìn thân thể của nam nhân là một việc rất không tiện. Đợi cho chúng nữ xoay người, Hoa Tinh lập tức mở tấm vải ra, nhất thời xác chết lõa lồ xuất hiện trước mặt ba người Hoa Tinh, Kiếm Vô Bính và Tử Ngọc Hoa. Hoa Tinh nhìn Tử Ngọc Hoa một cái, Thấy vẻ mặt hắn hơi tái đi, nhưng trong nháy mắt đã khôi phục bình thường, khóe miệng nhịn không được lộ ra một nụ cười kỳ quái. Cẩn thận nhìn thân thể người chết, Hoa Tinh nhìn xuống hạ thể, nơi đó rất nhỏ, dường như không giống người bình thường. Lại nhìn huyệt hạ âm của hắn thì thấy hơi lõm xuống, đan điền đã biến thành màu đen, trong mắt Hoa Tinh không khỏi hiện lên một tia thần quang. Nhìn hai người Tử Ngọc Hoa và Kiếm Vô Bính một chút, thấy bọn họ đều gật đầu, Hoa Tinh liền phủ lại tấm vải lên xác chết. Ba người đứng dậy, Hoa Tinh hỏi: "Thế nào, nhìn ra cái gì không? Vô Bính, ngươi có nhìn ra gì không?" Nói xong hắn liếc nhìn hai người một cái, sau đó chuyển ánh mắt nhìn sang lão già, nhẹ giọng nói: "Ta đã cẩn thận quan sát một chút, hắn không bị ngoại thương cho nên hẳn là do nội thương gây ra, nhưng khóe miệng hắn lại không có một vệt máu, điều này rất khác so với nội thương bình thường, xem bộ dạng rất giống như bị người hút hết nguyên dương mà chết." Hoa Tinh nhìn Tử Ngọc Hoa một cái, nhẹ giọng nói: "Ngươi nhìn ra kết quả gì không? Người này có phải là bị người hút hết nguyên tinh mà chết hay không?" Tử Ngọc Hoa nhìn bốn phía một cái, thấy mấy tên nhân sẽ võ lâm lúc nãy đang trao đổi cũng đã đi sang phía này, vẻ mặt đầy chú ý, tất cả đều đang chờ đáp án của mình. Cười cười, Tử Ngọc Hoa nói: "Theo tình trạng của hắn mà nói dám chắc không phải hung sát, chỉ có một điều đáng tiếc duy nhất chính là nhìn không ra vẻ mặt hắn khi chết là như thế nào, điều này rất quan trọng. Từ hạ thể của hắn cho thấy hắn đã từng giao hoang với nữ nhân, nhưng hội âm huyệt bị lõm, đan điền có màu đen, đó là biểu hiện do nguyên khí tiêu hao quá nhiều. Theo như tình huống bây giờ thì cách giải thích hợp lý nhất chính là hắn chết ở trên bụng nữ nhân, là thoát dương mà chết. Bình thường mà nói, ở tuổi của hắn đáng lẽ không nên xảy ra chuyện như vậy. Nam nhân dưới 40 tuổi, thân thể đang ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, cho dù quan hệ quá mức nhiều nhát cũng chỉ sa sút tinh thần, đau lưng đau người mà thôi. Bình thường xuất hiện hiện tượng thoát dương, chủ yếu tập trung ở nam nhân trên 50 tuổi lại ham mê nữ sắc quá độ, thân thể đang trong lúc hưng phấn nhất, trong nháy mắt tinh khí không khống chế được, mới xảy ra hiện tượng thoát dương mà chết. Cho nên kết luận của ta bây giờ chính là hắn gặp phải nữ nhân võ lâm am hiểu thuật thải dương bổ âm, hút hết tinh túy mà chết. Tình hình này rất giống những điều mà Đao Vô Phong mô tả. Hoa Tinh nhìn lão già, nhẹ giọng nói: "Lão viên ngoại, nghe rõ rồi chứ, con trai ngươi gặp phải nữ nhân có mang tà thuật và bị sắc đẹp mê hoặc, trong lúc giao hoang đã bị đối phương dùng tà thuật hút hết tinh túy nên khiến hắn bị chết. Chuyện như thế này ở trong chốn võ lâm được xưng là thải bổ thuật, bình thường đều bị người bài xích, kẻ sử dụng luôn bị người trong võ lâm phẫn hận. Việc này chia làm hai loại nam và nữ, nữ nhân cũng bị nam nhân hấp hết tinh túy, da dẻ khô héo, vô cùng ghê rợn, dốc trên tai, mà con trai ngươi lúc chết rất kỳ quái khác hẳn so với bị thi triển thải bổ thuật thông thường, cho nên rất nhiều người chỉ dám hoài nghi trong lòng mà không dám khẳng định." Hắn vừa dứt câu, thì một trung niên nhân áo trắng ở bên cạnh đã mở miệng nói: "Vị lão đệ này nói không sai, chúng ta quan sát tử trạng của hắn cả nửa ngày nhưng thấy nó khác với cái chết do thải bổ thuật bình thường gây ra cho nên chúng ta vẫn không dám khẳng định, không biết tại sao lão đệ lại dám chắc như vậy, dám xác định hắn chết là do thải bổ. Chẳng lẽ lão đệ biết một chút về phương diện này sao? Xin mời cho biết." Nhìn người này một cái, Hoa Tinh khẽ cười nói: "Thực ra nếu nói về thuật thải bổ ta cũng chỉ nghe nói đến mà thôi, chứ kinh nghiệm về phương diện này thì ta cũng không có chút kinh nghiệm nào, cho nên ta cũng không thể trả lời. Về phần tại sao ta dám chắc hắn là chết bởi thải bổ thuật, đó là bởi vì hai mắt hắn khô héo mà thất sắc, hội âm và đan điền đều có những dấu vết tương đối rõ ràng. Mà dấu vết này chính là những biểu hiện của một loại thải bổ thuật mà ta biết gây ra. Trong chốn võ lâm có một xá nữ giáo, nghe nói hơn 5-10 năm trước từng danh chấn võ lâm, nhưng sau đó đột nhiên biến mất. Chuyện này có lẽ ngươi đã nghe qua, nhưng có một điều ngươi không biết chính là trong xá nữ giáo này có một loại thải bổ thuật tên là Huyền Ngọc Phượng Minh. Thải bổ thuật này vô cùng thần kỳ, nam nhân chết dưới thuật này chính là có những biểu hiện như thế này." Nói xong hắn chỉ vào xác chết trên mặt đất. Lời này nói ra khiến mấy người ở đây đều sửng sốt, có thể thấy trong mắt mọi người vẻ hoài nghi, dường như không tin lời Hoa Tinh nói cho lắm. Tử Ngọc Hoa nhìn Hoa Tinh một cái, rất kinh ngạc đối với lời hắn vừa nói, nhìn xung quanh một chút Tử Ngọc Hoa nhẹ giọng nói: "Đại ca, chúng ta đi thôi, nơi này không thích hợp ở lâu." Hoa Tinh mỉm cười nói với lão viên ngoại: "Nói thật ra thì con trai ngươi chết chẳng có chút oan uổng nào, mối thù này chỉ bằng ngươi thì không thể nào báo được. Có tinh lực thì nên giáo huấn những người khác cho tốt, đừng lặp lại chuyện như thế này, đó mới là chuyện quan trọng nhất, cáo từ. Nói xong, hắn mang theo mấy người rời đi. Lão viên ngoại một mực gọi lại, đáng tiếc Hoa Tinh lại không để ý đến. Sau khi rời khỏi đó, vẻ mặt Hoa Tinh trở nên âm trầm, nhìn mọi người bên cạnh một cái, nhẹ giọng nói. Sau này không có việc gì thì bớt xen vào chuyện không phải việc của mình. Xác chết lần này chính là chết ở trong tay Xá Nữ giáo. Ta hôm nay đã nói ra chuyện này cũng coi như gián tiếp chọc vào Xá Nữ giáo. Tương lai nói không chừng sẽ có phiền toái. Mặc dù ta không sợ phiền toái, nhưng võ công của các ngươi không đủ. Ta không hy vọng các ngươi gặp chuyện không may, hiểu chưa? Lãnh Như Thủy mở miệng nói. Chuyện này cho dù chúng ta không nói thì tương lai cũng có người có thể tìm ra. Theo muội nghĩ thì Xá Nữ giáo sẽ không hẹp hòi như vậy đâu. Ám Nhu nhìn Hoa Tinh một cái, nhẹ giọng nói. Sợ rằng Xá Nữ giáo này không hy vọng mọi người biết được thân phận của các nàng. Huynh vạch trần thân phận của các nàng như vậy, sợ rằng các nàng sẽ tìm đến gây phiến toái. Chỉ là nếu như huynh đã biết như vậy tại sao còn nói ra chứ? Huynh chẳng lẽ muốn gặp người của Xá Nữ giáo sao? Hoa Tinh nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn không có nghĩ đến Ám Nhu lại đoán ra suy nghĩ của mình. Mình mặc dù bảo chúng nữ không nên nói đến việc này nữa, nhưng trong lòng hắn vẫn rất mong gặp được Xá Nữ giáo một lần. Không nghĩ Ám Nhu lại đoán được. Nhìn mọi người, Hoa Tinh nhẹ giọng nói. Chuyện này các nàng không nên đoán bậy. Tương lai nếu gặp gỡ các nàng, ta tự nhiên sẽ nói nguyên nhân cho các nàng. Bây giờ, chúng ta về thôi. Thời gian cũng không còn sớm, du ngoạn cũng đã hơn nửa ngày. Mọi người cũng nên trở về nghỉ ngơi đi. Trên đường về, Tử Ngọc Hoa mở miệng hỏi. Hoa đại ca, làm sao huynh biết đến Xá Nữ giáo? Theo như huynh nói thì giáo này đã biến mất mấy chục năm, sao lại đột nhiên xuất hiện trên võ lâm chứ? Lời này vừa nói ra, sáu người còn lại đều nhìn Hoa Tinh với ánh mắt khó hiểu. Hoa Tinh nhìn mọi người một cái, khẽ cười nói. Nói thật ra ta xuất đạo chưa được bao lâu, còn chưa đến 2 tháng. Đối với rất nhiều bí sự trong võ lâm sự, có rất nhiều chuyện các ngươi không biết nhưng ta lại biết, bởi vì những chuyện ta biết, tất cả đều là những chuyện bí mật mấy chục năm trước, mà chuyện này bây giờ ta mới nói bởi vì do không có thời gian nên có vẻ thần bí một chút, khiến cho các ngươi cảm thấy kỳ quái mà thôi. Ám Nhu nắm lấy ống tay hắn, mở miệng nói. Huynh mau nói vào chính sự đi, chúng ta đều muốn nghe chuyện về Xá Nữ giáo này, ai thích nghe huynh nói nhảm chứ? Ngữ khí rất bá đạo không cho hắn chút mặt mũi gì hết. Hoa Tinh trừng mắt nhìn Ám Nhu một cái, đột nhiên truyền âm nói. Bây giờ Ám Vũ và Tô Ngọc cũng không có ở đây, vừa lúc ta lại thích ăn nàng. Nếu nàng còn đối nghịch ta, tối nay cẩn thận một chút, ta sẽ thừa lúc nàng ngủ mà ăn nàng. Miễn cho ta dù mang cái danh sắc lang trên lưng mà không có một chút chỗ tốt nào. Hắc hắc, trong mắt Hoa Tinh lóe ra vài tia sáng tà dị. Ám Nhu nghe thấy thế cả người run lên. Mặt không còn chút máu nhìn hắn, một vẻ thẹn thùng nhẹ nhàng hiện lên trong đáy mắt, không để ý tới Hoa Tinh, Ám Nhu chạy đến bên cạnh Mai Hương, nhỏ giọng nói với Mai Hương, đồng thời thi thoảng lại nhìn lén Hoa Tinh, những chuyện này đều bị Trần Lan đứng bên cạnh thấy hết, nàng nhịn không được nở nụ cười. Hoa Tinh suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói. Chúng ta vừa đi vừa nói vậy, theo ta biết, Xá Nữ giáo này đã thành lập được hơn 100 năm. Vẫn là một môn phái bí mật không có nhiều người biết đến nó. Người sáng lập là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Nàng bởi vì bị người mình yêu chiếm đoạt thân thể rồi lại vô tình ruồng rẫy nàng. Nên trong lòng nàng đầy bất mãn và phẫn nộ. Vì báo thù, nàng đi khắp nơi tìm biện pháp muốn học được bản lĩnh cao cường để giết chết kẻ bạc tình phụ nghĩa đó. Đáng tiếc vẫn không gặp được cơ duyên. Sau này trong một lần vô tình nàng lại rơi vào tay một nam nhân. Bị nam nhân này giày vò thân thể nàng. Điều này khiến cảm giác phẫn nộ trong lòng nàng dần dần chuyển thành biến thái, bởi vì nam nhân này có võ công cao cường lại tinh thông thải bổ thuật, mỗi một lần đều khiến cho nàng chết đi sống lại, khiến nàng lại có một tâm trạng không muốn bỏ. Từ từ nàng bắt đầu học thải bổ thuật của nam nhân này, mà nam nhân này cũng bởi vì yêu vẻ đẹp của nàng nên không đành lòng một lần hút hết tinh túy của nàng, nên hắn cũng dạy nàng thải bổ thuật. Từ từ nàng nắm giữ được huyền môn, thừa lúc tên nam nhân không chú ý, nàng làm hắn mê loạn, khi hắn giao hoang với mình liền hút toàn bộ công lực của hắn. Từ đó về sau nàng trở thành cao thủ nội công. Sau này, trải qua thời gian vài năm võ công của nàng đại thành cũng là lúc nàng bắt đầu tìm kẻ đã phụ bạc năm nào để báo thù. Nhưng biển người mênh mông biết đi đâu để tìm kẻ đó bây giờ. Nàng chỉ biết đi khắp nơi tìm hắn. Dần dần nàng phát giác ra một người tìm quá khó khăn. Liền quyết định tìm thêm mấy người hỗ trợ tìm người này. Như vậy, nàng liền thu một ít nữ tử, bắt đầu sáng lập một giáo phái, gọi là Xá Nữ Giáo, mà Xá Nữ Giáo cũng bởi vì nàng mà thành danh, từ từ phát triển lớn mạnh trong võ lâm, nhưng bởi vì nội công của các nàng đều là do thải bổ mà có được nên hỗn tạp, cho nên rất nhiều lúc khi gặp phải đối thủ có võ công ngang ngửa mình, các nàng đều thất bại, điều này làm cho các nàng không dám ngang nhiên hành tẩu trên võ lâm. Sau đó, nghe nói nàng ta thu một nữ đệ tử, một nữ hài tử tên là Thảo Nhi, nàng vô cùng nghiêm khắc đối với đồ đệ của mình, tất cả môn hạ có thể hư thân, chỉ có mình Thảo Nhi cũng chính là giáo chủ tiếp theo là phải giữ gìn tấm thân xử nữ, mà Thảo Nhi cũng rất xuất sắc, dưới sự dạy bảo của nàng chẳng những khiến cho Xá Nữ Giáo lớn mạnh, còn vô tình tìm được một cuốn tàng tiên, Thảo Nhi đã học được một thân bản lĩnh trên đó, bắt đầu phát dương quang đại Xá Nữ Giáo. Về phần Huyền Ngọc Phượng Minh mà ta đề cập cũng đến từ bộ tàng tiên đó, theo ta biết, khi Thảo Nhi trở thành giáo chủ được 7 năm, năm ấy nàng 23 tuổi, nàng gặp được một nam nhân làm trái tim nàng rung động, nhưng vào năm thứ 2 sau khi gặp được nam nhân đó, Xá Nữ Giáo lại đột nhiên biến mất khỏi võ lâm, không ai biết vì sao, lần biến mất này chính là hơn 50 năm, không ngờ rằng đến bây giờ Xá Nữ Giáo lại xuất hiện trong võ lâm. Hoa Tinh từ từ nói ra khiến mọi người cảm thấy rất kỳ quái, không biết vì sao hắn lại biết rõ như vậy. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của mọi người, Hoa Tinh cười nói. Được rồi, chuyện này nghe xong hãy quên đi, không nên ghi lại trong lòng. Chuyện này đã là chuyện của hơn 50 năm về trước, đã đến khách sạn rồi, chúng ta vào nghỉ ngơi thôi. Nói xong, hắn bước vào khách sạn, không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của 7 người, lặng lẽ nằm ở trên giường. Hoa Tinh suy nghĩ đến chuyện xảy ra 2 ngày qua, thân phận của Tử Ngọc Hoa đối với Hoa Tinh mà nói cũng không quan trọng, quan trọng chính là hắn, điều này mới khiến Hoa Tinh chú ý, võ công của hắn rất cao cường, sẽ là sự trợ giúp rất lớn cho Hoa Tinh. Bây giờ bên cạnh có 2 người Đao, Kiếm và Tử Ngọc Hoa, Hoa Tinh không còn phải lo lắng cho an nguy của 5 nàng nữa, mà ngược lại lại lo lắng về chuyện của Xá Nữ Giáo và Phi Thiên Ngọc Hổ, cả hai cùng xuất hiện ở Khai Phong. Là vô ý trùng hợp hay là có người cố ý an bài như vậy? Hoa Tinh cẩn thận suy nghĩ những chuyện mình đã làm trong thời gian qua, vô số bức tranh hiện lên trong đầu. Hoa Tinh hiểu rằng một đường đi tới nơi đây nếu nói vận khí tốt thì cũng có thể tốt, ít nhất gặp gỡ mỹ nữ mà nói thì vận khí cũng không kém, nhưng nếu nói vận khí không tốt cũng không sai. Với thực lực của hắn mà còn gặp phải vô số chuyện phiền toái, nếu đổi lại là một người có võ công thấp kém thì sợ rằng vừa ra khỏi thành Trường An đã bị người giết chết. Ngay khi Hoa Tinh đang trầm ngâm suy nghĩ thì một tiếng bước chân rất nhỏ cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Chỉ thấy Trần Lan đang đứng trước cửa, lẳng lặng nhìn hắn. Hoa Tinh nhìn nàng một chút, ngoắc ngoắc tay về phía nàng gọi nàng tiến vào. Đợi Trần Lan đến gần, Hoa Tinh vung tay phải lên một cái, một cổ chân khí vô hình nhẹ nhàng đóng kín cửa lại, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Trần Lan. Hoa Tinh ôm nàng vào lòng, hắn nhìn nàng với ánh mắt đầy ôn nhu. Sao tỷ tỷ lại đến đây vào lúc này, không ở cùng các nàng kia sao, có phải là nhớ đệ hay không? Đệ thực ra cũng đang nhớ đến tỷ đó. Hoa Tinh vừa nói vừa luồn tay vào trong quần áo nàng, nắm lấy ngọn nhũ phong đầy đặn và mềm mại, cảm nhận cảm giác mềm mại động lòng người đó. Trần Lan kêu khẽ lên một tiếng, ánh mắt bẽn lẽn nhìn hắn một cái, nàng nói. Nghĩ đến tỷ, nói thật dễ nghe, tỷ thấy. Đệ đệ muốn chiếm tiện nghi của người ta mà thôi, mỗi một lần ở cạnh nhau là tay chân đệ sẽ không chịu thành thật chút nào, nói xong nàng khẽ biểu môi, Hoa Tinh cười một tiếng. Ai bảo tỷ mê người đến vậy khiến tay đệ không tự chủ được mà chạy đến trên thân thể nàng, tỷ tỷ tới tìm đệ có chuyện gì sao, hay là lâu rồi đệ không bồi tiếp tỷ, nên nhớ đệ sao? Nói xong, hắn nắm đôi tay nhỏ bé của nàng, để nàng vuốt ve kiên đỉnh của mình, hưởng thụ cảm giác mà nàng mang tới. Trần Lan yêu kiều nhìn hắn một cái, cả người hơi run lên, run giọng nói. Đệ đệ xấu xa này, đệ không được dùng sức nữa, người tỷ rất khó chịu. Lần này đến đây tỷ muốn nói cho đệ thực ra ám nhu trong lòng rất thích đệ, chỉ là tiểu cô nương không biết nên thổ lộ ra như thế nào mà thôi, cho nên mới lúc nào cũng đối đầu với đệ, hy vọng có thể làm đệ chú ý đệ đó, có thời gian ở bên muội ý một chút, sẽ rất dễ dàng có được muội ấy. Ám vũ sở dĩ lưu ám nhu lại thực ra cũng bởi vì thấy được tâm ý của muội ấy, đệ đệ đừng bỏ lỡ thời cơ đó, a, không được, đáng ghét, nàng nói xong liền kẹp hai chân lại, đáng tiếc ngón tay của Hoa Tinh đã sớm đưa vào trong nhụy hoa thần bí của nàng, thăm dò vùng đất bí ẩn, Hoa Tinh cười nói. Tỷ tỷ thật nhiều nước đó, hắc hắc, có muốn đệ đệ giúp tỷ một chút không? Vì cảm ơn tỷ tỷ, đệ quyết định không ngại gian khổ mà báo đáp tỷ tỷ. Hắc hắc, tỷ tỷ, đệ lâu lắm không được thưởng thức cái miệng nhỏ nhắn của tỷ, hôm nay cần phải thưởng thức mới được. Hắn nói xong xoay người nắm lên người Trần Lan, chỉ trong nháy mắt đã cởi sạch quần áo của nàng, ánh mắt tham lam nhìn thân thể xinh đẹp mê người đó. Mặt Trần Lan đỏ lên, hai tay hơi che trước ngực, khép chặt hai chân lại, nhìn hắn với đôi mắt mông lung. Hoa Tinh từ từ cởi quần áo của mình ra, hai tay nhấc tay Trần Lan lên, ngay lập tức đôi gò bồng đảo đầy đặn đã xuất hiện trước mặt hắn. Ngón tay nắm lấy đầu vú bên trái khẽ xoa bóp khiến Trần Lan trở nên vặn vẹo, cái miệng nhỏ nhắn mê người khẽ mở ra, một tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ trong đó. Hoa Tinh ôm thân thể của nàng vào trong lòng, tay phải nhẹ nhẹ xoa nắng đôi nhũ phong của nàng, tay phải lại vuốt ve chọc ghẹo ngọc châu đẫm nước, ngón tay không ngừng ra vào mang theo những tiếng kêu mê người vang lên. Sau khi cẩn thận nhấm nháp ngọc nhũ của Trần Lan, Hoa Tinh ưỡng cao hạ thể lên mỉm cười nhìn Trần Lan. Trần Lan yêu kiều cười lên một tiếng, nói: "Đệ đệ xấu xa chỉ biết khi dễ tỷ tỷ thôi." Nói xong nàng cầm lấy kiên đỉnh to lớn, lưỡi hồng hơi lè ra từ từ liếm láp, cuối cùng nàng ngậm toàn bộ tiểu tinh nghịch đó vào trong miệng, dùng sức thỏa mãn Hoa Tinh. Hoa Tinh đang vô cùng hưng phấn nhưng ánh mắt nhìn nàng rất ôn nhu, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, tay trái nâng lên nhũ phong đầy đặn. Hoa Tinh rất nhẹ nhàng xoa bóp, nhìn cái miệng nhỏ nhắn mê người của Trần Lan đang không ngừng nghịch ngợm bảo bối của mình, đang ra sức hầu hạ mình. Trong lòng Hoa Tinh ngoại trừ cảm giác hưởng thụ còn có một cảm xúc không nói lên lời. Hoa Tinh hiểu được mình rất thích mỗi một nữ nhân đều dùng miệng hầu hạ mình, bởi vì như vậy nam nhân sẽ có một cảm giác chinh phục. Đây là cảm nhận xuất phát từ nội tâm vô cùng tuyệt vời. Hoa Tinh suy nghĩ có lẽ không chỉ mình, mà có lẽ mỗi một nam nhân đều thích chinh phục mỹ nữ, đều yêu thích cảm giác chinh phục này. Trong lòng Trần Lan cũng hiểu Hoa Tinh rất thích nữ nhân dùng miệng, bởi vì từ lần đầu tiên hắn đã muốn nàng dùng miệng hầu hạ hắn, cho nên Trần Lan ra sức thể hiện. Đối với một người đã từng là thê tử của người mà nói thì làm thế nào hầu hạ nam nhân mà mình yêu là một chuyện rất quan trọng. Làm sao để cho hắn phải luôn muốn mình thì mình phải biết cách chiều chuộng hắn. Cho nên từ trước đến nay Trần Lan đều hết sức nghe lời, đặc biệt là trên giường, nàng luôn thỏa mãn mọi yêu cầu của Hoa Tinh. Nhìn bờ mông trắng nõn và mềm mại đang không ngừng đong đưa trước mặt, cảm nhận sự tuyệt vời mà cái miệng nhỏ nhắn đó mang tới, trong mắt Hoa Tinh chợt lóe một tia quang mang màu đen. Hắn đẩy Trần Lan nằm xuống, hai tay rất nhanh tách hai chân nàng ra, trong tiếng rên rỉ mê hồn của nàng. Hắn lập tức tiến vào vùng đất ẩm ướt tuyệt vời đó, phong vân biến ảo, vân vũ không ngừng, trải qua những đợt tấn công liên hồi của hắn, cả người Trần Lan mềm nhũn ra như bún, vô lực thừa nhận công kích mãnh liệt của Hoa Tinh. Nhìn cự long cương cứng của Hoa Tinh, Trần Lan nhìn Hoa Tinh với ánh mắt chan chứa tính cảm, nàng ôn nhu nói: "Đệ đệ, đệ càng lúc càng lợi hại, tỷ tỷ quả thực không phải đối thủ của đệ, đệ đệ, đệ như vậy nhất định là rất khó chịu phải không? Lại đây, tỷ tỷ sẽ giúp đệ phát tiết." Nói xong, nàng chu cái miệng nhỏ nhắn lên, dùng sức nuốt cự long của hắn vào trong, dùng sức liếm láp, thần quang lóe lên trong mắt Hoa Tinh, tay phải giữ lấy đầu nàng ra sức đẩy đưa trong miệng nàng, rồi sau đó tận tình phát tiết tinh hoa của mình trong miệng nàng. Cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mại của Trần Lan đang khẽ liếm cự long của mình, Hoa Tinh vuốt mái tóc nàng, nhẹ giọng nói: "Trong những nữ nhân bên cạnh đệ, tỷ không phải là người đẹp nhất, nhưng tỷ lại mang đến cho đệ một cảm giác rất kỳ lạ. Tỷ rất nghe lời, đây là điều khiến cho người ta hưng phấn nhất. Mỗi một lần tỷ luôn hết sức thỏa mãn đệ, mặc kệ đệ bảo tỷ làm gì, tỷ đều nguyện ý làm. Trong lòng đệ càng lúc càng không muốn xa tỷ. Cũng may cả đời này, tỷ vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh đệ. Đệ lúc nào cũng có thể thấy tỷ, yêu tỷ, cả đời này đều yêu thương tỷ." Trần Lan nhã tiểu long đã nhỏ lại ra, khẽ ngồi dậy một chút. Nàng nhẹ nhàng nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Cả đời này chỉ cần trong lòng đệ có tỷ là được. Lần đầu tiên khi giao thân thể mình cho đệ, tỷ đã tự nói với lòng mình quên đi tất cả mọi chuyện trước kia. Bắt đầu từ bây giờ, tỷ đã không phải là huyết phù dung Trần Lan kia nữa. Tỷ chỉ là một thị nữ bên cạnh Hoa Tinh, một tỷ tỷ trong miệng đệ, một nữ nhân yêu thương đệ nhất mà thôi. Cả đời này, tỷ sẽ sống vì Hoa Tinh, tỷ nguyện ý làm tất cả mọi chuyện vì đệ." Hoa Tinh nghe thấy vậy không khỏi cảm thấy chấn động, nhìn thẳng vào mắt nàng, hai tay cầm lấy mặt nàng, hắn nhịn không được hôn lên môi nàng. Nụ hôn này ẩn chứa rất nhiều thứ, không chỉ thể hiện tình yêu, còn trao đổi những điều không nói với nàng. Trần Lan nhìn vào mắt Hoa Tinh, Giờ phút này nàng đang khóc. Hôm nay khi hai người ở bên nhau, tình cảm mà Hoa Tinh dành cho nàng khiến nàng cảm động mà khóc, nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt trên mắt nàng. Hoa Tinh ôn nhu nói. Đừng khóc, đệ hy vọng tỷ hạnh phúc bên đệ, tình yêu của tỷ dành cho đệ, đệ mãi ghi tạc trong lòng, cả đời này đệ sẽ không phụ tỷ. Bây giờ chúng ta đứng lên đi. Nói xong, hắn đứng lên, Trần Lan yên lặng nhìn hắn, nhẹ nhàng mặc quần áo cho hắn. Hoa Tinh vuốt ve đôi nhũ phong đầy đặn của nàng, nhìn không được tán thưởng. Thân thể của tỷ thật đẹp, vừa tròn lại vừa to, vô cùng co giãn, chạm vào rất thoải mái, Trần Lan tự hào nói. Đệ đệ thích, tỷ tỷ sẽ luôn luôn thỏa mãn đệ. Nói xong nàng khẽ đẩy tay hắn ra, nhanh chóng mặc quần áo lại cho hắn. Hai người đi đến đại sảnh, lúc này Đao Vô Phong đã trở lại. Hoa Tinh nhìn mọi người một chút, khẽ cười nói. Các ngươi đang nói gì vậy? Ta cũng muốn nghe, tiếp tục đi. Lãnh Như Thủy liếc nhìn Trần Lan một cái, trong ánh mắt có một tia khác lạ, nàng u oán nhìn Hoa Tinh một cái, mở miệng nói. Chúng ta đang nói đến ở trong thành Khai Phong trước sau đã có hơn 15 nam nhân chết trong tay xá nữ giáo, cứ tiếp tục như vậy còn có thể tiếp tục tăng lên, khi đó sợ rằng sẽ khiến cho các đại phái trong võ lâm chú ý. Hoa Tinh cười nói. Đó là chuyện của võ lâm chính đạo, không quan hệ gì với chúng ta. Vô Phong, ngươi lần này ra ngoài có thu hoạch gì không? Ta hỏi là có động tĩnh gì không? Hoặc là có tìm được tin tức gì về âm nữ không? Đao Vô Phong nhìn Hoa Tinh, nhẹ giọng nói. Âm nữ mà công tử muốn tìm tạm thời không có tin tức, tuy nhiên ta nghe được vài chuyện. Thứ nhất, chuyện xá nữ giáo xuất hiện ở thành Khai Phong sau khi bị công tử nói ra đã khiến cho võ lâm chú ý. Thứ hai, Lâm Vân đã rời khỏi Khai Phong đi về phía Hạ Du Hoàng Hà. Thứ ba, ta đột nhiên nghe được một tin tức thần bí. Nói là trang chủ của Ẩn Huệ Trang cách đây không xa sẽ thành thân sau 5 ngày nữa. Nhưng có một điểm kỳ lạ là Tân Nương lại không có ở đó mà đang ở Hoài Bắc. Nghe nói đang được người đưa tới đây. Tin tức này hết sức thần bí, tạm thời còn chưa cụ thể. Mọi người nghe thấy vậy đều cảm thấy khó hiểu. Rất kỳ quái về câu nói của hắn. Người ta thành thân có gì là lạ. Tân Nương ở Hoài Bắc bây giờ đến đây thành thân cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng sao hắn lại nói là kỳ quái? Tất cả mọi người đều không rõ, Hoa Tinh cũng cảm thấy rất khó hiểu, nhưng hắn tin rằng nếu Đao Vô Phong nếu nói kỳ quái, nhất định có chỗ không bình thường. Liếc nhìn mọi người một cái, Hoa Tinh hỏi. Vô Phong, ngươi nói rõ một chút coi để mọi người đều không hiểu là có chuyện gì. Còn có, tin tức này ngươi từ đâu mà có? Tại sao người khác thành thân lại khiến cho võ lâm đều biết? Có phải là trang chủ Ẩn Huệ Trang có lai lịch rất lớn cho nên mới khiến cho người cho võ lâm chú ý sao? Đao Vô Phong khẽ lắc đầu nói. Tin tức này ta cũng chỉ vô tình nghe được mà thôi. Còn về Ẩn Huệ Trang chủ này căn bản là không ai biết vai trò của hắn, không ai biết hắn có bản lĩnh gì. Nhưng có một điều dám khẳng định, Ẩn Huệ Trang chủ không phải người nổi tiếng trong võ lâm. Nhưng mà điều làm người ta chú ý nhất không phải là Tân Lan mà chính là Tân Nương. Theo tin tức mà ta nhận được, Tân Nương cũng không phải tự nguyện mà bị người ta âm thầm khống chế, bí mật đưa đến Ẩn Huệ Trang thành thân. Chuyện này ngoại trừ chúng ta biết, cũng không có mấy người biết được. Mọi người nghe thấy thế càng cảm thấy tò mò. Không biết Tân Nương rốt cuộc là ai, tại sao phải thần bí đến vậy? Hoa Tinh nghe thấy thế trong lòng không khỏi chấn động. Hắn hiểu Đao Vô Phong đang ám chỉ mình rằng tin tức này là từ Đồng Tâm Minh truyền đến. Nếu là từ Đồng Tâm Minh truyền đến vậy nhất định có quan hệ với mình. Nếu không bọn họ sẽ không dễ dàng truyền lại một tin tức vô dụng. Nhìn hắn một cái, Hoa Tinh nhẹ giọng nói. Vậy ngươi mau nói ra xem Tân Nương đó rốt cuộc là ai, có điểm gì đáng chú ý? Đao Vô Phong nhìn Hoa Tinh một cái, nhẹ giọng nói. Nghe nói đó là một nữ nhân rất xinh đẹp, nàng bị người âm thầm bắt giữ ở gần Hoài Bắc, đang bí mật đưa về Ẩn Huệ Trang ở phụ cận Diện Dưỡng Sơn. Ta từ trong miệng Đồng Tâm Minh nghe được, nữ nhân này có một cái tên rất dễ nghe, tên là Nguyệt Vô Ảnh. Hoa Tinh nghe thấy vậy cả người lập tức chấn động, đứng dựng hẳn lên. Mà Mai Hương và Trần Lan cũng kêu lên một tiếng kinh hãi, hiển nhiên đều rất ngạc nhiên. Các nàng dù như thế nào cũng không thể nghĩ được Tân Nương lại là Nguyệt Vô Ảnh, đệ nhất mỹ nữ trên Bách Hoa Phổ 10 năm về trước. Đây đúng là một tin tức làm cho người ta kinh ngạc. Liếc nhìn Hoa Tinh một cái, Mai Hương và Trần Lan lúc này mơ hồ hiểu ra gì đó, trong mắt hiện lên một tia cười khổ. Hoa Tinh nhìn vẻ mặt khó hiểu của mọi người, khe khẽ thở dài nói. Biết cụ thể Nguyệt Vô Ảnh ở đâu không? Ta muốn tra xét rõ ràng chuyện này, Đao Vô Phong khẽ lắc đầu nói. Hành tung của những người đó rất thần bí, Ta chỉ biết 5 ngày sau sẽ thành thân ở Ẩn Hòe Trang, còn về phần tân nương bây giờ đang ở đâu tạm thời ta còn chưa tìm ra được. Công tử nếu như muốn biết, ta sẽ ra ngoài tra xét. Trong mắt Hoa Tinh lóe lên một tia sáng kỳ dị, cả người tản mát ra một cổ khí thế cường đại, hắn lạnh lùng nói. Chuyện này nhất định phải tìm ra cho ta, cần phải trước khi nàng thành thân tìm ra được đầu mối chính xác cho ta. Ngày mai chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây đi tới Ẩn Hòe Trang. Dù là như thế nào ta cũng không thể để Nguyệt Vô Ảnh rơi vào tay trang chủ Ẩn Hòe Trang. Bây giờ ngươi cẩn thận tìm hiểu cho ta, nhanh chóng có câu trả lời thuyết phục cho ta. Ta muốn tin tức và dữ liệu chi tiết nhất, ngươi đi làm ngay đi. Tiễn đao vô phong đi, Tử Ngọc Hoa nhìn Hoa Tinh với ánh mắt kỳ quái, hắn nhẹ giọng nói. Hoa đại ca, vậy Nguyệt Vô Ảnh kia có quan hệ với huynh như thế nào? Tại sao huynh lại kích động đến vậy? Lãnh Như Thủy ở một bên cũng nhỏ giọng nói. Sợ rằng quan hệ cũng không bình thường, muội nghĩ rất có thể là tình nhân của Hoa ca. Ám Nhu hừ một tiếng, nói. Điều này cần gì phải nói, nhìn bộ dạng khẩn trương của huynh ấy như vậy liền hiểu ngay dù là không phải tình nhân thì cũng là người có quan hệ mật thiết. Hừ, trong lời nói của nàng chứa đầy vẻ ghen tuông, khiến cho Trần Lan và Mai Hương cười rộ lên. Hoa Tinh nhìn lướt qua mọi người, nhẹ giọng nói. Gặp nhau các nàng sẽ biết quan hệ giữa ta và nàng, bây giờ còn chưa đến lúc nói ra điều này, chúng ta nói chuyện gì đó vui vẻ chút đi. Cứ nghĩ đến chuyện này, trong lòng ta lại cảm thấy không thoải mái, Ám Nhu hừ lạnh nói. Đương nhiên không thoải mái, tình nhân của mình sắp bị người khác cướp đi làm vợ, trong lòng huynh sẽ không được tự nhiên. Hoa Tinh trừng mắt nhìn nàng, cười tà nói. Nàng có muốn ta phạt mông nàng mấy cái trước mặt mọi người không? Nàng nếu như không xấu hổ, ta sẽ dùng gia pháp với nàng trước mặt mọi người. Hắn nói xong liền nhìn Ám Nhu với ánh mắt tà quái. Ám Nhu nghe thấy vậy mặt đỏ ửng, ngay lập tức ngậm miệng không nói, chỉ dám trừng mắt nhìn Hoa Tinh đầy phẫn nộ, liếc nhìn Dạ Phong một cái. Hoa Tinh hỏi. Thương thế của ngươi thế nào rồi? Ngày mai xuất phát có vấn đề gì không? Lần này vốn muốn ở lại đây thêm một ngày nhưng chuyện khẩn cấp chúng ta bắt buộc phải nên đường ngay. Đêm nay chú ý nghỉ ngơi cho tốt. Sáng ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sớm. Bây giờ mọi người nếu không còn gì nói nữa thì chuẩn bị ăn cơm thôi. Trời cũng đã tối. Mọi người cùng nhau ăn rồi đi nghỉ sớm. Mai Hương mở miệng nói. Hoa Tinh, Nguyệt Vô Ảnh sao lại xuất hiện ở Hoài Bắc chứ? Lần trước chúng ta gặp nàng là ở ngoài thành Trường An. Không ngờ rằng nàng đi sau chúng ta mà bây giờ lại đang ở phía trước chúng ta. Trần Lan ở một bên mở miệng đoán, tết được lấy tại truyện phun. Ta nghĩ, có thể là do chúng ta tốn quá nhiều thời gian ở Lạc Dương. Nàng ta toàn lực đuổi theo, nên giờ ở phía trước chúng ta cũng không có gì là kỳ quái. Hoa Tinh hơi trầm tư một lát, rồi nói. Không sai, Tiểu Tuyết nói có lý. Chúng ta đã chậm trễ không ít thời gian khi ở lại ngắm mẫu đan hoa hội trong thành Lạc Dương. Nếu là người bình thường thì sợ rằng đã sớm đến được Tế Nam, nhưng chúng ta vẫn còn ở nơi đây. Nói xong hắn không khỏi cười nhạo mình. Rất nhanh, bữa cơm tối đã chuẩn bị xong, chính người Hoa Tinh tập trung lại ăn cùng nhau. Sau khi ăn xong, mọi người ai về phòng nấy, chúng nữ tập trung ở trong phòng của Mai Hương nói chuyện phiếm, mà Lý Thải Tú bởi vì thân phận đặc biệt cho nên lẳng lặng ở trong phòng nghỉ ngơi, Dạ Phong thì lại tận dụng thời gian vận công chữa thương. Trong viện, Hoa Tinh nhìn vầng trăng trên trời, dưới ánh trăng trong hắn rất cô độc, một bóng người nhoáng lên, Tử Ngọc Hoa không một tiếng động xuất hiện bên cạnh hắn, ngồi xuống cạnh hắn ngắm ánh trăng trên trời. Hoa Tinh nghiêng đầu nhìn hắn một cái, khẽ cười nói. Hai ngày qua, ngươi cho rằng ta có đúng như lời đồn của thiên hạ hay không, có phải là một sắc lang? Tử Ngọc Hoa khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói. Đại ca mặc dù háo sắc nhưng cũng không phải là xấu. Nam nhân có ai là không thích mỹ nữ đẹp chứ, chỉ là đại ca vẫn luôn có biểu hiện khác với người khác, những kẻ đó đều giấu những điều này ở trong lòng, còn huynh lại lộ bản tính đó ra ngoài, cho nên trong mắt người thường sẽ rất khó tiếp nhận huynh, nhưng để cho rằng đại ca chân thành hơn những kẻ kia nhiều lắm. Đầu tiên, đại ca không giấu giếm điều gì, huynh luôn thể hiện ra suy nghĩ trong lòng mình ra trước mặt mỗi một nữ nhân gần huynh, để cho các nàng hiểu được suy nghĩ của huynh, biết được tâm ý của huynh. Ở tình huống biết rõ huynh là người háo sắc, nếu như các nàng có thể tiếp nhận huynh, như vậy cho thấy rằng huynh quả thật có mị lực mà người bình thường không có. Hoa Tinh nghe thấy vậy liền nhìn hắn, khẽ cười nói. Hỏi ngươi một vấn đề, nếu ngươi là nữ nhân thì khi ngươi gặp ta lại biết rõ ta đã có vô số nữ nhân thì ngươi còn có thể lựa chọn ta không? Nói xong, Hoa Tinh nhìn chằm chằm vào mắt hắn, tim Tử Ngọc Hoa đập mạnh, nàng nhìn nụ cười thần bí trên môi Hoa Tinh, vẻ mặt khẽ chấn động nói. Đại ca sao lại nghĩ đến vấn đề này, tiểu đệ chính là một nam nhân, tuy nhiên đệ nếu như thật sự là nữ nhân thì đệ nghĩ rằng mình không thể nhịn được muốn gần bên huynh, dốc chuyên tai, bởi vì trên người huynh có một khí chất rất đặc biệt, luôn luôn tản ra một lực hấp dẫn trí mạng. Hoa Tinh nghe thấy vậy trên mặt xuất hiện một nụ cười đắc ý, nhìn vầng trăng trên bầu trời, Hoa Tinh cười nói. Nghe ngươi nói như vậy ta rất cao hứng, xem ra ta vẫn có chút mị lực, có lẽ đây cũng là một việc đáng giá để tự hào. Hôm nay, tối nay, lúc này, mặt trăng, các vì sao đều rất đẹp, có lẽ bởi vì có ngươi. Nói xong, hắn khẽ cười một tiếng, sau đó cười thần bí với nàng rồi xoay người trở về phòng, nhìn Hoa Tinh đang rời đi. Trong mắt Tử Ngọc Hoa lộ ra thần thái động lòng người, dường như đang ám chỉ điều gì đó, ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên bầu trời, Tử Ngọc Hoa nhỏ giọng nói. Thế sự khó lường, gặp nhau ở đây chẳng lẽ nhất định cả đời bên nhau sao? Mặt trăng, ta đang rất mê man, ngươi nói ta nên làm thế nào đây? Ánh trăng nhẹ nhàng lướt qua người Tử Ngọc Hoa, tản mát ra ánh sáng mờ ảo, giữa không trung một tiếng nói nhẹ nhàng mà quen thuộc mơ hồ vang lên. Sáng hôm sau Hoa Tinh tỉnh lại từ trong giấc mơ khi nghe thấy tiếng chim hót véo von, nhìn thoáng qua Mai Hương đang nằm bên cạnh, trong mắt Hoa Tinh lộ ra một tia yêu thương, hắn nghịch ngợm dùng lưỡi nhẹ nhàng múi đầu nhũ hoa đỏ hồng của Mai Tinh, Hoa Tinh nhẹ nhàng chọc ghẹo thân thể Mai Hương, cả người Mai Hương khẽ run lên, nàng mê ngủ nói. Không, không nên thế, người ta buồn ngủ, Hoa Tinh, Hương Nhi yêu huynh. Giọng nói yếu ớt mang theo vài phần tâm sự của nữ nhi khiến cho Hoa Tinh vô cùng cảm động, khe khẽ vuốt ve da thịt mềm mại của nàng, động tác của Hoa Tinh rất nhẹ nhàng, dường như hắn không muốn làm nàng thức tỉnh. Mai Hương nằm mơ thấy một giấc mộng đẹp, nàng mơ thấy mình mặc áo tân nương, trên đầu trùm một dải lục hồng đang ngồi trong tân phòng hồi hộp chờ người trong lòng vén khăn trùm đầu lên, đột nhiên khăn hồng được vén lên, khuôn mặt anh tuấn của Hoa Tinh xuất hiện trước mặt nàng khiến cho nàng cảm thấy rất cao hứng. Nhịn không được lộ ra một nụ cười e ấp, ngượng ngùng, chỉ thấy Hoa Tinh trong mộng đang ôm lấy nàng, trong nháy mắt khi nàng chưa lấy lại tinh thần đã nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của nàng, mỉm cười nhìn nàng, mặt Mai Hương đỏ lên, nàng khẽ nhắm mắt lại, hơi thở trở lên dồn dập, trái tim đập loạn nhịp, đột nhiên, Mai Hương cảm giác thấy đôi nhũ phong mềm mại của mình đã bị Hoa Tinh nắm lấy, dùng sức xoa bóp, cảm giác đột nhiên mà đến khiến nàng cảm thấy kinh hoảng. Nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi, ngay lập tức ngồi bật dậy, nàng mở mắt ra thì thấy mình đang lõa thể, mà Hoa Tinh đang mỉm cười nhìn mình, tay phải hắn đang đặt trên ngực mình, dùng sức xoa nắng đôi nhũ hoa xinh đẹp của nàng, Mai Hương lúc này mới lấy lại bình tĩnh thì ra mình vừa rồi không nằm mơ, không ngờ rằng những thứ trong giấc mơ của mình lại xuất hiện trước mặt nàng, nàng vô lực đẩy bàn tay tham lam của Hoa Tinh ra, Mai Hương yêu kiều nói, Hoa Tinh, đừng chọc ghẹo Hương Nhi. Hương Nhi sợ mình chịu không nổi, trời đã sáng rồi, các nàng sẽ cười Hương Nhi đó. Huynh không biết ngày hôm qua Tiểu Tuyết cứ cười nhạo muội, còn có Như Thủy tỷ tỷ nữa. Hoa Tinh dùng sức xoa bóp, hắn nhẹ nhàng buông nàng ra, cười nói. Được rồi, vì không muốn Hương Nhi xấu hổ nên chúng ta dậy thôi. Nói xong hắn đứng dậy mỉm cười nhìn nàng, mặt Mai Hương đỏ lên. Mặt nàng bởi vì đang quay về phía kiên đỉnh của Hoa Tinh nên nàng hơi ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang nhìn mình với ánh mắt mong chờ. Mai Hương trong lòng cảm thấy xấu hổ, vội vàng nhìn tránh ra chỗ khác. Nhìn kiên đỉnh hùng tráng đó, Mai Hương không khỏi nhớ đến chuyện tối ngày hôm qua, trong lòng cảm thấy rất ngượng ngập. Nàng trừng mắt nhìn Hoa Tinh một cái, Mai Hương đã rất quen thuộc tính cách của Hoa Tinh nên biết nếu không làm hắn hài lòng, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ình, hơi mở cái miệng nhỏ nhắn ra. Ngọc thủ của Mai Hương nắm lấy tiểu Hoa Tinh tinh nghịch, từ từ ngậm nó vào trong miệng, nhẹ nhàng dùng lưỡi nhấm nháp nó. Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã dần dần sáng tỏ, tất cả mọi người trong khách điếm đã rời giường. Lúc Hoa Tinh và Mai Hương đi ra thì mọi người đang chuẩn bị ăn sáng. Vừa ăn xong, Đao Vô Phong đã quay lại, nhìn Hoa Tinh một cái, Đao Vô Phong nói. Bẩm thiếu gia, chuyện ngươi muốn tìm hiểu, đã tra xét rõ ràng, Nguyệt Vô Ảnh bây giờ đã tới Phong Huyền. Chỉ còn cách ẩn hòe trang không đến 100 dặm, mà chúng ta lúc này còn cách ẩn hòe trang đến hơn 300 dặm. Chúng ta phải đến được đó trước khi hoàng hôn xuống. Nghe nói tối nay trang chủ ẩn hòe trang sẽ thành thân. Hoa Tinh nghe thấy vậy mặt không khỏi trầm xuống, mở miệng nói. Tiểu Tuyết, muội lập tức chuẩn bị một ít thức ăn trên đường đi. Sau khi ăn xong chúng ta lập tức rời đi. Bây giờ mọi người lập tức đi thu dọn đồ đạc. Một nén nhang sau sẽ lập tức xuất phát. Nói xong hắn nhìn mọi người một cái. Trong mắt lóe ra vẻ trầm trọng. Hiển nhiên hắn rất lo lắng đến chuyện này. Sau khi thu thập xong mọi thứ, nhóm Hoa Tinh lập tức rời khỏi Khai Phong đi tới ẩn hòe trang ở Dương Sơn. Sau khi ra khỏi thành, đoàn người lại nghe nói có một thiếu niên mới chết trong tay xá nữ giáo lúc tối hôm qua. Tử trạng giống hệt con trai của Lý Viên ngoại sáng hôm trước. Đối với chuyện này, Hoa Tinh chỉ khẽ cười nhạt, còn những người khác chỉ khẽ thở dài một chút. Bọn họ cảm thấy oan uổng cho những người này. Sau khi ra khỏi thành Khai Phong, tốc độ của đoàn người được tăng lên. Đến giữa trưa đã đến được Thiệu Trang. Hơn nửa ngày đã đi được hơn trăm dặm. Trong đoàn người, người mệt mỏi nhất chính là Ám Nhu và Lý Thải Tú. Ám Nhu không biết võ công mà Lý Thải Tú lại bị Hoa Tinh phong ấn huyệt đạo, cho nên cho dù có võ công cao cường cũng không có cách nào thi triển ra được, cho nên rất khổ cực. Trên đường đi, hầu hết đều là do Hoa Tinh mang theo Ám Nhu, còn Trần Lang mang theo Lý Thải Tú. Nếu không nửa ngày làm sao có thể đi được hơn trăm dặm chứ. Đến trưa đoàn người tìm một nơi mát mẻ trong rừng cây ngồi xuống nghỉ ngơi, lẳng lặng ăn. Nhìn phương xa, Hoa Tinh không khỏi nhớ đến thời điểm hắn gặp Nguyệt Vô Ảnh. Không biết lúc này nàng ra sao, đang buồn bã, suy nghĩ lung tung hay không. Nhìn về phía chân trời, Hoa Tinh khe khẽ tự hỏi ở phương xa nàng có khỏe hay không. Trên một con đường nhỏ trong rừng có một cổ kiệu bốn người khiêng đang đi về phương Bắc với một tốc độ rất nhanh. Bên cạnh cổ kiệu có một trung niên nhân áo đen vẻ mặt âm trầm thi thoảng quan sát động tĩnh bốn phía. Nhìn bốn đại hán đang khiêng kiệu, người này trầm giọng nói. Mọi người đi nhanh hơn một chút. Ở đây đang không có ai chúng ta có thể dùng toàn lực, nhưng khi vào trong trấn muốn nhanh cũng không được. Lúc này đã là giữa trưa, nếu không nhanh sợ rằng không kịp thời gian. Đi thôi. Nói xong thân hình nhoáng lên vài cái đã xuất hiện ở cách đó vài trượng, khinh công hết sức in. Bốn đại hán cùng hô lên một tiếng, lập tức chân không chạm đất lăn không bay tới. Tình huống quỷ dị như vậy cũng may là không có ai nhìn thấy, nếu không người đó nhất định ngất đi vì sợ hãi. Chỉ nhìn vào khinh công là hiểu được bốn kiệu phu này không phải người bình thường, nếu không sao có thể có khinh công cao siêu đến vậy. Bên trong cổ kiệu có một thiếu nữ áo trắng ngồi trong đó, nàng lặng lẽ ngồi nhìn cổ kiệu đang đi tới. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy thiếu nữ này rất xinh đẹp, nàng khoảng 24, 25 tuổi, mắt ngấn nước, đôi mắt trong sáng nhưng không kém phần mê người khiến cho người ta mê đắm. Cái mũi cao cao, đôi môi đỏ mọng mê hồn cùng cái cằm tuyệt đẹp không một cái nào không hoàn mỹ. Miệng nàng hơi nhếch lên, một nụ cười khổ hiện lên trên môi nàng, ngơ ngác nhìn cổ kiệu, trong mắt thiếu nữ hiện lên một tia bi thương. Thiếu nữ này không phải ai khác mà chính là Nguyệt Vô Ảnh, đệ nhất mỹ nữ trên Bách Hoa Phổ 10 năm về trước. Khi nàng rời khỏi Hoa Tinh liền một mình đi về hướng Đông Nam, dọc theo đường đi, nàng đi một chút lại dừng một chút, thường xuyên suy nghĩ lời Hoa Tinh nói, mình còn có mặt mũi đi gặp người yêu đang nằm dưới đất sao, nếu như hắn còn sống. Mình có còn lựa chọn cá chết nữa hay không? Đi không mục đích khiến cho nàng toàn lực đuổi theo đoàn người Hoa Tinh ở phía trước. Nàng vốn nghĩ đến Hạ Du Hoàng Hà, nhưng Nguyệt Vô Ảnh lại đột nhiên không muốn tiến vào Trung Nguyên cho nên mới đi xuống Giang Nam, muốn xem nơi đây như thế nào. Nhưng ai ngờ được rằng dung mạo của nàng thật quá mê người. Trên đường đi đã hấp dẫn vô số người chú ý. Ngày thứ hai sau khi đến được Hoài Bắc, nàng đã bị một nhân vật thần bí khống chế. Nàng vốn còn tưởng rằng tên trung niên nhân thần bí này sẽ làm điều bất lợi với mình, sẽ xâm hại sự trong sạch của nàng. Nhưng kỳ lạ chính là trong mắt người nọ mặc dù hiện lên vẻ tán thưởng, nhưng không có động đến nàng, chỉ nói là dùng nàng làm một lễ vật tặng một người khác. Điều này khiến cho nàng cảm thấy kinh hãi, nàng hiểu được nghĩa của từ lễ vật. Trong lòng nàng dấy lên ý nghĩ phản kháng, đáng tiếc người này vô cùng thần bí lại có võ công cao cường khiến cho nàng không có một chút cơ hội nào. Hai ngày qua, nàng đã bị đặt trong cổ kiệu này, một đường đi về phía Bắc, rời xa Hoài Bắc, nhẹ nhàng vuốt tóc, Nguyệt Vô Ảnh thầm thở dài một tiếng, nghĩ đến đêm nay mình sẽ rơi vào miệng hổ, từ nay về sau tất cả đều thay đổi. Giờ phút này nàng đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện, nàng nhớ tới người yêu của mình năm nào, trong lòng không nhịn nổi cảm thấy chua xót. Trước kia tất cả đều hạnh phúc, nhưng giờ nghĩ đến cảm thấy rất xa vời, hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau khiến nàng không thể thừa nhận được. Cả người trở nên yếu ớt rất nhiều. Nhìn bên ngoài một chút, đột nhiên một bóng người mơ hồ hiện lên trong đầu nàng, cũng từ từ trở nên rõ ràng. Giờ phút này nàng lại đột nhiên nhớ tới Hoa Tinh, nhớ tới chuyện giữa hai người ngày đó. Nghĩ tới Hoa Tinh, một cảm giác phẫn hận không khỏi dâng lên trong lòng nàng. Nhưng giờ phút này nàng đột nhiên có một cảm giác rất kỳ quái, Dường như mình giờ đã ít hận hơn Hoa Tinh nhiều, từ từ chuyển thành một cảm giác không nói lên lời. Nghĩ đến những chuyện Hoa Tinh đã làm với mình, Nguyệt Vô Ảnh không thể nào không hận hắn. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, Hoa Tinh cũng có điểm khác người. Ngày đó hắn có thể chiếm được thân thể mình, nhưng đột nhiên hắn lại lựa chọn buông tha. Nụ cười của hắn, đôi mắt tình cảm của hắn, dường như đều ẩn chứa bí mật gì đó. Giờ phút này nghĩ đến, tất cả những điều đó đều biến thành một lực hấp dẫn trí mạng, tràn ngập mị lực của nam nhân. Nhớ tới câu nói cuối cùng của Hoa Tinh, hắn nói sẽ còn gặp lại mình. Đây là số mệnh, đây là thiên ý, nhưng bây giờ nghĩ đến lại thấy nó không có khả năng xảy ra. Nghĩ đến vận mệnh của mình, Nguyệt Vô Ảnh đột nhiên có một suy nghĩ, nếu để cho nàng lựa chọn lại, thì nàng nhất định sẽ lựa chọn Hoa Tinh. Hoa Tinh mặc dù háo sắc, nhưng hắn ít nhất cũng không hạ lưu, hắn còn chân thành hơn những người bình thường rất nhiều. Đáng tiếc nàng đã không thể lựa chọn lại, giống như bây giờ muốn tự sát cũng không thể, huống chi lựa chọn vận mệnh chứ. Thời gian dần trôi qua, hoàng hôn cũng bắt đầu buông xuống. Mặc dù bây giờ là mùa hè, thời gian nắng nhiều hơn, nhưng cuối cùng vẫn đến lúc hoàng hôn. Hoàng hôn rất đẹp, ẩn hòe trang ở chân núi Dương Sơn, cảnh sắc xung quanh rất đẹp. Sơn trang này có diện tích hơn 10 mẫu cũng không quá lớn, nhưng rất hào hoa và thích hợp cho người cư trú. Hoàng hôn, một cổ kiệu đang vùng vụt lao tới, đột nhiên xuất hiện trước cửa sơn trang. Một trung niên nhân áo đen cùng với 4 tên đại hán lẳng lặng đứng ngoài cửa nhìn đại môn. Rất nhanh một lão già trông có vẻ như là tổng quản xuất hiện bên cạnh trung niên nhân áo đen, gấp giọng nói. Sao bây giờ mới tới, cũng may vẫn còn kịp, người đâu, có mang đến không, vẫn xinh đẹp như trước chứ, trung niên nhân khẽ gật đầu nói. Ngươi nhìn là biết, hắn đưa tay vén rèm kiệu lên, ngay lập tức một khuôn mặt tuyệt mỹ xuất hiện trước mặt lão già vui mừng nói. Tốt, tốt, thật sự quá tốt, nữ nhân này thật đẹp. Tin rằng trang chủ nhất định sẽ rất cao hứng, tất cả mọi người chắc đều đã mệt, vào trong ngồi một lát, trung niên nhân áo đen lắc đầu nói. Không được, người đã đưa đến, tổng quản chỉ cần mang đồ đó giao cho ta sẽ lập tức rời đi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lão già kia, mặt lão già khẽ biến nhưng trong nháy mắt đã khôi phục bình thường. Hắn chần chờ một chút rồi lấy một ngọc hạp, hộp ngọc, trong ngực ra. Mặc dù rất không muốn nhưng vẫn giao cho tên trung niên nhân. Tên này nhận lấy, hắn mở hé ra nhìn vào trong thấy đúng là vật đó, mới gật đầu hài lòng nói. Cảm ơn tổng quản, ta xin phép cáo từ, người thì giao cho ngươi, thay ta chúc trang chủ hạnh phúc như ý, chúng ta đi thôi. Nói xong hắn mang theo 4 đại hán xoay người rời đi, đưa mắt nhìn 5 người đã đi khỏi, lão già vung tay lên, lập tức có 2 người đi lên khiêng kiệu vào trong trang. Lão già này phân phó cho 2 nha hoàn đỡ Nguyệt Vô Ảnh, đưa nàng vào trong một gian phòng, sau đó hắn xoay người đi về phía đại sảnh. Đi tới đại sảnh, đã thấy có hơn 10 người ngồi ở nơi này, trong mắt những người này đều lấp loáng thần quang, hiển nhiên tất cả đều là cao thủ. Một lão già khoảng 50 tuổi ngồi ở phía trên đang nghiêm túc nhìn hơn 10 người bên dưới, thấy tổng quản đã tới, lão già này hỏi. Thế nào, người đã đến chưa? Tổng quản vội vàng cười nói. Bẩm trang chủ, người vừa đến xong, thuộc hạ mới kêu nha hoàng mang nàng đi thay quần áo, nàng ta vô cùng xinh đẹp, theo thuộc hạ nhìn thì đây chính là đệ nhất mỹ nữ Nguyệt Vô Ảnh của Bách Hoa Phổ 10 năm trước, hắc hắc, quả thật là danh bất hư truyền, nhìn qua như mới có 24, 20 năm tuổi, vô cùng xinh đẹp. Ẩn hòa trang chủ nghe thấy thế không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, trong mắt lộ ra một tia dâm tà, hắc hắc cười lắm, truyện được tại truyện phun. Làm rất tốt. Ngày mai ta sẽ trọng thưởng cho ngươi, bây giờ lập tức chuẩn bị hỷ sự, đợi lát nữa ta sẽ thành thân, ha ha, ta đợi ngày này đã nửa tháng, ha ha, đêm nay rốt cuộc cũng đã đến được tay, đêm nay, mọi người phải uống cho thỏa thích, chúc mừng cho chúng ta, chúc mừng trang chủ lại có thêm một mỹ nhân tuyệt sắc, vô số lời chúc mừng vang lên trong đại sảnh. Trong phòng ở phía sau, Nguyệt Vô Ảnh đang bị 2 nha hoàn ép thay quần áo tân nương, xem bộ dạng. 2 nha hoàn này rất quen thuộc với việc đó, nhìn Nguyệt Vô Ảnh trong bộ quần áo đỏ rực rỡ, một nha hoàn cười nói. Đẹp quá, bao năm qua đây chính là người đẹp nhất, đẹp hơn 7 người trước kia không ít, trang chủ của chúng ta thật may mắn, có thể có được bao nhiêu mỹ nhân, ha ha, thật sự không biết có bao nhiêu kẻ hâm mộ mà chết, nha hoàn còn lại nói. Được rồi, hãy giúp nàng trang điểm một chút, như vậy sẽ càng đẹp hơn. Ta tin rằng trong thiên hạ cũng không tìm được mỹ nhân thứ 2 xinh đẹp như nàng, thật mê người. 2 nha hoàn vừa nói vừa cười, Hai người bọn họ cũng bắt đầu trang điểm cho Nguyệt Vô Ảnh. Nguyệt Vô Ảnh bởi vì đã bị các nàng phong bế huyệt đạo nên những chuyện này chỉ có thể để mặc cho hai người bọn họ muốn làm gì thì làm. Nguyệt Vô Ảnh không có chút sức lực nào để phản kháng. Không lâu sau, hai nha hoàn đã hoàn thành công việc của mình. Hai người đi một vòng quanh Nguyệt Vô Ảnh, cả hai đều mỉm cười hài lòng. Cuối cùng đã xong, đẹp quá, giống như tiên nữ giáng phàm vậy. Trang chủ nhìn thấy nhất định sẽ ngây ngẩn cả người. Ha ha, nói xong đưa mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng cầm lấy một chiếc khăn đỏ trùm lên đầu Nguyệt Vô Ảnh. Các nàng không nhìn thấy trong nháy mắt khi chiếc khăn trùm lên đầu, trong mắt Nguyệt Vô Ảnh lặng lẽ rơi ra hai giọt lệ, không một tiếng động rơi trên chiếc áo tân nương. Bên ngoài đại môn Ẩn Hòe Trang lúc này đã treo đầy đèn lồng đỏ, trên cửa dán một chữ hỷ, tất cả mọi người đều cảm thấy rất hưng phấn. Bây giờ tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ tân lang và tân lương bái thiên địa, sau đó có thể đưa vào động phòng. Dọc truyền tai, chỉ thấy tên tổng quản lúc này đã kim làm người tổ chức, lớn tiếng nói: "Tân lang, tân nương an vị." Hắn vừa dứt lời, Ẩn Hòe Trang chủ mặc một bộ quần áo đỏ rực đi từ bên trái ra, mà tân nương mặc hỷ phục trên đầu trùm một chiếc khăn đỏ cũng từ từ đi từ bên phải ra dưới sự nâng đỡ của hai nha hoàn, lẳng lặng đưa tới đứng bên cạnh tân lang. Thân thể Nguyệt Vô Ảnh lúc này không có cách nào nhúc nhích được, miệng lại không thể nói ra, thật sự là gọi trời không thấu, gọi đất không linh, nàng hoàn toàn đã rơi vào trong tuyệt cảnh. Cúi đầu xuống, Nguyệt Vô Ảnh lần đầu tiên chảy ra những giọt nước mắt đau đớn, trong lòng vô cùng đau xót, nghĩ lại 10 năm qua mình giữ thân như ngọc, nhưng giờ phút này ngay cả sự trong sạch của bản thân cũng không thể giữ gìn được. Cả đời này, nàng chỉ còn biết sống trong đau khổ, không còn gì khác, có lẽ còn có vô vàn nhục nhã và sỉ nhục khó có thể rửa sạch. Tổng quả hưng phấn nói: "Tân lang, tân nương, nhất bái tiên địa, pháo cùng nổ là điềm đại cát." Nói xong, bên ngoài cửa truyền đến tiếng pháo nổ, vô cùng rõ ràng. Trong đại sảnh, Nguyệt Vô Ảnh bị hai ả nha hoàn khống chế xoay người cùng với tân lang, quay ra ngoài cửa bái thiên địa, khắp nơi không ngừng vang lên những tiếng hoan hô chúc phúc cho hai người. Tân lang nghe thấy không khỏi há miệng cười to. Nguyệt Vô Ảnh vừa nghe thấy tiếng cười của tân lang, trong lòng nhịn không được cảm thấy đau xót. Từ tiếng cười của hắn, nàng đã biết người mà mình bị ép cưới chính là một lão già. Nghĩ lại tất cả mọi chuyện, nàng đột nhiên bị người khống chế, sau đó lại bị gả ột lão già. Tất cả những thứ này là một đả kích rất lớn đối với Nguyệt Vô Ảnh. Giờ phút này, lòng nàng như đã chết, mặc dù thân thể không thể khống chế, nhưng ít ra trái tim của mình nàng vẫn có thể khống chế. Chỉ cần giữ được tâm hồn không bị nhiễm thì ít ra vẫn là một loại an ủi. Nếu không chống lại được số mệnh vậy thì biện pháp phản kháng duy nhất là một trái tim không khuất phục. Chỉ cần trái tim không khuất phục thì nàng nhất định sẽ không nhận thua. Tổng quản giơ tay yêu cầu mọi người im lặng, mở miệng nói: "Tân lang tân nương, nhị bái cao đường." Lễ pháo không ngừng, con cái như vân. Nhất thời lại một hồi pháo rộn rã vang lên, trong lúc hoàng hôn yên tĩnh đã truyền đi rất xa. Nguyệt Vô Ảnh bị nha hoàng khống chế quay vào trong đại sảnh, nhị bái cao đường. Hoàng hôn mặt trời đang ngã về Tây, đoàn người Hoa Tinh đang lướt đi với tốc độ nhanh nhất. Từ phía xa xa đột nhiên truyền đến tiếng pháo vang rất chói tai. Hoa Tinh đang ở giữa không trung khẽ chấn động, trong mắt nhất thời bắn ra một cổ thần quang chói mắt làm người ta sợ hãi. Hắn lạnh lùng nhìn về hướng pháo nổ. Tất cả mọi người ở một bên như mơ hồ đã nhìn ra cái gì đó. Tất cả mọi người đều nhìn Hoa Tinh, trong mắt mắt mang theo một tia quan tâm. Vẻ mặt Hoa Tinh trở lên lạnh lùng, hắn trầm giọng nói: "Toàn tốc chạy tới, chúng ta chỉ còn cách nơi đó nhiều nhất 5 dặm, chúng ta nhất định phải toàn lực chạy tới trước khi hôn lễ kết thúc." Dạ Phong và Kỳ Nữ từ từ đi tới, "Vô Bính, Vô Phong, Ngọc Hoa đi trước cùng ta, đi." Nói xong, thân hình hắn trong nháy mắt đã xuất hiện ở cách đó trăm trượng, tốc độ cực nhanh làm mọi người cảm thấy sợ hãi. Tử Ngọc Hoa nhìn bóng lưng Hoa Tinh ở phía xa xa, thân thể hơi chuyển trong không trung, rồi cùng đao Vô Phong và bờ chạy về phía trước với tốc độ nhanh nhất. Dạ Phong cùng năm nàng ở phía sau cũng chạy đi rất nhanh. Giữa không trung, trong mắt Hoa Tinh hiện lên vẻ lạnh lùng, thân hình nhanh như điện, càng lúc càng kéo xa khoảng cách với ba người Tử Ngọc Hoa ở phía sau. Nhìn trang viện ở ngay trước mặt, trong mắt Hoa Tinh hiện lên một ngọn lửa màu đen, thân hình không một tiếng động bay đi. Được những loạt pháo thứ hai che giấu, hắn trong nháy mắt đã xuất hiện trên bầu trời Ẩn Hòe Trang. Tất cả mọi người trong Ẩn Hòe Trang đều đang vô cùng vui mừng, nên không phát hiện ra Hoa Tinh trên bầu trời, cùng với ba đạo nhân ảnh đang toàn tốc chạy tới đây. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều đang chờ đợi nghi lễ cuối cùng,